Các bạn đang nghe bộ truyện One Piece Thế Giới Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 448, Claudius, ngươi đang dạy ta làm việc. Stacy sửa sang và bồi bổ một trận trên mặt Claudius, làm xong sau, dùng máy thổi thổi bay hết vụn tóc trên người Claudius. Tiếp đó nàng vỗ vỗ tay nói, hoàn mỹ, lúc này trong gương, dáng vẻ Claudius đã hoàn toàn biến thành Doflamingo. Hắn đưa tay sờ cằm của mình, mở miệng nói, lợi hại, Stacy của ta, chiêu này của ngươi đỉnh thật đấy, hoàn toàn có thể đi mở Mỹ dung Mỹ phát. Stacy cũng có chút kiêu ngạo ngóc lên cằm, đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, điện hạ ngài cho là ta là ai, ta thế nhưng là nguyên CP cơ quan đỉnh cấp đặc công. Queen of the Pleasure District Stacy đấy, ha ha ha ha, cho ngươi đẹp, Claudius cười lớn nói. Doflamingo nhìn vào tấm gương, có chút kinh ngạc nói, mặc dù ta đã sớm biết, biểu ca ngươi cùng ta có 7-8 phần giống nhau, nhưng loại cảm giác này, thật giống như chính ta đang soi gương vậy. Claudius liền đẩy mặt Doflamingo ra, nói, ngươi dẹp đi, không phải ta giống ngươi, là ngươi giống ta, phải nhớ kỹ, ta là biểu ca ngươi, ta hơn ngươi 2 tuổi đấy, nếu có bản quyền thì cũng là ta đăng ký trước. Nói xong, Claudius đứng dậy khỏi ghế, nhường chỗ cho Doflamingo, nói, đi thôi, vẽ cho cái mặt mo kia trẻ ra một chút. Doflamingo có chút đau răng ngồi xuống ghế, sau đó nói, rất kỳ quái, rõ ràng ngươi lớn hơn ta, vì cái gì tướng mạo ta lại già hơn, cái này không khoa học. Kỳ thật Doflamingo cũng không tính là già, hắn mới hơn 40 tuổi, nhìn qua giống ca sĩ rock and roll hơn 30 tuổi. Nhưng đó là trong tình huống bình thường, so với Claudius yêu quái thì còn kém rất nhiều. Hắn ngồi xuống, Stacy lại bắt đầu bận rộn, đánh phấn cho làn da xỉn màu của hắn trắng hơn, tu chỉnh các chi tiết. Claudius thì đi tới bên cửa sổ, không chút cố kỵ cởi quần, đổi lấy quần bó của Doflamingo. Hai người dáng người không sai biệt lắm, Claudius mặc vừa quần bó này, chỉ là trước kia chưa từng giày vò thứ này nên cảm giác không quen. Giày vò xong cái quần bó, Claudius mặc vào chiếc áo sơ mi trắng hơi nhỏ, vĩnh viễn không cài được nút, tiếp đó khoác chiếc Bellamy Hagoromo màu hồng phấn lên vai, xỏ chân vào đôi giày đậu đậu, người ta nói người đẹp vì lụa. Claudius mặc lên bộ đồ loè loẹt này, khí chất cả người bị ảnh hưởng có chút thay đổi, bớt đi nhiều vẻ quý phái, thêm chút phóng đãng, tự do, sexy. Phải nói, Dofla, gu thẩm mỹ của ngươi có chút vấn đề. Claudius cười trêu, Doflamingo ngồi trước bàn trang điểm, đáp, ta lại thấy rất anh tuấn mà. Đeo kính vào, ai cũng không yêu sao? Claudius lẩm bẩm, rồi đeo chiếc kính dâm viền màu quýt lên. Giờ khắc này, hắn phảng phất thực sự trở thành Doflamingo. Lẽ nào kính dâm mới là bản thể? Nia đại quản gia lúc này đứng đối diện Claudius, đánh giá một lượt, sau đó nói, giống đến 7-8 phần. Điện hạ, chỗ nào còn thiếu chút gì? Chúng ta truy cầu thập toàn thập mỹ. Claudius đi qua đi lại, hỏi, Nia đại quản gia nghĩ ngợi, rồi nói, thân thể hơi còng xuống một chút, thiếu chủ đại nhân bình thường sẽ cố ý ra vẻ hơi còng lưng. Doflamingo nghe vậy, khóe miệng giật một cái, có chút lúng túng nói, ta là vì phối hợp bước đi của ta. Claudius cũng cười cười, cố ý nghiêng người về phía trước một chút, cổ vươn ra, vai sụp xuống, quả nhiên chất lưu manh liền toát ra, rất giống, nhưng luôn cảm giác còn thiếu gì đó. Nia đại quản gia nghĩ ngợi, Claudius mắt sáng lên, nói, ngươi xem có phải thế này không? Tiếp đó hắn bắt chước động tác của Doflamingo, hai tay đút túi, hai chân cong ra ngoài, bước đi khệnh khạng, quả thực học được 10 phần 10 dáng đi khoa trương của Doflamingo. Chỉ một động tác đó, khí chất cả người càng thêm lưu manh. Nia đại quản gia sáng mắt, nói, đúng, chính là cái cảm giác này, hoàn toàn tương tự, kiểu không bị trói buộc mà vẫn có chút vô lại lưu manh. Hoàn toàn giống thiếu chủ đại nhân, đúng cái kiểu ma cà bông này, điện hạ ngài phải nhớ kỹ đấy, ha ha ha ha, ta Claudius cũng là diễn kỹ phái. Claudius cười lớn. Doflamingo thì bất mãn nói, ta nói Nia tiểu tẩu tử, cái gì mà lưu manh, cái gì mà ma cà bông, người bình thường nhìn ta như vậy sao? Nia đại quản gia đương nhiên nói, chẳng lẽ thiếu chủ đại nhân ngươi không tự giác sao? Stacy nghe vậy cũng cười, nói, thiếu chủ đại nhân vốn có dáng vẻ du côn lưu manh mà, không trách người khác được. Doflamingo bất đắc dĩ nói, phóng đãng, tự do hiểu không, thời thượng hiểu không, các ngươi đúng là, nhưng trên đại dương bao la rất nhiều người gọi ngươi là hải lưu manh. Nia đại quản gia cười trêu. Lúc này, Doflamingo trang điểm xong, đứng dậy, đội tóc giả vàng lên, ưỡn ngực, khí thế nghiêm nghị, vì trước khi đến hắn đã mặc đồ tương đối chỉnh tề. Lúc này quả thực có chút dáng vẻ Claudius, hiện tại, ta là thế giới chi vương đấy. Doflamingo nhếch môi cười, tha cho ngươi nói nhảm một trận. Claudius trêu, Stacy đưa áo khoác đen của Claudius cho Doflamingo. Doflamingo khoác lên vai, lấy ra một điếu xì gà, ngậm ngoài miệng, khoan hãy nói, nếu không phải người thân cận, thật khó nhận ra sơ hở. Nếu Claudius và Doflamingo đứng cạnh nhau, ngược lại sẽ tạo ra hiệu ứng liên đới, đoán chừng chẳng ai phát hiện ra hai người đã đổi thân phận. Biểu đệ, Doflamingo vỗ vai Claudius, ra vẻ ngầu đời, ta bình thường gọi ngươi Dofla, chú ý chi tiết chút đi, biểu ca, Claudius cười đáp, về cơ bản trang điểm ta đã định, thiếu chủ đại nhân tìm người tin cẩn, tùy thì dặm lại là được, Stacy nói, hoàn toàn không vấn đề, Doflamingo cười đáp, Claudius thì nhéo cổ họng, bắt chước, phu phu phu, không đúng, phu phu phu phu phu phu, phu phu phu, phu phu, điều chỉnh một hồi, Claudius đã thay đổi hoàn toàn giọng nói, vừa mở miệng, là kiểu giọng khan khan từ tính của Doflamingo, phu phu phu, ta là Heavenly Yaksa Donquist Zou Doflamingo, xin chỉ giáo nhiều hơn, Claudius vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị mang tính biểu tượng của Doflamingo. Nói thật, từ, tà mị, nghe hơi khó chịu, nhưng đặt lên người Doflamingo thì lại rất hợp, lúc này nụ cười của Claudius cũng có thể gọi là tà mị. Đây thật là, diễn kỹ phái, Doflamingo kinh ngạc lẩm bẩm, hắn học giọng Claudius không được giống vậy, nhiều nhất chỉ có chút biến đổi, đâu như Claudius, học giống như đúc, phu phu phu phu phu phu, ngươi cho ta là ai? Ta vốn muốn trở thành một diễn viên vĩ đại, chỉ là sau này không biết chuyện gì xảy ra, lại thành thế giới chi vương. Claudius dùng giọng Doflamingo nói nhảm, dưng dưng dưng, chính là chỗ này, giọng không đúng lắm, thiếu chủ đại nhân không nói nhảm như điện hạ ngài đâu. Nên chú ý chút, Stacy vội kêu Claudius dừng lại, nhắc nhở, Claudius giả vờ sầm mặt, nghiến răng, thái dương nổi gân xanh, rồi học giọng Doflamingo, ánh mắt hơi che giấu, ngữ khí trầm thấp, ngươi đang dạy ta làm việc. Nia đại quản gia thì cười, nói, có mùi vị đấy. Chương 449, Dragon, ta luôn cảm giác chỗ đó có chút kỳ quái. Tổng bộ chính phủ thế giới, trong tòa nhà bộ dân chính, Dragon đang thu dọn tài liệu trên bàn. Sabo, nguyên là người đứng thứ hai trong quân cách mạng, giờ đã là nhị bà thủ của bộ dân chính. Người cất hết chỗ này đi, rồi đi tân thế giới. Dragon đưa tài liệu cho Sabo. Sabo nhận lấy, hỏi, vào phòng tài liệu à? Ừ, phân loại ra, để sau dễ tìm. Dragon gật đầu, nhắc đến tân thế giới. Dragon tiên sinh không đi cùng chúng tôi sao? Sabo tò mò hỏi. Ta còn việc, không vội, đi cùng Claudius là được. Dragon không quay đầu lại nói, điện hạ cũng đi sao? Ta tưởng ngài sẽ trấn giữ Marizoa chứ. Sabo ngạc nhiên hỏi, ta không hỏi, nhưng người nghĩ chuyện này hắn có bỏ qua không? Chắc chắn phải đích thân đốc chiến, thậm chí có thể tự mình ra tay. Ai, ta không muốn đi lắm, chuyển sang làm quan văn rồi mà vẫn có nhiệm vụ này. Dragon bất mãn nói, ha ha ha ha, dù công việc quan trọng, nhưng khai hỏa trận chiến cuối cùng ở tân thế giới, bình định đại hải tặc thời đại cũng rất quan trọng. Dragon tiên sinh, Sabo cười nói, Dragon cũng cười, đáp, vì biết nó quan trọng nên ta mới đồng ý đi, tiện thể lâu rồi không động chân tay, đi xem cũng không sao, ngừng một chút, Dragon xúc động lẩm bẩm, bình định đại hải tặc thời đại rất quan trọng, nếu thành công, thế giới sẽ hướng tới hòa bình và ổn định, khi đó chúng ta có thể phát huy tài năng, mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho dân chúng, đó là lý tưởng của chúng ta, đúng vậy, Sabo gật đầu, rồi cười, nhưng chưa chắc sẽ như vậy, nhỡ chỉ đi xem náo nhiệt thôi thì sao? Kaido bọn họ không có ở đó chẳng hạn, ha ha ha ha, cũng không phải không có khả năng, Dragon cười lớn, anh ta chỉnh lại tài liệu trên bàn, nói, đi cùng đi, hả, đổi ý rồi sao, muốn cùng chúng tôi đi tân thế giới, Sabo ôm tài liệu, kinh ngạc hỏi, không, ta bảo cùng rời khỏi phòng làm việc này, đống này cần Claudius ký tên, ta lên lầu tìm hắn, Dragon cười, anh ta và Sabo cùng rời phòng làm việc, ở đầu hành lang, hai người một lên, một xuống, chuẩn bị chia tay. Ta kiến nghị Claudius lắp cái thang máy ở tòa nhà chính phủ thế giới. Nó hơi cũ rồi, Dragon nghĩ đến việc phải leo lên tầng cao nhất, bất đắc dĩ nói, đúng đấy, may mà tôi xuống lầu, đỡ hơn nhiều, Sabo ôm tài liệu, cười ha hả, ừ, vậy chia tay ở đây, tân thế giới gặp, Dragon gật đầu, cười nói, thật không cần chúng tôi chờ sao, Sabo trêu, không cần, lo cho ta à, Dragon bất mãn nói, ha ha ha ha, Sabo cười, rồi hai người tách ra ở đó, Dragon leo thang bộ một mạch lên tầng cao nhất. Dù với thực lực của anh, vận động thế này không thành vấn đề, nhưng leo thang bộ dường như là một lời nguyền quái gì. Mặc kệ thực lực và thể lực thế nào, cứ leo quá 6 tầng là mệt, thở hồng hộc đến trước cửa phòng làm việc của Claudius. Dragon gõ 2 tiếng, cửa nhanh chóng mở ra, là Nia đại quản gia. Claudius đã đến đây từ cung điện, chuẩn bị bàn giao một số việc cho Doflamingo. Dragon tiên sinh, anh đến rồi à? Nia đại quản gia cười, mời Dragon vào. Dragon gật đầu, lẩm bẩm, thật, nghe tôi khuyên. Lắp thang máy đi, Nia đại quản gia cười. Tôi cũng nghĩ vậy, vào phòng làm việc, Dragon thấy Claudius ngồi trước bàn, cầm văn kiện, vẻ mặt hơi do dự. Bên cạnh hắn, Doflamingo đang chỉ trỏ vào văn kiện, có vẻ đưa ra lời khuyên. Stacy cũng ở đó, ngồi trên sofa, cầm ly rượu, có vẻ lại trầm tĩnh rồi. Nhìn Claudius và Doflamingo, Dragon hơi khó chịu, nhưng không biết cảm giác này từ đâu đến. Khó hiểu, Dragon nói một mình, rồi bước lên, nhét hết đống tài liệu vào bàn của Claudius. Đây đều là tài liệu cần anh ký. Về chính sách của bộ dân chính, bao gồm vấn đề dân tị nạn, tôi cho rằng, Dragon thao thao bất tuyệt, còn Claudius thì vẻ mặt nghi hoặc, đầu óc mơ hồ, các liên bang dưới trướng chính phủ thế giới cùng một phe. Nhưng vì lợi ích quốc gia,

huynh đệ các ngươi hai người trao đổi thân phận, từ thiếu chủ đại nhân tại Marizoa lộ diện, kiến tạo một loại giả tượng ngươi không có đi trước, càng thêm buông lòng cảnh giác của những hải tặc kia, sau đó ngươi lại lấy thân phận thiếu chủ đại nhân, xuất hiện bên trong Pirate Exposition, cái này nếu là thật động thủ, xác thực rất xuất kỳ bất ý đâu. Tiếp lấy Dragon dùng ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn về phía Claudius, mở miệng nói ra, giở trò, vẫn là ngươi lành nghề, nói đến, ngươi liền không cảm thấy có chút xấu hổ sao? Ta xấu hổ cái gì? Claudius một bộ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Theo sau tiếp tục nói, ta Claudius là thân phận gì? Cần đối những hải tặc kia cảm thấy xấu hổ. Nói đến cũng không sợ kiêu ngạo, ta Claudius đã lớn như vậy, cùng rất nhiều đại hải tặc đều giao thủ qua, chiến tích vô số, thường thắng bất bại, nhưng hết lần này tới lần khác, không có một lần là đơn đấu thắng, dần loại giao thủ này thuộc về so tài, không tính bên trong, Siki lần kia tính nửa cái đi, dù sao trạng thái đương thời của hắn đã thật không tốt. Đầu tiên là cùng Roger đại chiến một trận, theo sau trên đầu lại bị bánh lái mở cái bầu, lúc này Dragon đều sợ ngây người, đây là chuyện gì đáng giá kiêu ngạo sao? Không phải là nổi bật ngươi âm hiểm cùng hèn hả? Lấy lại tinh thần về sau, Dragon đưa tay vỗ vỗ bả vai Claudius, mở miệng nói ra, thật, ngươi hoàn toàn không cần kiêu ngạo, loại chuyện này cũng không có gì kiêu ngạo, cái này còn không thể kiêu ngạo, cái này bất chính nổi bật trí tuệ của ta sao? Claudius hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, không, cái này nổi bật ngươi hèn hạ cùng âm hiểm, còn có không biết xấu hổ. Dragon mười phần nói nghiêm túc, muốn ta nói, ngươi người này liền là còn có chút cứng nhắc, uổng cho ngươi vẫn là quân cách mạng lãnh tụ, ta hiện tại liền dạy cho ngươi một cái đạo lý, cái kia chính là đối mặt địch nhân thời điểm, không cần có cái gì công chính chi tâm, có thể không giao thủ liền đùa chơi chết hắn, cái kia không còn gì tốt hơn, nếu có thể hạ độc, liền xuống độc, có thể phía sau đánh lén liền phía sau dụ tập, có thể quần ẩu, liền tuyệt đối không muốn đơn đấu, cái này mới là đạo lý của bên thắng. Claudius cũng trở tay vỗ vỗ bả vai Dragon, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra. Dragon gật gật đầu, sau đó nhìn xem hai mắt Claudius, mở miệng nói ra, nói thật, ta có đôi khi cảm thấy, ngươi nếu là làm hải tặc cái gì, có lẽ sẽ so hiện tại càng có thành tựu. Claudius cũng không khách khí, rất tự nhiên lại vỗ vỗ bả vai Dragon, mở miệng nói ra, ngươi rất tinh mắt nha, lúc trước Roger tên kia liền từng mời ta ra biển khi hải tặc, trở thành thuyền viên của hắn, bất quá bị ta cự tuyệt, bằng không mà nói, vua hải tặc danh đầu này nơi nào còn có phần của hắn. Luận không biết xấu hổ, ta Dragon cả đời gặp qua muôn hình muôn vẻ, nguyện xưng ngươi là người mạnh nhất. Dragon có chút đau răng đậu đen rau muống nói, ha ha ha ha, cũng vậy. Claudius không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh nói. Campbell, băng hải tặc tóc đỏ lúc này đang tại vùng biển này bên trong đi thuyền. Bánh guồng thuyền không ngừng xoay tròn, thay thế chạy bằng khí lực, ủng hộ đội thuyền đi thuyền. Tại Kaizoku Hào cách đó không xa, có một cái hải vương to lớn đã chặt đứt đầu, dòng máu màu đỏ tươi nhuộm đỏ mảng lớn hải vực, sinh vật ăn thịt không mấy hải lý đang tại cắn xé thi thể to lớn của nó. Nhìn ra được, vết cắt rất phẳng cả, hẳn là một cái cao thủ dùng kiếm, một chiêu liền miểu sát hải vương to lớn kia. Nói đến, Campbell mặc dù mười phần nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là đối với đội thuyền đồng dạng mà nói. Có cao thủ trấn giữ lời nói, liền không giống nhau, Rayleigh tên kia dựa vào bơi tự do, có thể một đường từ quần đảo Sabaody đi bơi tới cửu xa đảo Amazon Lily. Bọn sang rời khỏi thế giới mới, sở dĩ không có nhiều tình báo được chứng kiến như vậy. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì bọn hắn không thế nào từ Giozinto xuất nhập. Trên cơ bản đều là từ bên trong Campbell chạy loạn. Yasop ra hỏa này cầm trong tay một cây kính viễn vọng một nòng, đang đứng tại trên khán đài Kaizoku Hào đâu, hơi thu hồi kính viễn vọng, Yasop hơi xúc động nỉ non nói, Campbell náo nhiệt rất nhiều a. Ben Beckman cầm trong tay một phần báo chí, ngồi tại dưới cột buồm, miệng bên trong cắn một điếu thuốc, nghe thấy thanh âm Yasop trên đầu về sau, nở nụ cười, mở miệng nói ra, xác thực náo nhiệt rất nhiều đâu, trước kia nhiều nhất tại Campbell gặp một chút đám gia hỏa lợi hại dám lái thuyền ở chỗ này chạy loạn, nhưng hiện tại, chậc chậc, đều có người ở chỗ này khai thác mỏ, tên Claudius kia, thật đúng là lợi hại a. Chính phủ thế giới quả thực là từ cái rách dưới bộ dáng kia, bị hắn tu sửa không sai biệt lắm. Yasop mở miệng cười nói ra, Beckman cũng đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, xác thực rất lợi hại đâu, mà tại cách đó không xa, sang tựa hồ đang cùng người nào đó thông đen đen Musi. Biểu lộ cũng có chút âm tình bất định cảm giác, sau một hồi lâu, hắn mới treo gãy mất đen đen Musi. Sau đó Beckman mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Thế giới mới, lúc chúng ta không có ở đây, phát sinh một ít chuyện. Douglas Bullitt muốn tổ chức một cái gì đó Pirate Exposition, sang trầm giọng mở miệng nói ra. Pirate Exposition, Beckman sửng sốt một chút, sau đó lại vừa cười vừa nói, thật sự là không chịu ngồi yên đâu, trước quân thế hải quân, lại còn có người có tâm tư làm những này, khẳng định là không có nhân khí gì à? Không, hoàn toàn tương phản, ta đoán chừng Kaido cũng tốt, Siki cũng được, còn có lão thái bà kia, đoán chừng đều sẽ đi, sang lắc đầu nói ra. Lần này Beckman hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi, vì cái gì? Bởi vì, có truyền ngôn nói nơi đó sẽ xuất hiện đại bí bảo Roger thuyền trưởng đã từng có. Còn nói món đồ kia là Raptel Eternal Pearl, đồng thời có bản chỉ đường lịch sử chính văn gì đó. Còn có thể giải đọc học giả văn tự cổ đại. Sang lông mày hơi nhíu nói, làm sao nghe, đều là mùi vị âm mưu a. Ánh mắt Beckman hơi chìm chìm, mở miệng nói ra, không sai, Sang cũng gật đầu nói. Lúc này Yasop mở miệng hỏi, Sang, băng hải tặc Roger các người thật sự có Raptel Lockbow sao? Làm sao có thể, nếu là có món đồ kia, chúng ta lúc trước còn dùng đi trộm cái gì lịch sử chính văn sao? Cũng không cần dựa vào lực lượng của Odin, Sang không chút do dự phủ nhận nói, nhưng hơi chần chờ một chút, hắn có tiếp tục nói, nhưng ta không xác định, về sau thuyền trưởng Roger có hay không để lại cái gì? Dù sao ta cũng không có đi Raptel, về sau cũng chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng ta cảm thấy lấy tính cách thuyền trưởng Roger, hẳn là sẽ không lưu lại Lockbow gì à? Đừng quản những thứ này, dù sao có hay không, tin tức đều đã truyền ra, ngược lại là chúng ta, mau mau đến xem sao. Cái gì Pirate Exposition này? Beckman đi theo hỏi, Sang chần chờ một chút, sau đó nói ra, dù sao cũng không có việc gì, muốn không nhìn tới nhìn. Chương 451, ăn dưa quần chúng nhiệt nghị. Đảo Pudding, hòn đảo tiệc rượu nổi tiếng ở thế giới mới, cũng là một hòn đảo có tính trung lập rất mạnh, nơi này ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ ngươi là hải tặc cũng tốt, vẫn là hải quân gì đó, đều có thể đến. Bất quá nói tóm lại, nơi này vẫn là hải tặc nhiều hơn một chút, một là bởi vì trước đó hải quân tại thế giới mới cũng không thế nào chiếm cứ ưu thế, bình thường cũng sẽ không tới đây, hai là hải quân cũng không có nhiều thời giờ như vậy tới đây cùng ngươi mở tiệc rượu. Cho nên nơi này xem như nửa cái nhạc viên đảo của hải tặc. Hải tặc càng nhiều, còn lại thế lực liền đều không sao lại tới đây, cho nên nơi này tuy nói là hòn đảo trung lập, nhưng ở phương diện này, cũng không có quá nhiều chỗ thích hợp, muốn nói trung lập, vẫn là Hoàng Kim Thành nhanh vui, đây chính là có bối thư chính thức của chính phủ thế giới. Liền xem như Kaido cùng Salad Linlan thậm chí Golden Lion Siki chạy đi nơi nào, hải quân cũng sẽ coi như không thấy. Bất quá lần này Pirate Exposition cuối cùng lại tuyển định tại hòn đảo này để cử hành. Tin tức có quan hệ với Pirate Exposition đã truyền đi rất lâu. Bởi vậy bên trên hòn đảo này đã tụ tập đại lượng hải tặc, trừ cái đó ra cũng không ít còn lại thế lực. Đối với Pirate Exposition lần này cảm thấy 10 phần hứng thú. Tham gia náo nhiệt cũng tốt, nhìn xem người thắng cuối cùng cũng được, lại hoặc là muốn có được chút lợi ích gì, đều tụ lại bên trong hợp thành. Lúc này trước cửa một quán rượu nào đó ở trên đảo, đang đứng một tráng hán đầu trọc sắc mặt 10 phần lạnh lùng. Trước ngực hắn hoa văn một chữ, nhất, tựa hồ là đang thủ vệ nơi này, thường thường sẽ có mấy tên hải tặc đi ngang qua nơi này, muốn đi vào uống hai chén, nhưng đều sẽ bị tráng hán này ngăn cản, mà tráng hán này chính là tướng tài đắc lực của Crocodile, Mr. Một Day Bone, người hỗn đản này, biết rõ chúng ta là ai chăng? Băng hải tặc trà dâu trắng có nghe nói qua sao? Thuyền trưởng chúng ta thế nhưng là đại hải tặc tiền truy nã 80 triệu berry. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Hai hải tặc có chút giận Bone loại chiếm đường tư thế này, cứng rắn là muốn xông vào uống rượu. Bone hơi khẽ thở dài một cái, nói ra, tạp ngư, cũng đừng đến phiền ta, được không, ngươi có ý tứ gì, dám nói chúng ta là tạp ngư? Nghe xong lời này, hải tặc này trong nháy mắt liền rút đại đao bên hông ra. Một giây sau, hàn quang lóe lên, huyết hoa bắn ra, Bone lắc lắc vết máu trên cánh tay, nhìn hai hải tặc đã ngã xuống không xa, mở miệng nói ra, không sai, ta chính là nói ngươi là tạp ngư. Người chung quanh thấy một màn này, cũng rất kinh hoàng, nên nói các ngươi không hổ là hải tặc sao? Một lời không hợp, bên đường liền rút đao chém người. Ngay tại lúc này, đầu đường không xa đột nhiên có chút bạo động, sau đó đã nhìn thấy một nam nhân mang theo nón cao bồi màu quýt. Trên cánh tay có hình xăm ây, khuôn mặt 10 phần xuất khí, nhưng trên mặt có chút ít tàn nhang, đỏ đánh lấy nửa người trên. Trên cổ treo một chuỗi châu đỏ, mang theo một số người hướng bên này đi tới. Đây chính là, đại nhân vật A, Okazuchi Bukai, không sai, Okazuchi Bukai, ta nhận ra hắn, cái kia hỏa quyền Pogger D, Abia, bên cạnh hắn. Cái tên Joker kia, tựa như là thuyền viên trước đây của vua hải tặc Roger. Bất quá không biết là thật hay giả, 89 phần 10 là thật chứ, nếu không thì sao lại xuất hiện bên cạnh các loại đại nhân vật như Okazuchi Bukai này. Nói cũng đúng, các người có biết cái tên tảo xanh đầu kia không? Thế nào, tên kia giống như rất lợi hại, là một kiếm hào Santoryu, ở thế giới mới không ít lần khiêu chiến một vài cao thủ lợi hại. Đều chiến thắng cả đấy, có người nói hắn là người kế tiếp của Mihawk. Kế tiếp của Mihawk, điều này cũng đúng, năm đó Mihawk ra biển, chẳng phải cũng khiêu chiến thiên hạ kiếm hào, chưa từng thua trận sao? Chính vì như vậy, Mihawk mới có thể trở thành đại kiếm hào đệ nhất thế giới chứ. Đến rồi, Hỏa Huyền A đang đi về phía tử quán, cái tên chém người kia sắp thảm rồi. Trong đường phố đám người tuy có chút ồn ào, nhưng A không hề để ý, hắn đang 10 phần hứng thú ngắm phong tình của hòn đảo này. Rất nhanh, A mang theo Zoro và Buggy đến trước cửa tử quán, Bone cũng nhìn thấy A, A đại nhân, Bone 10 phần cung kính lên tiếng chào, A cũng nở nụ cười, mở miệng nói, Bone sao, ngươi ở đây, vậy Crocodile lão đại cũng ở bên trong. Đúng vậy, Boss Sing Ino đại nhân, Hancock điện hạ, Mihawk đại nhân đều ở bên trong. Bôn nhanh chóng đáp lại, trong này nghiễm nhiên là buổi tụ hội của nhóm Okashichibukai. Tạp ngư bình thường sao có tư cách vào đây, cho nên Bôn mới phải đứng ở trước cửa này, chính là để bao hết tử. Ây nghe vậy cười cười, mở miệng nói cách khác, chỉ có ta, thiếu chủ đại nhân và Bartholomew Kuma là chưa có ở đây. Bartholomew Kuma đã rất rõ ràng biểu thị sẽ không đến, Bôn nhẹ giọng đáp lại, ân, là không đến uống rượu hay là, Ây có chút tò mò hỏi, không đến uống rượu, Bôn rất bình tĩnh đáp lại, điều này biểu thị, Bartholomew Kuma mặc dù sẽ không đến tử quán này cùng bọn hắn những Okashichibukai còn lại gặp mặt, nhưng có lẽ vẫn sẽ tham dự, cuồng nhiệt hành động, lần này, Ây nghe vậy cũng hơi thở dài một hơi, mở miệng nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng hắn không tới chứ, nói đến, đây cũng là lần đầu tiên ta cùng chư vị tiền bối hợp tác, còn cần đi vào nghe an bài, nói thêm hai câu với Bôn, Ây mới mang theo đoàn thuyền viên của mình cùng nhau tiến vào tử quán. Bỗng chốc, những người chung quanh ban đầu còn muốn xem náo nhiệt đều cảm thấy một trận vô vị. Cái gì vậy, nguyên bản còn tưởng sẽ đánh nhau chứ, xem ra cái tên đầu chọc kia cũng chỉ là kẻ hiếp yếu sợ mạnh. Khó mà nói, ta thấy bọn hắn rõ ràng là quen biết nhau. Đến rồi, tình báo tới, mau nhìn, tên đầu chọc này gọi là Day Bon, là bộ hạ của Okashichibukai cá sấu sa mạc Crocodile. Không quản được đâu, nhóm Okashichibukai hiện tại quan hệ mật thiết, hắn nhận biết hỏa quyền A cũng bình thường. Náo loạn nửa ngày, là người một nhà à? Các ngươi đến chậm, không biết à, trước đó, đệ nhất thế giới mỹ nữ, Pirate Empress Bower Hancock cũng dẫn người tiến vào, lại tính cả vị Crocodile này, bên trong chí ít có ba vị Okashichibukai, nguyên lai là thịnh hội của nhóm Okashichibukai sao? Cảm giác thuyền trưởng nhà chúng ta không có hy vọng gì rồi. Okashichibukai đều tới, tứ hoàng có tới không? Hải quân có tới không? Khó mà nói tứ hoàng có tới hay không, bất quá đúng là có mấy chiếc quân hạm đang ngừng ở bến cảng. Đám hải quân đã tới, nhưng đã tới bao nhiêu người? Có đại nhân vật lợi hại nào thì không rõ lắm, cũng phải, chuyện này, đám hải quân không thể không có động tĩnh gì, nếu không mới kỳ quái, Okashichibukai đều tới, tứ hoàng khẳng định cũng sẽ tới à, nếu không thì ai có thể ngăn cản nhóm Okashichibukai cướp đoạt Raptel Eternal Bow. Đến lúc đó Okashichibukai sẽ trở thành người thắng lớn, vua hải tặc vừa ra, còn cần gì tứ hoàng, như vậy có nghĩa là, nơi này sẽ diễn biến thành một trận đại loạn đấu giữa Okashichibukai và tứ hoàng. Nói không chừng thật là như vậy. Dù sao hải tặc bình thường đoán chừng cũng không có khả năng tính. Siêu tân tinh năm nay chẳng phải cũng tới sao? Ta thấy Astaskid và Matt mang Urut đánh nhau ở phía đông cửa trấn. Cuối cùng không giải quyết được gì, quên đi thôi, siêu tân tinh là cái thứ gì? Coi như được gọi là cực ác thời đại, nhưng thực tế, ở thế giới mới của chúng ta, cũng chỉ có vậy, căn bản không thể cùng Okashichibukai hay Tứ Hoàng thành cùng một cấp bậc tồn tại. Điều này cũng đúng, một đám người ăn dưa trò chuyện rất cởi mở, không biết ai đột nhiên hỏi, ai? Các ngươi nói thế giới chi vương có thể xuất hiện không? St. Claudius, suy nghĩ nhiều à, nhìn báo hôm nay xem, St. Claudius đi quần đảo Sabaody thị sát, còn phát biểu công khai, quần đảo Sabaody sẽ tiến hành một chút cải cách, thu nhỏ diện tích khu vực phạm pháp, tăng cường lực lượng quản lý, sau này những người mới muốn vào thế giới mới, đoán chừng không đơn giản như vậy, vị điện hạ kia sẽ không tới sao? Thật đáng tiếc, ta còn muốn tận mắt nhìn phong thái của vị điện hạ kia. Tứ hoàng còn có thể cùng Okashichibukai đánh nhau ở đây. Vị điện hạ kia thân thể ngàn vàng, sao lại tới đây làm việc xấu? Nói đến, các ngươi không chạy sao? Cuộc chiến cấp bậc này, cuốn vào sẽ không toàn mạng đâu. So với tính nguy hiểm này, đại chiến giữa Okashichibukai và băng hải tặc tứ hoàng là ngàn năm có một. Không nhìn một chút, cảm giác sẽ hối hận cả đời. Chương 452, Hancock, sức mạnh của ái tình. Ở một bến cảng khác trên đảo Pudding quỹ đặc biệt, Claudius lúc này đang khoác lên mình Bellamy Hagoromo màu hồng phấn. Mặc áo sơ mi trắng hệ không nút thắt, lộ ra tám múi cơ bụng. Dưới quần bó lòe loẹt, đi một đôi giày đậu đậu, chỉ thấy hắn mang kính râm màu quýt, hai tay đút túi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi còng xuống, khóe miệng luôn treo ý cười tà mị, điệu bộ phách lối, bước bát tự trên đường phố, nơi hắn đi qua, đám người tránh tán, một mặt vì Claudius đang đóng vai Doflamingo, là Okashichibukai, thuộc danh sách đại hải tặc, bình thường không ai dám trêu chọc, mặt khác, Doflamingo hiện tại còn có thân phận khác, là thượng vị thiên long nhân, dù hai năm qua hắn không dùng đến những đặc quyền này. Cũng không nhất thiết yêu cầu người thấy hắn phải quỳ xuống. Nhưng thân phận vẫn ở đó. Phu phu phu phu phu phu. Tên kia thể hiện không tệ mà. Claudius cầm tờ báo trên tay. Cười ha hả mở miệng. Trên đó là tin tức Claudius thị sát quần đảo Sabaody. Còn phát biểu vài điều công khai. Như vậy, có thể xua tan phần nào lo lắng của những người kia. Dragon lúc này đi theo Claudius. Nhưng che giấu, không gây chú ý. Giống Kaido, Salad Linlan, Siki có lẽ không dễ tin tin tức trên báo. Nhưng Doflamingo đã lộ diện với thân phận Claudius ở quần đảo Sabaody. Với năng lực tình báo của bọn họ, có thể biết rõ chuyện này, chứng minh được Claudius không ở trên đảo này, vậy khả năng âm mưu ở đây là do Claudius làm sẽ không cao. Ban đầu, Siki chỉ hơi nghi chính phủ thế giới thôi, dù sao thịnh hội này bề ngoài là do Douglas Bullitt chủ trì. Giờ Claudius không lộ diện ở đây, ngược lại gây sự ở quần đảo Sabaody, càng chứng minh không phải họ giở trò. Như vậy, rủi ro lớn nhất được loại bỏ, trong lòng cũng yên tâm hơn. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Dragon cười nói, nghe thấy chưa, Crocodile bao tử quán, ây đế qua, Bartholomew Kuma nói muốn hành động một mình, vậy chỉ còn ta, Heavenly Yaksa này chưa tới. Claudius cười nói, Kuma Gaun không thích tụ tập, quen hành động một mình. Dragon nghĩ rồi nói, Bartholomew Kuma, tính cách thật ra rất tốt, chỉ hơi quái gở, không thích nói chuyện, tay luôn ôm thánh kinh, dù quân cách mạng đã là bộ phận quan trọng của chính phủ thế giới. Hắn vẫn vậy, lần này cũng chỉ biểu thị sẽ tham dự khi có cơ hội. Còn lại thì hành động một mình, Claudius không có ý kiến gì, cao thủ có cá tính riêng là bình thường. Trong tử quán, nhóm Oka Shichibukai đang ngồi cùng nhau, Hancock cầm tờ báo, xem rồi bất mãn nói, chẳng phải đã nói sẽ cùng đến đây sao? Sao điện hạ còn ở quần đảo Sabaody? Như, Claudius tới hay không không liên quan đến ta, lần triệu tập Oka Shichibukai này làm rối loạn kế hoạch của ta. Kế hoạch gì? Crocodile tò mò hỏi, Mihawk là người duy nhất trong Oka Shichibukai giữ trạng thái tách biệt. Nhưng vì tham dự thế giới hội nghị mà bị cuốn vào biến cố, nên được tin tưởng, coi như là người mình, vì vậy những người còn lại không có cảm giác xa cách với Mihawk. Gần gũi hơn, Mihawk nghiêm túc nói, mùa này là mùa gieo hạt ở Kuraigana, ân, Mihawk tiên sinh muốn sinh con sao? A kinh ngạc hỏi, mặt Mihawk cứng đờ, rồi trầm giọng giải thích, là mùa gieo hạt cây nông nghiệp, ngươi còn trồng trọt. A càng kinh ngạc, trồng trọt có gì lạ? Mihawk cau mày, bất mãn hỏi, đương nhiên kỳ lạ, A đáp không do dự. Vậy kế hoạch của ngươi là vốn muốn trồng trọt, giờ bị làm rối loạn. Crocodile cười hỏi, đúng vậy, việc này rất quan trọng với ta, vì ngoài ta, không có ai ở Kuraigana. Mihawk nghiêm túc nói, yên tâm, sau khi xong việc này, ta sẽ cho người đưa hai thuyền gạo qua cho ngươi. Đất Alabasta của ta hơi cằn cỗi, nhưng nuôi ngươi thì được. Crocodile vừa cười vừa nói, không, hiểu lầm, ta muốn cất rượu, chỉ có cây trồng từ Kuraigana mới là nguyên chất. Mihawk giải thích, da mặt Crocodile hơi co giật, không nói nữa. Mihawk tiếp tục, Raptel Lockbow, ta không hứng thú, nhiệm vụ của ta lần này khác các ngươi, ta chỉ phụ trách ngăn cản và quấy rối sang. Nói rồi, Mihawk giơ văn kiện trong tay, đó là lệnh triệu tập, có nhiệm vụ của hắn, vậy nhờ ngươi. Crocodile bỏ qua chủ đề lúng túng, gật đầu, điện sượng mặt, luôn cảm giác thiếu gì đó. Ino chán nản nói, vừa nói xong, Hancock sáng mắt, nói, ta hiểu rồi, là cảm giác không có sức lực. Ino, ngươi gọi Đen Đen Musi hỏi điện hạ có tới không đi. Không được thì thiếp thân đi đón. Dù sao cũng là đệ nhất mỹ nữ thế giới, thận trọng chút được không? Mihawk cười trêu, mặt Hancock đỏ lên, rồi giận dữ, quyết Mihawk, ngươi muốn đánh nhau sao? A nhìn đám đại lão, thoáng chốc nổi giận, trong lòng có chút mộng bức, mem mới như hắn luôn cảm thấy áp lực. Lúc này, cửa tử quán mở ra, Claudius tùy tiện bước vào, Dragon cũng tháo mũ trùm, lộ mặt, Crocodile nhìn ra là Doflamingo, khó chịu tặc lưỡi, hắn và Doflamingo từ trước đến nay không hợp tính, tương ái tương sát nhiều năm. Giờ Crocodile thấy Doflamingo là phiền, Claudius thấy vậy cười nói, phu phu phu phu phu phu, ta bị ghét sao? Không hề nghi ngờ, Dragon trêu chọc, lạnh nhạt quá, Crocodile, không đến ôm nhiệt tình sao? Claudius mở rộng vòng tay, giọng điệu và biểu cảm kia, tiện hề hề, giống như Doflamingo trêu Crocodile ngày thường, muốn chết thì nói thẳng ra. Doflamingo, Crocodile không kiên nhẫn nói, giọng vô cùng lạnh nhạt. Khi Claudius chuẩn bị đáp lại, Hancock như phát hiện ra điều gì, mắt sáng lên, lập tức đứng dậy. Kinh hỉ chạy về phía Claudius, điện hạ, thiếp thân biết ngài nhất định sẽ tới. Hancock bất ngờ nhảy vào lòng Claudius, ôm Claudius cọ mạnh, những người còn lại sợ ngây người. Hancock có phải mù vì đèn tử quán quá tối không? Đây không phải Claudius, là Doflamingo. Dragon cũng sợ ngây người, rồi hoàn hồn, lẩm bẩm, đây là sức mạnh của ái tình sao? Lợi hại, ta thua. Khi những người còn lại còn đang ngây người, Claudius bất đắc dĩ ôm Hancock, lẩm bẩm, là ta ngụy trang chưa đủ kỹ sao? Lại bị ngươi nhìn ra. Lúc này, hắn đã khôi phục giọng nói, vừa dứt lời, biểu cảm Crocodile biến đổi, rồi nghiến răng chửi, Claudius, tên hỗn đản này đang đùa ta sao? Lão cha, A kinh hỉ nói, chương 453, tứ phương sóng ngầm phun trào. Trong quân hạm hải quân ở bến cảng, Sakazuki đang ngồi trong khoang thuyền, cùng hắn đến đây còn có hải quân tam đại tướng, Fujitora Iso, Borsalino và Dần, đương nhiên, lái thuyền còn có mấy tên hải quân trung tướng, xem như ngụy trang, trên thực tế, chuyện này cũng nửa thật nửa giả. Hải quân cũng hé lộ một chút tin tức, nói lần này hải quân có cả đại tướng đến, có lời đồn nói, dẫn đội thật ra là Borsalino, bên ngoài thì chỉ có hải quân trung tướng dẫn đội, sau lưng lại lưu truyền tin tức cơ mật rằng có Borsalino. Ngược lại làm người ta cảm thấy có chút đáng tin, đây cũng là một loại xáo lộ thường dùng của hải quân. Tuy vẫn còn hơi cũ kỹ, nhưng lại thực dụng, Tình hình trước mắt là, Claudius đang biểu diễn tại quần đảo Sabaody, còn Pirate Exposition lần này bề ngoài là Douglas Bullitt tổ chức. Cho nên, đám hải quân nhất thời không thu xếp được, không chuẩn bị được nhiều lực lượng đến ứng phó cũng là hợp lý. Borsalino, một cường giả uy tín lâu năm, đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của hải quân, tiềm phục ở đây, có lẽ còn đáng tin hơn cả tam đại tướng thêm nguyên soái cùng đi. Ngược lại, cũng không cần mơ mộng việc Borsalino một người có thể chịu nổi áp lực từ nhiều hải tặc như vậy. Chẳng phải còn có Okashichibukai sao? Huống chi, đám hải quân có lẽ chỉ muốn quấy rối, phá hủy Lockpo, sau đó chuồn êm, với năng lực đặc tính của Borsalino, điều này xem ra rất khả thi, chưa kể đến những thủ đoạn bầy nghi binh này, dần lúc này cầm trong tay tờ báo, còn Borsalino đang mải miết tu sửa bộ móng tay trụi lùi của mình. Sợ hắn cắt luôn cả ngón tay mất, Fujihara Iso thì cầm trong tay hai con xúc giác, không ngừng cân nhắc cách chơi, gặp trung tướng và Sengoku tổng soái đều đang nghênh đón Claudius ở quần đảo Sabaody. Liệu chiến lược bốn người chúng ta lần này có đủ không? Dần cầm báo, mở miệng hỏi, việc ở quần đảo Sabaody không chỉ có Claudius lộ diện, để giảm bớt cảnh giác, gặp, Sengoku cũng lộ diện cùng hắn. Trên thực tế, lần hành động này đúng là chuẩn bị bài trừ bọn hắn. Gặp còn dễ nói, dù sao Sengoku tổng soái không còn là hải quân, và lại cả hai đều lớn tuổi, không thể cứ xông pha phía trước mãi, cũng phải cho những người còn lại cơ hội lộ diện chứ. Sakazuki gõ gõ điếu xì gà trong tay, rồi trầm giọng nói, gặp tiên sinh và Sengoku tổng soái đúng là không đến, nhưng St. Claudius đã ở trên đảo rồi. Cái gì? Dần kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiếp đó, nàng dở tờ báo ra xem, rồi nói, sao có thể, hắn còn có thể phân thân à? Chẳng phải hắn đang ở quần đảo Sabaody sao? Coi như Prometheus hào tốc độ nhanh đến đâu, cũng không thể một ngày chạy đến đây được chứ. Đó là Doflamingo, Sakazuki nhẹ giọng nói, dần sững người một chút. Claudius ở quần đảo Sabaody là Doflamingo. Vậy người ở trên đảo này là ai? Còn phải hỏi sao? Cũng có ngón này à? Lợi hại đấy, Fujitora Iso cũng hơi kinh ngạc. Sakazuki từ từ phả ra một làn khói, rồi tiếp tục nói, về lực lượng, Okashichibukai toàn viên, cùng với hải quân bản bộ, ba vị đại tướng các ngươi, ta là Nguyệt Soái, thêm Điện Hạ, và một số cao thủ CPX, cùng với Dragon, thế là đủ rồi, quý ưu tinh, không nhiều, nhìn từ điểm cơ bản của hành động trảm thủ, sức chiến đấu là đủ rồi. Borsalino tự nhiên nói, dần cũng gật đầu đồng ý. Sakazuki không nói tiếp, mà nhìn về phía Fujitora Iso, mở miệng, Iso, ngươi và dần phụ trách tiếp cận Shiki, nếu hắn không xuất hiện, hai người cũng không nên lộ diện, nếu hắn xuất hiện thì phải xử lý hắn trước. Fujitora Iso cười cười, gật đầu, một mình ta xử lý Shiki thì khá phiền phức, nhưng nếu có dần đại tướng tương trợ thì tại hạ rất tự tin. Dần nhéo nhéo ngón tay, đặt tờ báo sang một bên, nhếch miệng cười, không vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sakazuki gật đầu, sau đó nhìn Borsalino, nói, Borsalino, ngươi tạm thời chờ lệnh, nếu Kaido xuất hiện thì phụ trách đối phó hắn. Borsalino gật đầu trước, rồi hơi nhíu mày hỏi, chỉ có một mình ta thôi à? Áp lực hơi lớn đấy, chỉ cần cầm chân hắn thôi, nếu băng hải tặc Big Mom xuất hiện, ta sẽ đến giúp ngươi. Sakazuki bình tĩnh nói, muốn Borsalino thu thập Kaido một mình, có lẽ hắn không thua, nhưng muốn thắng thì rất phiền phức, hai người phải đánh nhau ba ngày ba đêm mới có kết quả. Chẳng qua chỉ cần cầm chân thì không có áp lực quá lớn. Borsalino đồng ý, rồi lại hỏi, vậy băng hải tặc Big Mom thì sao? Theo kế hoạch, chẳng phải Okashichibukai sẽ hành động sao? Sakazuki nghĩ ngợi rồi nói, Điện Hạ muốn đối phó Salus Linlan, có hơi bắt nạt người quá không? Borsalino cười nói, cách đây mấy năm, Borsalino tận mắt thấy St. Claudius đè Salus Linlan xuống đất đánh tơi tả. Đánh đến mức mẹ nàng chắc cũng không nhận ra, cái này là chuẩn bị lại chọn quả hồng mềm để bóp sao? Sakazuki lắc đầu, không, mục tiêu chính của Điện Hạ lần này là Kaido và Shiki. Salus Linlan không đáng để chú ý quá nhiều, không cần quản những chuyện đó, làm tốt việc của chúng ta là được rồi. Nói xong, Sakazuki không nói gì nữa, những người còn lại thấy vậy cũng không ai muốn lên tiếng. Dần lại cầm tờ báo lên xem, Borsalino nhếch mép, tiếp tục tu sửa móng tay, nếu không có nhiều người ở đây, có lẽ hắn còn cởi giày tỉa móng chân ấy chứ. Fujitora Iso thì giơ xúc sắc trong tay lên, hỏi Sakazuki, nguyên soái, có muốn đánh cược vài ván không? Sakazuki sững người một chút, rồi khóe miệng hơi nhếch lên, vậy thì thử xem. Cùng lúc đó, tại trụ sở bí mật dưới lòng đất của Pudding ở đảo đặc biệt, Festa đang nói chuyện với Douglas Bullitt. Lúc này, Festa cầm một nút bấm trong tay, giới thiệu, chỉ cần nhẹ nhàng ấn nút này, hòn đảo dưới đáy biển sẽ được dòng hải lưu khổng lồ nâng lên trời. Đồ đạc đã chuẩn bị xong cả chưa? Bullitt không hứng thú với cái này, mà hỏi chuyện khác, đương nhiên, Raptel Lockpo đã được đặt trong kho báu trên con thuyền kia. Festa gật đầu đáp, hơi dừng lại, hắn có chút nghi ngờ hỏi, ta vốn không phải hải tặc, không hứng thú với chuyện này, nhưng Bullitt, sao ngươi lại làm như vậy? Raptel, ngươi không tò mò à? Không có gì đáng tò mò, cũng không có ý nghĩa gì, coi như tìm được Raptel, trở thành vua hải tặc thì sao? mạnh như Roger cũng đã chết rồi, chỉ có tự thân cường đại mới là chân lý tuyệt đối. Vua hải tặc, ai làm cũng được, ta chỉ muốn trở thành kẻ mạnh nhất. Bullitt trầm giọng nói, nhưng ngươi cũng biết tình hình lần này hơi mất kiểm soát rồi phải không? Vesta lại nói, ánh mắt Bullitt hơi trầm xuống, chuyện này hắn đương nhiên biết, vốn dĩ không nghĩ quy mô sẽ lớn đến thế, ai ngờ tin tức lại bị lộ ra, chắc tứ hoàng hay hải quân cũng sẽ đến đây náo nhiệt. Okashichibukai lúc này ngoại trừ Bartholomew Kuma ra thì đều đã tề tụ. Bullitt cũng biết chuyện này, nhưng rất nhanh, khóe miệng hắn nhếch lên, không sao, phải nói là quá hợp ý ta mới đúng, tiệc rượu phải náo nhiệt như vậy mới vui. Vesta nhìn Bullitt một hồi rồi bĩu môi, ngươi không quan tâm thì tốt, với ta thì đây là một chuyện tốt, càng có nhiều nhân vật lớn đến thì càng chứng tỏ hội chợ của ta tổ chức càng thành công. Đúng không? Chương 454, băng hải tặc Kaizoku đã vào vị trí. Trên đảo Pudding đặc biệt, một đám mây chậm rãi bay tới, neo đậu trên không trung, chuyện này không có gì lạ, trên trời mây nhiều, không thiếu đám mây này, thậm chí chẳng ai chú ý đến sự thay đổi này, mà lúc này, trong đám mây này, phi thuyền của Golden Lion Siki đang ở trên đó. Siki ngồi vững vàng trên ngai vàng trong khoang thuyền, cầm một con đen đen Muji, đang liên lạc với ai đó. Trong Okashichibukai, ngoại trừ bạo chúa Bartholomew Kuma ra, tất cả đã đến đủ chưa? Siki khẽ nói vào đen đen Muji, sách, hơi phiền phức, còn có một số lời đồn, nói hải quân bản bộ không chỉ có Momonga và mấy vị trung tướng. Người dẫn đội thật ra là Borsalino, chỉ là hắn chưa lộ diện, quân hạm neo đậu ở bến cảng, giọng Lafitter từ đen đen Muji truyền đến, lúc này, gã đã lặng lẽ lẻn vào đảo Pudding đặc biệt. Gã này dù đi theo Siki, nhưng từ trước đến nay tự cho mình là chí tướng, không lộ diện nhiều, mà băng hải tặc Kaizoku thực sự rất thần bí, ngoại trừ khi đại chiến với Kaido và Salad Linlan, phô trương một chút sức mạnh, còn lại thì bọn chúng đều bay trên trời, thông tin bình thường không lọt ra ngoài, vì vậy, Lafitter trong mắt thế nhân gần như là một người vô hình, thậm chí có thể nói là dân thường, vì gã không bị truy nã, cũng vì vậy, gã trà trộn vào đảo này rất dễ dàng, ngay cả Claudius cũng không để ý đến gã. Borsalino, Siki nhíu mày, rồi nói, tạm thời cứ coi là chỉ có hắn đi, chỉ cần Fujitora Iso không có mặt thì không đáng lo ngại. Nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác, đám khốn kiếp hải quân này xảo quyệt lắm, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin. Lafitter cười ha hả đáp, Siki liếc qua tờ báo để bên cạnh, rồi nói, tên hỗn đản Claudius ở quần đảo Sabaody, Sengoku, Gap không đến, có lẽ lần này ta nghĩ nhiều rồi. Hay nói cách khác, âm mưu không phải do hải quân và chính phủ thế giới dựng nên. Bọn chúng có lẽ cũng trở tay không kịp. Ta nghĩ là thế, nhưng Douglas Bullitt có thủ đoạn gì thì khó nói. Lafitter cười ha hả đáp lại, Siki dường như nghĩ đến điều gì đó. Trầm giọng hỏi, ngoài ta ra, Kaido, Linlan và thằng nhóc tóc đỏ, không có động tĩnh gì sao? Không có, thậm chí ở Wano và Toto đảo cũng không có tin tức xuất quân. Chẳng lẽ bọn chúng không đến thật à? Lafitter nghĩ ngợi rồi nói, không đến, ha ha ha, Siki cười lạnh, chỉ cần bọn chúng không phải là kẻ ngốc thì sẽ đến. Đương nhiên nếu không đến thì cũng tốt. Bớt người cạnh tranh, nhưng cũng bớt người giúp ta gánh vác áp lực từ Okashichibukai và hải quân. Siki lão đại, Lafitter cười, gà đất ngói chó, ngươi coi lão tử là ai? Lão tử là Golden Lion, một khi Lockpo đến tay, ta sẽ hủy diệt hòn đảo này, xem bọn chúng làm gì được ta? Siki bá khí nói, Siki không biết rằng, ở vùng biển sâu không xa đảo Pudding đặc biệt, một đội thuyền lớn được bọc màng đang chậm rãi đứng im trong nước biển. Chiếc thuyền này là kỳ hạm của băng hải tặc Big Mom, Thánh ca nữ vương. Chuyên hát những bài hát khó nghe, hôm nay chiếc thuyền này im lặng, Salad Linlan và các cán bộ của băng Big Mom đang ở trên thuyền. Giống như hải quân bản bộ, băng hải tặc Big Mom, Kaido Bách Thú hay Siki Kaizoku đều không dốc toàn bộ lực lượng, mà chỉ mang theo lực lượng tinh nhuệ đến. Vì vậy, trên thuyền chủ yếu chỉ có Katakuri, Owen và Cracker, các cán bộ lớn khác như Smoothie đều ở lại Toto đảo. Băng hải tặc Big Mom nổi tiếng là có năng lực tình báo mạnh nhất trong giới hải tặc. Dù trước đó Salad Linlan bị giam ở Impel Down một thời gian dài khiến băng Big Mom suy yếu, nhưng khi mụ già này xuất hiện trở lại, bà đã chỉnh đốn hệ thống tình báo ngay lập tức, và đến giờ vẫn còn rất mạnh. Đã xác định Borsalino chưa? Không loại trừ khả năng khác. Salad Linlan hỏi vào đen đen Muji, người bên kia nhanh chóng đáp. Đúng vậy, mụ mụ, chúng ta thậm chí nghi ngờ có hai đại tướng. Đây là một trong những thủ đoạn thường dùng của hải quân. Nhưng chỉ là nghi ngờ thôi. Ta biết rồi, còn thông tin gì nữa không? Salad Linlan trầm giọng hỏi. Siêu tân tinh của thời đại tồi tệ nhất đã đến, trong đó có Sir Gradman Apu, thuyền trưởng Eustaskit, Matt Mang Urut và Hawkin, giáo phụ, nhân viên tình báo bên kia đang lẩm bẩm. Salad Linlan mất kiên nhẫn ngắt lời, mấy tên nhãi nhép đó không quan trọng, đừng làm phiền ta, ta hỏi Siki và Kaido có đến không, hay sang thích xen vào chuyện người khác kia. Mụ mụ, ba thế lực này không có động tĩnh gì, tạm không nói đến băng hải tặc tóc đỏ của Sang, đại bản doanh của Kaido và Golden Lion đều không có động tĩnh gì. Điều này có lẽ đã đủ nói lên một chút tình hình. Nhân viên tình báo vội báo cáo, Salad Linlan lúc này mới giãn mày một chút, Toto đảo của bà trong mắt những người khác cũng không có động tĩnh gì sao? Đây là điều kỳ lạ nhất, lúc này nữ hoàng của Toto đảo đang xuất hiện ở đây. Vậy liệu Shiki có trốn trên trời không? 89/10, Kaido đâu? Tên kia ở nơi nào? Zalot Linlan không đoán ra được, nhưng nhắc tới gia hỏa kia mà thờ ơ thì không có khả năng. Nói đến, Zalot Linlan thậm chí còn chưa từng liên lạc với Kaido, liền khi bọn hắn đã đến đông đủ. Tên hỗn đản Bullet kia có động tác gì không? Có điều tra ra Raptel Lockpow giấu ở đâu không? Zalot Linlan lại dò hỏi. Thật có lỗi, mụ mụ, cái này thì không có. Từ tình huống trước mắt mà xem, lần này Pirate Exposition mặc dù Okashichibukai tề tụ, hải quân bản bộ cũng bớt đi một đại tướng, nhưng Douglas Bullet đến nay vẫn không hề lộ diện. Tất cả quá trình đều dựa theo trình tự tuyên truyền mà tiến hành. Chỉ sợ phải đến ngày mai mới có thể biết cái gọi là bảo tàng này rốt cuộc ở đâu. Nhân viên tình báo 10 phần kinh hoàng mở miệng giải thích. Phế vật, Zalot Linlan mắng một câu. Tiếp đó, nàng trực tiếp quốc đen đen Musi, nhìn về phía Katakuri, mở miệng nói. Katakuri, một khi chúng ta cướp được vật kia trước, ngươi liền giấu nó trong người, sau đó trực tiếp rút lui. Katakuri không hề do dự, 10 phần tự nhiên mở miệng nói. Minh bạch, mụ mụ, không biết có phải ảo giác hay không. Katakuri luôn cảm thấy mụ mụ mình có chút khẩn trương. Xác thực, Zalot Linlan mặc dù vẫn rất mạnh, vẫn là cái gọi là tứ hoàng, nhưng không thể không nói, nàng đã hơi sợ, khí thế hay cách cục đều kém Shiki và Kaido một bậc. Dù Shiki cũng từng bị giam giữ tại Impel Down, nhưng Shiki vẫn kiệt ngạo như Golden Lion, còn Zalot Linlan nàng, đúng là sợ. Zalot Linlan sắc mặt hơi âm trầm, nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới, tên hỗn đản Claudius kia không ở đây, hắn ở quần đảo Sabaody, bỗng nhiên, nàng cảm thấy dễ dàng hơn không ít. Ý niệm này vừa xuất hiện, Zalot Linlan liền một tay đập nhão nhoẹt lan can chỗ ngồi. Lửa giận trong lòng càng tăng lên, nàng cảm thấy xấu hổ vì bản thân lại có suy nghĩ đó. Chương 455, cuồng nhiệt hành động mở ra. Thế giới mới, trên không một hải vực nào đó, lúc này một đầu giao long to lớn đang không ngừng xuyên qua trong mây. Thân ảnh đó chính là Kaido, mà bên cạnh Kaido cũng có một thân ảnh dang rộng hai cánh ra bay lượn. Trên thân mang theo khí tức ngọn lửa nhàn nhạt, chính là tam tai của băng hải tặc Bách Thú, Viêm Tai Kinh. Kinh gia hỏa này có thể tự mình bay, vốn không có gì, nhưng trên móng vuốt lại nắm lấy rách, đứa trẻ không may mắn, còn trên lưng Kaido thì có Queen đang ngồi, không biết có được tính là long kỵ sĩ không? Kaido lão đại, hay là nhanh hơn chút nữa? Chúng ta sắp không kịp rồi đó, hôm nay chính là cái Pirate Exposition gì đó mở ra mà. Queen ôm đầu rồng khổng lồ của Kaido, đề nghị. Kaido có vẻ hơi say khướt, khó chịu mở miệng, Queen, người có gì bất mãn với ta sao? Sao có thể ạ? Queen nghe vậy vội phủ nhận, bất quá rất nhanh. Hắn lại nhỏ giọng lầm bầm, nếu không phải Kaido lão đại ngươi nghỉ ngơi ở hòn đảo trước đó mà uống quá nhiều, chúng ta cũng không đến mức gấp gáp như vậy. Queen vừa dứt lời, Kaido liền vung đầu rồng xuống, trực tiếp vung Queen bay ra ngoài. Queen từ trên không trung rơi xuống, hoảng sợ kêu la, hắn đâu có cái thân bất tử như Kaido, té cao thế này, chẳng phải thịt nát xương tan. May mà kinh động tác nhanh nhẹn, hất rách, đứa trẻ không may mắn, lên không trung, một giây sau, quơ gánh đuổi theo Queen. Một tay vớt hắn từ không trung lên, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng phải chết rồi chứ. Queen vỗ ngực nói, ngươi mà không ngậm cái miệng thối của ngươi lại, thì thật phải chết đấy. King khó chịu nói, lúc này đổi vị trí, Jack vội vàng bám lấy đầu rồng Kaido, Queen thì được King dùng móng vuốt mang theo bay. Không sai, một chuyện quan trọng như vậy mà Kaido lại uống quá nhiều. Ở trên đảo trước nghỉ ngơi, ngủ một giấc ròng rã một ngày trời, theo tin tức bọn hắn nhận được, có vẻ như tịnh hội ở Pudding quỹ đặc biệt đảo đã bắt đầu rồi. Kaido có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm, các ngươi biết cái gì? Đại nhân vật luôn xuất hiện cuối cùng, giải quyết dứt điểm, thấy Queen gặp họa, Jack, con chó săn của Kaido, dĩ nhiên không dám nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, tại Pudding quỹ đặc biệt đảo, Pirate Exposition thực sự đã mở ra, náo nhiệt vô cùng, Festa nhiệt tình kể lể trên đài, phía dưới đám hải tặc cũng thỉnh thoảng reo hò theo, Claudius ngậm điếu xì gà, không quan tâm đến những thứ khác, còn việc Doflamingo có hút thuốc hay không thì cứ coi như hắn đã nghiện thuốc chẳng phải xong sao. Ai thèm để ý chi tiết đó. Nhóm Okashichibukai đang đứng chung một chỗ, xung quanh trống ra một khoảng rất lớn, không ai rảnh rỗi mà dám đến gần. Claudius chậm rãi nhả khói, sau đó hỏi, còn chưa có tin tức gì về Shiki và bọn chúng sao? Ino nghe vậy khẽ nhắm mắt lại, dường như đang phát động năng lực gì đó. Không lâu sau, hắn mở mắt ra, nói, không có, nhưng theo điều tra của chúng ta trên đảo, băng hải tặc tóc đỏ đã tiến vào hòn đảo, và là tứ hoàng duy nhất được xác nhận xuất hiện. Sang, Claudius hơi kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn đã nghĩ Sang có thể sẽ đến tham gia náo nhiệt, nhưng không ngờ hắn lại là người đầu tiên xuất hiện, cũng không để ý đến tên cá ướp muối này. Claudius quay đầu nhìn Mihawk đang say sưa xem biểu diễn với thanh đại kiếm trên lưng. Nói, tên kia giao cho ngươi, ta cũng muốn tìm hắn so tài, trao đổi kiếm đạo. Mihawk tự nhiên gật đầu, không hề để Sang vào mắt. Thực tế, là do hắn và Sang có quan hệ rất tốt, Dù sao hắn cảm thấy sang đến tham gia náo nhiệt thì việc hắn đi chào hỏi cũng là bình thường thôi. Mà, sau đó, Claudius lại nhìn lên bầu trời. Hắn có lý do để tin Shiki đang ở trên đó. Nhưng vấn đề là, hắn không thể tùy tiện dùng Kenbunsoku Haki để dò xét, vì rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đó lại đả thảo kinh xa, với lại nghĩ đến Shiki chắc cũng sẽ chú ý đến vấn đề này chứ. Claudius có chút thất thần, không nghe Festa tuyên ngôn trên đài, nhưng rất nhanh, Hancock khẽ kêu lên, sắp tới rồi. Claudius lúc này mới hoàn hồn, một giây sau, tiếng chuông vang vọng toàn bộ hòn đảo, tượng trưng cho thời gian đã đến giữa trưa. Festa đột ngột nhấn xuống một nút trên thiết bị, tiếp đó mặt hồ to lớn ở trung tâm hòn đảo bắt đầu chuyển động. Không sai, toàn bộ Pudding quỹ đặc biệt đảo đều là một hòn đảo hình vòng hồ. Hồ nước lớn ở giữa hòn đảo kết nối với biển sâu. Sau một hồi phun trào, một luồng hải lưu dâng cao phóng lên tận trời. Claudius hơi mở to mắt, có vẻ kinh ngạc thán phục, dù hắn đã sớm đoán được quá trình này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một hòn đảo được bọc trong bong bóng bị luồng hải lưu này đẩy lên, bay trên bầu trời, hắn vẫn cảm thấy kinh diễm, kho báu sẽ mở ra, đại bí bảo của băng hải tặc Roger, ngay trên hòn đảo này, đi tìm kiếm đi, các vị hào kiệt rong ruổi trên biển. Festa kích động tuyên bố, một giây sau, toàn bộ Pudding quỹ đặc biệt đảo đều trở nên náo động. Vô số thuyền hải tặc nghe tin lập tức hành động, từ bến cảng xông vào mặt hồ, muốn lên luồng hải lưu dâng cao. Tiếp theo, một lượng lớn hải tặc đang tham gia tịnh hội cũng xông ra ngoài, muốn trèo lên thuyền của mình. Trong khoảnh khắc, ngàn buồm đua nhau, trăm thuyền tranh nhau, Claudius hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, không hề vội vàng, vừa cười vừa nói, cảnh tượng hoành tráng đấy, dẫn đầu là Eustaskid, ác nhất siêu tân tinh năm nay. A nhếch mép, cười nói, Ino, người tìm bảo vật, đã có chút không kiềm chế được. Nói thật, dù Pirate Exposition lần này không có nhiệm vụ hay sắp xếp gì, hắn cũng đến tham dự, không phải vì Raptel Lockbow, mà là để trải nghiệm niềm vui thú tranh đoạt bảo tàng cùng quần hùng trên biển. Dưới đây, ta đi trước một bước, Ino hưng phấn nói, Claudius cười gật đầu, nói, đi đi, nhưng chính sự quan trọng, đừng quên, hiểu rõ, Ino cười nói, vừa dứt lời, một tia điện quang lóe lên, Ino đã biến mất khỏi nơi đó. Đừng nhìn có rất nhiều hải tặc tranh nhau chen lấn muốn lên hòn đảo trên không. Nhưng Ino lại đến sau mà về trước, một đạo lôi quang hiện lên, hắn đã tiến vào, Mihawk đang theo dõi đông đảo thuyền hải tặc trong mặt hồ. Sau đó khóe miệng nở một nụ cười, Kaizoku hào, xem ra sang ở trên đó, ta đi trước, không ai đáp lại, Mihawk lạnh lùng vác hắc đao Yoru đi ra khỏi đám đông. Tùy ý nhảy lên một chiếc thuyền hải tặc, tiếp theo mấy đường ánh đao lướt qua, chiếc thuyền hải tặc đang hướng tới luồng hải lưu dâng cao liền đổi hướng, lao về phía Kaizoku hào. Các ngươi cứ hành động, không cần để ý đến ta. Claudius khoát tay nói, vậy còn ngươi, Grogdai ngậm điếu xì gà, hỏi, ta ở đây chờ một chút, phải kiên nhẫn mới được, xem Kaido, Salad Linlan và Shiki có thể nhịn đến khi nào mới động thủ. Claudius vừa cười vừa nói, vậy ta không giúp ngươi đâu, Dragon nhẹ giọng nói, rồi dần dần tan biến thành một cơn gió nhẹ. Hancock có chút ghét bỏ đuổi Crocodile và AD, sau đó khoác tay Claudius, nói, điện hạ, lần này chỉ còn lại hai chúng ta thôi nha, ta hiện tại là Doflamingo. Chú ý một chút đi, Hancock, Claudius rút tay ra khỏi tay Hancock. Hancock có chút bất mãn nói, đây chính là vượt quá giới hạn, thay lòng đổi dạ sao, hí nhiều quá đấy. Claudius đưa tay gõ nhẹ trán Hancock, chương 456, ta thấy tử tướng trên mặt ngươi. Hòn đảo được luồng hải lưu đẩy lên không lớn lắm, Ino đã xuất hiện ở trên đó, hắn không vội đi tìm Raptel Eternal Pole, mặc dù hắn biết rõ, trước khi đến Claudius đã cung cấp thông tin liên quan, ví dụ như chiếc kim đồng hồ có thể ở trên một con thuyền nhỏ cũ nát. Sở dĩ không đi tìm, chủ yếu là vì chiếc kim đồng hồ có tác dụng lớn nhất là dùng để câu cá. Câu những người như Golden Lion Shiki, Kaido, Salad Linlan xuất hiện, vì vậy, Ino nhanh chóng thăm dò trên đảo, biết đâu sẽ phát hiện điều gì lạ khác. Có bảo tàng tương đối lợi hại không? Ino sờ cằm, xoay hoàng kim trường côn trong tay, lẩm bẩm. Ở một bên khác, Eustaskid cũng xông lên đảo ngay lập tức. Ui ui, sông hơi cao đấy, rơi xuống thế này sẽ vỡ nát mất thuyền trưởng. Massacre Soldier Killer nhìn đội thuyền sắp đâm xuống mặt đất, kinh ngạc nói, Kit nhếch mép, lộ ra nụ cười tàn khốc, nói, thế thì tốt nhất, bọn vô dụng không cần đến quấy rối, cứ chết hết ở đó đi. Vừa dứt lời, cánh tay Kit lóe lên điện từ quang mang, một giây sau, đội thuyền đang rơi nhanh bị một lực lượng dẫn dắt, giảm tốc độ rơi, không lâu sau, đội thuyền của Kit vững vàng đáp xuống đảo. Cùng lúc đó, nhiều thuyền hải tặc không biết là gặp may hay xui xẻo từ trên trời rơi xuống. Vỡ nát, đi thôi, đi tìm Raptel Lockbow. Kit vung tay, từ trên thuyền nhảy xuống, nói, như đã nói, hòn đảo này không lớn, vị trí Kit hạ xuống hơi vắng vẻ, khi hắn tìm đến con thuyền hỏng, đã có mấy hải tặc đang chém giết lẫn nhau. Con thuyền hỏng rách nát, nhưng trên thuyền lại lộ ra nhiều bảo tàng, hoàng kim như đá vụn, chất đầy thân thuyền, còn có nhiều châu báu. Chính vì vậy, nhiều hải tặc chém giết, muốn cướp đoạt bảo tàng trên thuyền, mà thuật sư Hawkins không tham gia, mà được thuyền viên bảo vệ, lấy bộ bài Tarot ra, mặt không cảm xúc xem bói. Sau khi xào bài, Hawking bày mấy lá bài ra, rồi lật từng lá, khuôn mặt không chút gợn sóng bỗng trở nên ngưng trọng. Vận mệnh nhắc nhở ta, Raptel Lockpole có 9 thành khả năng ở trên con thuyền hỏng này. Hawking nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiếp đó, hắn thu bài, đứng dậy, nói, đến lúc kết thúc trò hề này rồi, dọn dẹp đi, chúng ta phải chiếm lấy con thuyền này. Vâng, thuyền trưởng, đám tiểu đệ của Hawking đáp nhanh. Hawking dẫn đầu xông lên, so với cực ác thời đại, đám lâu la băng hải tặc này không đáng là gì, nhanh chóng bị Hawking giết sạch, số còn lại vội vàng bỏ chạy. Khi Hawking chuẩn bị leo lên con thuyền hỏng, Kit cũng thấy cảnh này, nhếch mép cười tàn bạo, tên thần bí đó đột nhiên tàn sát, chứng tỏ Raptel Lockpole có thể ở trên đó. Đi, cướp hắn. Hawking leo lên con thuyền rách dưới, không nhìn đến kim tệ và tài bảo dưới chân, mà tìm kiếm Raptel Lockpole. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có gì đó lạ. Quả nhiên, một giây sau, mấy đồng kim tệ từ thân thuyền bắn lên, xuyên qua thân thể hắn. Hawking thân thể hơi lảo đảo một cái, sau đó từ trong cơ thể rơi ra một cái người bù nhìn nguyền rủa rách nát. Cùng lúc đó, ở trên đảo một địa phương khác, một tên hải tặc xui xẻo đột nhiên ngực bị phá thành hai lỗ lớn, miệng kêu thảm thiết, phun máu tươi mà chết. Một màn này khiến đám tiểu đồng bọn của hắn đều sợ hãi, còn tưởng rằng chung quanh có người công kích và đánh lén bọn hắn. Bỗng nhiên, một thanh kim tệ đánh tới, Hawking nắm lấy trong tay, lông mày hơi nhíu lại, quay người nhìn về phía Eustace từ trong rừng rậm không xa đi ra. Hawking, lại chạm mặt rồi, hôm nay tính ra cái chết của ngươi tướng sao? Kit khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác, càn rỡ mở miệng hỏi. Hawking vẫn như cũ giữ vẻ cao ngạo, mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói, Eustace, so với ta thấy trên người ngươi nồng đậm tử khí, nếu hiện tại ngươi thối lui, rời khỏi hòn đảo này, có lẽ còn có thể thay đổi cái chết của ngươi. Mặc dù ta nói vậy, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Lời nói của Hawking không phải đang giễu cợt hay nguyền rủa Kit, mà là khi Kit lộ diện, hắn thực sự thấy nồng đậm tử khí trên người Kit. Đây là tố chất nghề nghiệp của một chiêm bạc sư. Nếu có thời gian, hắn thật muốn tính một quẻ cho Kit, xem gương mặt hắn sẽ chết như thế nào. Nhưng lúc này Hawking không phát hiện ra, không chỉ Kit như vậy, mà chính hắn cũng có nồng đậm tử khí, tử tướng cực nặng, thậm chí có thể nói trên đảo này thất thất bát bát người đều có loại tướng mạo này. Kit hoàn toàn không để ý, chỉ coi Hawking đang giễu cợt hắn, nhếch mép nói, vậy thì để hai chúng ta tính toán xem ai chết trước. Vừa dứt lời, Kit giẫm mạnh dưới chân, thân ảnh bắn về phía Hawking, đồng thời, cánh tay hắn bắt đầu xuất hiện hồ quang điện lấp lóe. Hawking đứng im tại chỗ, nhưng những kim tệ dưới chân hắn đều bay về phía Kit, trong nháy mắt ngưng kết thành một cánh tay hoàng kim to lớn. Chết đi, Kit giận quát, cánh tay hoàng kim to lớn đánh một quyền về phía Hawking. Hawking vẫn giữ vẻ mặt vững vàng, không hề biến sắc, nhưng khi cánh tay hoàng kim của Kit đánh tới, thân hình hắn bắt đầu chuyển động. Hàng ma chi tướng, Hawking khẽ nói, cùng lúc đó, cả người hắn biến đổi cực lớn, hoàn toàn không giống người, mà là một con quái vật rơm dạng to lớn. Hai tay giao nhau, trực tiếp chặn cánh tay hoàng kim của Kit, rồi từ trong thân thể toát ra những sợi dây cỏ, quấn lấy Kit. Đột nhiên một tiếng quái khiếu truyền đến, Massacre Soldier Killer đeo mặt nạ, cầm hai thanh loan đao, từ phía Hawking bay tới, chặt đứt những sợi dây cỏ đang quấn lấy Kit. Kit điên lên không quan tâm gì cả, thấy Hawking sơ hở, trong mắt lóe lên hung quang, giận quát, phản xạ. Vừa dứt lời, những kim tệ bám trên cánh tay hắn nóng nảy chuyển động, bắn về phía Hawking. Hawking không hề hoảng hốt, trong cơ thể nhanh chóng có những sợi dây cỏ lan ra, bện thành một tấm chắn lớn trước mặt. Ngay khi những kim tệ Kit bắn ra sắp đánh vào tấm chắn của Hawking, một đạo lôi quang đột nhiên hiện lên giữa hai người, sau đó Hawking và Kit đều nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Lôi luyện kim, ngay sau đó, những kim tệ mang khí thế cường đại đều hóa thành chất lỏng màu vàng, rơi xuống đất. Ai? Kit quát lớn, ánh mắt nhìn về phía nơi lôi quang xuất hiện. Hawking cũng cau mày, trong lòng có chút lo lắng. Quả nhiên, Ino đang lơ lửng trên không trung cách đó không xa, tay cầm trường côn hoàng kim, phía trên còn lóe điện. Ta không hứng thú với cuộc chiến giữa hai ngươi, nhưng làm ơn đừng tùy tiện phá hoại tài sản ở đây. Biết đâu trên chiếc thuyền này còn có thứ ta cần. Ino dùng trường côn hoàng kim chỉ Kit, ngữ khí bình tĩnh nói, Kit là loại tính tình gì? Nóng nảy, dù lần đầu tiên nhận ra Ino, dù sao Ino trên biển cả cũng là người ít có mang danh vô địch. Lại là Okashichibukai đại nhân vật, hắn sao có thể không nhận ra? Nhưng Okashichibukai thì thế nào? Vô địch lôi thần, đó là vì chưa gặp lão tử. Không nói hai lời, Kit liền phát động năng lực, trường côn hoàng kim trong tay Ino run rẩy, muốn thoát khỏi tay hắn. Điều này khiến Ino hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng nở một nụ cười, nói, ngươi, năng lực rất thú vị. Hoàn, chương 457, Ino, khả năng ta quá mạnh. Sắc mặt Hawking thay đổi mạnh mẽ, vì trong tầm mắt của hắn, Ino biến mất đột ngột khi vừa dứt lời, chỉ còn lại mấy hồ quang điện lóe lên tại chỗ. Kit cũng chấn kinh, vì trong khoảnh khắc đó, mắt hắn bị một bàn chân bao trùm. May mà Kit phản ứng nhanh, bản năng sử dụng Busosoku Haki che đầu, nhưng vẫn không có tác dụng. đau đớn truyền đến từ trên đầu, lực trùng kích mạnh mẽ hất hai chân hắn khỏi mặt đất. Người bay ngược ra ngoài, điện quang đá, Ino khẽ kêu lên, cùng lúc đó, thân ảnh hắn đã ở vị trí ban đầu của Kit, còn Kit thì bay ngược vào rừng rậm, bụi mù bốc lên, thấy lão đại vừa đối mặt đã bị người đạp bay, Massacre Soldier Killer giật mình, phản ứng cũng rất nhanh, hai tay nắm loan đao, trong nháy mắt quấn Busosoku Haki, rồi dưới chân phát lực, thân ảnh bắn ra vài vòng trên không trung, nhào về phía Ino, Ino đứng im không động, đưa một ngón tay về phía Killer, khẽ quát, 50 triệu vôn lôi xà, cùng với tiếng quát khẽ của Ino, đầu ngón tay hắn lóng lánh một đạo lôi quang, một giây sau, một con cự xà ngưng kết từ lôi quang lao ra, đánh thẳng vào người Killer, khói đen bốc lên từ người Killer, tên kia vốn khí thế hung hăng cũng mất hết nhuệ khí, cắm đầu từ trên không xuống đất, Killer, Kit leo ra từ trong rừng rậm, thấy cảnh tượng đó, trong lòng phẫn nộ tột cùng, Kit là một người tự đại, cuồng ngạo, trong băng hải tặc, hắn là một bạo chúa độc tài, vì ngoại hiệu mới gọi là Captain, có thể nói trong toàn bộ băng hải tặc Kit, về cơ bản không ai là đồng bạn thực sự của hắn, đều chỉ là thuộc hạ, chỉ có Killer là người Kit thực sự tin tưởng và giao phó. Hai người thân như huynh đệ, Kit dù đang nổi giận cũng có thể nghe lời khuyên của Killer. Lúc này thấy huynh đệ mình bị Ino miểu sát bằng một đạo lôi quang, toàn thân bốc khói, không biết còn sống hay chết, Kit đương nhiên vô cùng tức giận, hắn gầm lên giận dữ, rút một con dao găm nhỏ từ bên hông, nhào về phía Ino, chết đi, đồ hỗn đản, Kit giận dữ hét, Ino nhướng mày, khinh thường loại công kích không có kỹ thuật này, lần nữa giơ một cánh tay, hồ quang điện lóe lên trên ngón tay, ngay khi hắn chuẩn bị tấn công, Hawkin động, vốn đang đối địch với Kit, Hawkin không còn để ý đến chuyện đó nữa, dù sao hải tặc vẫn có chút trận tuyến mơ hồ, đối mặt kẻ địch mạnh hơn, Okashichibukai sẽ ăn ý liên thủ, tứ hoặc cũng phải bỏ qua kiêu ngạo khi đối mặt áp lực từ hải quân. Mà cực ác thời đại lại là một đoàn thể này ngày thường ghét nhau, thậm chí chém giết, giết người là chuyện bình thường, nhưng khi đối mặt đối thủ không thể địch, họ sẽ tự giác liên kết lại để sưởi ấm, giống như trong nguyên tác, khi đối mặt Douglas Bullitt, hoặc tại quần đảo Sabaudi, đối mặt đô đốc hải quân Borsalino, Hawkin biết rõ đạo lý, hắn có thể ngang tài ngang sức với Kit, nhưng so với Ino, chỉ sợ chỉ có phần bị đánh, lúc này nếu Ino xử lý Kit, mặc kệ mình có bị coi là kẻ địch hay không, ít nhất Raptel Lockbow phía sau cũng không liên quan đến mình. Vậy chẳng phải hắn đã đi một chuyến vô ích sao? Vì vậy lúc này, dù đang đại chiến với Kit, cũng phải liên thủ, Lightning Chi Phong, Hawkin khẽ quát, hàng ma chi tướng cầm thanh đao rơm dạ to lớn, chém xuống đầu Ino, nên nói lựa chọn này của ngươi là sáng suốt hay ngu xuẩn. Ino cười khẩy, nhưng thân hình không động, ngón tay vẫn lóe điện, còn tay kia giơ trường côn hoàng kim lên, đỡ thanh đao rơm dạ của Hawkin. Một giây sau, một đạo lôi quang bắn ra từ trường côn của Ino, nhắm thẳng vào Kit, trong mắt Kit lóe lên tinh quang, năng lực đột nhiên phát động, ném con dao găm trong tay ra, trên dao cũng lóe lên hồ quang điện, sau đó, đạo lôi quang lẽ ra phải đánh vào Kit lại hơi lệch đi, đánh vào con dao găm bị Kit ném ra, như ngươi nói, năng lực của ta rất thú vị chứ, có vẻ hơi giống năng lực của ngươi đấy, Kit nhếch mép cười tàn nhẫn, giọng đắc ý, Ino hơi kinh ngạc, không ngờ Kit có thể thay đổi quỹ đạo tấn công của mình. Dù đó chỉ là một đòn tùy tiện của hắn, coi như đánh thường, trên thực tế, Kit thực sự có thể, năng lực của hắn tương tự như điện từ, dù không táo bạo như Goro Goro no Mi của Ino, nhưng vẫn có thể thao tác tinh vi, và có thể ảnh hưởng đến năng lực trái ác quỷ của Ino ở một mức độ nào đó. Ví dụ như vừa rồi, hắn đã dẫn dụ và thay đổi quỹ đạo của lôi quang. Trong khoảnh khắc sơ hở này, Kit đã đủ áp sát Ino, cánh tay duỗi ra sau, vẫn phát động năng lực, con dao găm vừa ném ra lại trở về tay Kit, Busozoku Haki bao phủ. Kit ánh mắt hung ác hét, đi chết đi, Ino, tình hình này có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra Ino không hề hoảng hốt, hắn có nhiều cách để đối phó, cách đơn giản nhất là bạo phát năng lượng, dùng lôi điện bao phủ mọi thứ xung quanh, hành động lao vào của Kit chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng vấn đề là cách đối phó này rất dễ làm hỏng con thuyền nhỏ ở gần đó. Nếu Raptel Lockbow bị hỏng, điện hạ của hắn sẽ đánh chết hắn mất. Ôi, nếu mở Kenbunsoku Haki thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Quái ta quá ngạo mạn sao? Khả năng ta quá mạnh. Ino thậm chí còn có thời gian suy nghĩ lung tung, nhưng thực tế là vậy, nếu hắn mở Kenbunsoku Haki, có thể đoán trước tương lai, Kit hay Hawkin cũng không có bất kỳ mối đe dọa nào. Nhưng không phải ai cũng giống Katakuri, thích đoán trước tương lai, như vậy sẽ không còn thú vị nữa. Vì vậy Ino rất ít khi sử dụng Kenbunsoku Haki, điện quang lóe lên, Ino biến mất khỏi vị trí ban đầu, Kit lao hụt, còn phải hứng chịu Lightning đại đao của Hawkin từ trên trời giáng xuống. Hawkin giật mình, đang chuẩn bị thu đao thì Ino đã ở phía sau hắn. Sấm chớp mưa bão lôi long, Ino đưa tay ra, khẽ kêu lên, một giây sau, một con lôi long cuồng bạo bùng nổ từ lòng bàn tay Ino. Xuất hiện đã biến thành vô cùng to lớn, nuốt chửng cả hàng ma chi tướng của Hawkin, hỗn đản, Kit kinh hãi kêu lên, vì luồng lôi quang cường đại sau khi nuốt chửng Hawkin đã không dừng lại. mà ngay lập tức lao đến trước mặt hắn. Phải biết rằng, lúc này đao của Hawkins còn chưa kịp rơi xuống, tốc độ này nhanh đến mức nào? Quả nhiên, Kit cũng bị nuốt chửng, hai kẻ ngang tài ngang sức bị đánh bay cùng lúc, luồng lôi quang cường đại mang họ về phía khu rừng rậm xa xôi, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Ino vừa nở nụ cười thì nghe thấy một tiếng cào kim loại. Đầu hắn chưa kịp quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra thì thân eo đã nổ tung, khiến hắn bị chia làm hai đoạn. Sir Cartman Apu xuất hiện ở đó, hắn không hề khoe khoang hay nói lời tàn nhẫn nào, sau khi đánh lén Ino, lập tức nhảy lên thuyền. Vừa rồi Kit dùng năng lực của mình hút rất nhiều kim tệ, vừa vặn để lộ ra một chiếc hộp nhỏ rách nát trong núi vàng. Apu chộp lấy chiếc hộp, mở ra xem, quả nhiên, một chiếc lóc bầu nằm bên trong. Thật sự có, Apu kích động. Chương 458, nhất đao lưu Ogi lục căn thanh tịnh. Khi Apu chộp lấy Raptel lóc bầu, Ino đã khôi phục trạng thái nguyên tố hóa. Nhìn cảnh tượng này, hắn nhíu mày, lộ ra một nụ cười, sau đó trực tiếp mở Kenbun Soku Haki. Lúc này mồi câu đã nổi lên mặt nước, hắn muốn xem có cá đến ăn hay không. Kenbun Soku Haki vừa mở ra, Ino hơi ngạc nhiên, rồi không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hóa thành điện quang, biến mất tại chỗ. Vốn dĩ Apu còn hơi hoảng khi thấy Ino khôi phục trạng thái, nghĩ xem làm thế nào để đối phó hắn, làm thế nào để mang Raptel Lockbow trốn thoát. Kết quả ngược lại tốt, vẻn vẹn trong nháy mắt, Ino tên kia liền mình lui tản. Không hiểu thấu, Apu nhẹ giọng nỉ non một câu, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Thổ nhưỡng vậy mà thuận theo hai chân của hắn lượn vòng dây dưa đi lên. Trong chốc lát, liền đem Apu bao trùm vào bên trong, chỉ để lại hai cánh tay giãy giụa ôm cái kia Raptel Lockbow bảo dương đang đung đưa. Cùng lúc này, Golden Lion Siki thân ảnh 10 phần đột ngột từ dưới mặt đất chậm rãi thăng lên. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, kẻ có khả năng nhất từ trên trời giáng xuống như Siki, vậy mà lại từ dưới mặt đất chui ra. Fuwa Awa Nomi còn có cách dùng như thế này sao? Siki đi lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua vị trí vừa rồi của Ino. Nơi đó mặt đất đồng dạng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ bất quá Ino biến mất quá nhanh, Siki không thể đánh lén hắn. Sách, Goro Goro Nomi sao? Khó chơi ra hỏa, Siki khó chịu chép miệng một cái, tiếp lấy vừa nhìn về phía Sir Cartman Apu bị năng lực của mình mang theo. Trong mắt Siki, cái gì siêu tân tinh, cái gì cực ác thời đại, đều là tạp ngư, rác rưởi, không có hứng thú gì. Apu lúc này cả người đều bị chôn dưới đất, hô hấp không thông, giãy giụa càng ngày càng yếu. Siki khóe miệng đã phủ lên một vòng cười nhăn nhở, bỗng nhiên một cái bóp tay, miếng đất vốn đã 10 phần căng đầy trong nháy mắt sập rụt lại. Thậm chí có thể nghe thấy từ bên trong truyền đến cái loại âm thanh trầm đục của một thứ gì đó bị ép vỡ. Tiếp theo, máu đỏ tươi liền rỉ ra từ bên trong, Apu xui xẻo cánh tay cũng vô lực rủ xuống rơi xuống. Quả quyết, tàn nhẫn, Siki vừa ra tay, liền miểu sát một hải tặc thuộc cực ác thời đại. Sir Cartman Apu thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị Siki dùng năng lực chen ép thành một bãi thịt nát. Lẫn trong đất bùn, thiên đường và địa ngục, tựa hồ thật chỉ cách nhau một đường. Apu vừa còn đang mừng thầm vì Raptel Lockbow, ngay sau đó ngay cả di ngôn cũng không kịp nói, liền bị miểu sát. Trong lúc bóp chết Apu, Siki cũng đưa tay muốn lấy cái bảo dương chứa Raptel Lockbow. Bất quá hắn vừa định động tác, bên tai liền truyền đến tiếng đôm đốp nhẹ vang lên, hồ quang điện. Siki trong lòng còi báo động reo lớn. Quả nhiên, một giây sau, Ino đã xuất hiện bên cạnh Siki, trong tay hoàng kim trường côn quất tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lôi giã kim xà phược, Ino khẽ a một tiếng, điện quang xẹt qua hoàng kim trường côn, tiếp đó hoàng kim trường côn tựa hồ sống lại, hóa thành một con rắn hoàng kim, muốn trói buộc Siki lại. Ngươi là đang xem nhẹ lão tử sao? Siki tức giận khẽ quát một tiếng, hắn không động tác gì, trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên một khối bùn đất, thẳng tiến cùng hoàng kim trường côn của Ino quấn quýt lấy nhau. Cùng lúc, Siki cũng không quên đưa tay bắt cái bảo dương đang rơi xuống vì người đã chết. Cánh tay cũng mất khí lực, chỉ là Ino nhanh hơn một chút, hắn tựa hồ đã dự liệu được động tác của Siki. Thực tế, trước khi Siki ra tay, Ino đã thò tay vào bảo dương, trực tiếp nắm Raptel Lockbow trong tay, còn Siki thì thuận tay kéo được một cái giống tuếch bảo dương. Hỗn đàn, Siki thấy thế giận quát một tiếng, một tay khác nắm lấy bảo đao ô tô bên hông liền rút khỏi vỏ. Vùng đao chém về phía thân eo Ino, Ino căn bản không có ý định ngăn cản, trong nháy mắt đoạt được đồ vật, liền hóa thành một đạo ánh sáng, kéo dài khoảng cách với Siki, nhát đao của Siki chém vào không khí, chém vào sự tịch mịch. Trước khi đến, Ino đã nhận nhiệm vụ của hắn là giữ Lockbow, đừng để kẻ lợi hại nào cướp đi, dù sao, hắn phải bảo đảm Lockbow có thể trở thành mồi câu hữu hiệu. Đừng để cá lớn nuốt mồi câu rồi trốn thoát, vậy thì còn chơi cái rắm gì? Nếu Salus Linlan xuất hiện ở đây, Ino cũng sẽ không ngăn cản nàng cướp Lockbow, vì Salus Linlan khó chạy, còn nếu là Siki, vậy là chuyện khác, hắn tuyệt đối không thể để Siki chạm vào Lockbow, bằng không, với năng lực của Siki, dù người khác dây dưa ở đây, hắn cũng có thể điều khiển Raptor Lockbow từ xa bay đi đến chỗ bộ hạ của hắn. Bởi vậy Ziki coi như là người chơi bật hack trong trò chơi đoạt bảo này. Người khác cướp bảo vật còn phải nghĩ cách xông ra vòng vây mang bảo bối đi, Ziki hoàn toàn có thể mở ra con đường riêng. Vừa hạ xuống, Ino lại giật mình, dưới chân rút lui một bước. Một giây sau, mặt đất bị xé toạc, một đạo đao khí sắc bén phá đất bay lên. Tiếp theo, cơn mưa Siriu chui ra từ trong đất, mở miệng nói, Ziki lão đại, xem ra sắp xếp của ngươi hoàn toàn mất hiệu lực rồi. Tên kia Kenbunsoku Haki rất mạnh, xem ra đã mò tới trình độ đoán được tương lai, mất hiệu lực cũng bình thường, đừng để hắn chạy. Ziki khẽ quát, Ino kỳ thật muốn chạy hoàn toàn có thể chạy, nhưng nếu chạy, còn thế nào câu cá, thật đúng là phiền phức. Ino thầm nghĩ, Siriu không dừng lại, vẫn chém về phía ngực Ino. Ino lôi quang lóe lên, chuẩn bị kéo ra khoảng cách. Đúng lúc này, chạm kích của Ziki cũng theo tới, tựa hồ đã đoán trước được vị trí Ino sẽ đặt chân. Ngây thơ, Ino nghĩ, nhưng ngay sau đó, hắn lại đoán được tương lai, dưới chân chậm một bước. Quả nhiên, chạm kích của Ziki vốn chỉ là một đạo, trên không trung trong nháy mắt mảnh hóa thành trăm ngàn đạo, bao trùm hết thảy xung quanh, sư tử cắt ngàn cốc. Ziki nhếch mép cười tàn nhẫn, nhìn Ino nỉ non, Siriu cũng cười, ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ, đột nhiên từ xa bay tới một đạo chảm kích, Siriu nhướng mày, trở lại, trong tay yêu đao ra yêu quét ngang, chặn lại đạo chảm kích, nhưng cũng bị lực đạo đè ép lui về phía sau hai bước. Ai? Siriu trầm giọng hỏi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đây là sáu cái, lại phân làm tốt, ác, bình, hóa thanh tĩnh, ô nhiễm, đây là nhân thế 36 phiền não. Roronoa Zoro vừa lẩm bẩm không hiểu, vừa từ trong rừng rậm đi ra. Ngươi là, Siriu có chút mộng bức, không nhận ra gã, nhưng lại cảm thấy quen mắt. Zoro thì không tự giới thiệu, chậm rãi giơ hắc đao su sui lên, hít sâu một hơi nói, nhất đao lưu áo nghĩa. Vừa dứt lời, Zoro dưới chân phát lực, thân ảnh lao về phía Siriu với tốc độ không tưởng, thậm chí còn để lại vài hư ảnh, nhanh đến nỗi Siriu không kịp phản ứng. Ryu quấn Busosoku Haki, không kịp phòng bị, Zoro đã chém xuống, miễn cưỡng dùng Ryu đỡ su sui. Siriu chưa kịp ứng chiêu thì nghe Zoro nói, lục căn thanh tịnh. Zoro gào trầm thấp, Siriu cảm thấy chuôi đao truyền đến lực đạo lớn, không ngăn được, mặt đất vỡ vụn, Siriu hai tay cầm đao hổ khẩu rách toạc, máu chảy, thân ảnh bị Zoro chém bay ngược ra ngoài. Chương 459, Claudius, không nghĩ tới có thể nghẹn nhất lại là Kaido. Zoro chém bay Siriu, tiêu sái hư vẽ su sui, nói, Impel đao phản đồ, kiếm hào trong địa ngục, cũng không có gì đặc biệt, người tiến bộ lớn, Ino cười nói với Zoro. Zoro nghiêm túc, ta có mục tiêu phải vượt qua, có dã tâm phải đạt được. Đó là động lực của ta. Siriu vừa ổn định thân hình, hổ khẩu dỉ máu, nhưng vẫn nắm Ryu, thậm chí khi máu chảy trên lưỡi đao, Ryu còn run rẩy, hưng phấn và kích động. Ngươi là ai? Siriu vẫn thấy Zoro quen mắt, nhưng không nhớ ra, từ khi được Claudius mang đến gia nhập băng hải tặc ấy. Zoro đã ma luyện bản thân, cố gắng, như Mihawk năm đó, hắn cũng khiêu chiến các kiếm hào. Sau đó tinh tiến, liền muốn đi tìm Kuina khiêu chiến, chỉ là Kuina lợi hại hơn, vẫn vượt qua hắn, chưa thắng nổi. Nhưng không có nghĩa Zoro yếu, mà vì Kuina quá mạnh. Hơn 2 năm trước, Kuina đã là trung tướng hải quân, sở dĩ là trung tướng, không có nghĩa thực lực của nàng chỉ có thế, chỉ là phía trên không có vị trí. Thậm chí, Kuina hiện nay đã là cao thủ đỉnh cấp, là đại kiếm hào xứng đáng, ngang hàng Mihawk, có thể đánh có qua có lại, trong thời gian ngắn sẽ không thua. Dần thậm chí đang nghĩ có nên giúp Kuina, đẩy nàng làm đại tướng dự khuyết. Zoro cũng đã vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp, chỉ là mới bộc lộ tài năng, không có chiến tích. Ta... Zoro nỉ non, rồi đáp, ta gọi Roronoa Zoro, không cần nhớ tên ta, vì tên ta sẽ vang vọng thiên quốc và địa ngục, đến lúc đó, ngươi sẽ nhớ, là ai chém giết ngươi. Khẩu khí thật lớn, Siriu khó chịu nỉ non, Ziki và Ino tiếp tục động thủ, Siriu hơi nắm chặt chuôi đao, vừa rồi chỉ là quá gấp, không có nghĩa thực lực hắn thua Zoro, dù cảm giác được Zoro mạnh, nhưng không thể nghiền ép hắn, chỉ cần ứng phó tốt, ai thắng ai thua, còn khó nói. Zoro không để ý tới Siriu, vẫn ngâm thơ. Siriu lần này không chủ quan, mà động thủ trước, dưới chân dẫm mạnh, Ryu mang theo màu máu lóe lên, trong mắt tàn nhẫn, khẽ quát, nhất đao lưu địa ngục lam. Zoro cũng cùng lúc vung đao, khẽ quát, lên lầu, từ đuôi đến đầu một đạo, đỡ Ryu, tiếp đến Zoro chộp một tay tới chuôi đao bên hông, thanh thứ hai Yubashiri, Santoryu sao, rất ít gặp, Siriu nói nhỏ. Zoro định nói chuyện, Siriu lại đột nhiên nhả xì gà vào đầu Zoro, biến cố đến bất ngờ, khiến Zoro né tránh sơ hở, Blazing Hell. Siriu thừa cơ trượt Ryu, thoát quỹ đạo lưỡi đao của Zoro, chém vào ngực Zoro, Zoro đưa cánh tay hướng xuống ép, bao trùm Busosoku Haki, dùng độ cứng của Haki chặn lại, nhưng chỉ một lát, cơ bắp bị rách, máu chảy, nhưng một lát đã đủ, Zoro nhanh chóng lùi lại, miễn cưỡng tránh được, hèn hạ, loại người như ngươi, không tính là kiếm hào. Zoro nhìn điếu xì gà rơi trên đất, cau mày, khinh thường nói. Sirius cười tà, nói, đừng sai lầm, Roronoa Zoro đúng không? Ta chưa tự xưng kiếm hào, vì ta dùng kiếm mà các người tục nhân áp đặt cho ta. Nếu gặp được trái ác quỷ thích hợp, ta cũng không ngại trở thành năng lực giả. Nên, đừng dùng tiêu chuẩn của kiếm hào để cân nhắc ta, có đúng không? Zoro không phản bác, người có chí riêng, Zoro không phải đòn khiêng. Không nên nói Sirius dùng kiếm là kiếm hào, đã gã tự nhận không phải kiếm hào, thì không cần dùng tiêu chuẩn và đạo đức của kiếm hào để cân nhắc hắn. Zoro nâng Yubashiri, cắn lấy trong miệng, tay để chống chộp chuôi đao bên hông, đó là yêu đao Sandai Kitetsu. Đã vậy, ta cũng không cần khách khí với ngươi. Zoro nỉ non, đương nhiên, Sirius chìm mắt, vẻ mặt chăm chú, đáp, ta sinh tại thế, tự nhiên dũng cảm tiến tới, vì kiếm đạo một đường đêm dài đằng đẵng chi đèn sáng. Santoryu Ogi minh hỏa, Zoro khẽ quát, dưới chân giẫm mạnh, ba thanh kiếm múa lên, tư giết tới Sirius, kiếm đạo một đường chi đèn sáng, gặp ta, liền để ngươi dập tắt ở đây. Sirius lóe lên vẻ ngoan sắc, Ryu cũng chém ra, hai người chém giết, cùng lúc, nhiều cao thủ cảm thấy trên đảo kích dạ từ hải lưu, dường như có cao thủ giao chiến. Không cố kỵ, nhiều cao thủ thả Kenbunsoku Haki cảm giác, quả nhiên, có cao thủ, bình thường các cao thủ không cần thiết chém giết, tình huống như vậy vừa xuất hiện, tự nhiên đại biểu biến cố xảy ra, Raptel Lockpow xuất hiện, đây là ý nghĩ của rất nhiều người, ý nghĩ này cứ thế tiếp diễn, rốt cuộc nhịn không nổi, Siki, là cái tên sư tử chết tiệt kia, lão nương ta sẽ không nhớ lầm, Salus Linlan thu hồi Kenbunsoku Haki, ánh mắt vô cùng lãnh khốc nói, lúc này, Siki gia hỏa này đã xuất hiện. Sang thậm chí còn sớm giao chiến với đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thậm chí còn chưa leo lên hòn đảo kia, nhưng Kaido gia hỏa này, sao một chút động tĩnh cũng không có. Theo lý mà nói, gia hỏa này không phải một kẻ thích giữ mình bình thản như vậy mới đúng chứ. Siki xuất hiện, đại biểu cho Raptel Lockpow rất có thể sẽ lộ diện. Trong tình huống bình thường, Kaido không thể nào ngồi yên không để ý đến chứ. Salus Linlan vốn định kìm nén, đợi đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện, nhưng trước mắt xem ra, Kaido có khả năng còn nhịn giỏi hơn cả nàng. Với lại, Salus Linlan cũng hoài nghi, Kaido hỗn đản này có thật sự không đến hay không? Nếu mình cứ tiếp tục chờ đợi, chẳng phải như kẻ thiểu năng trí tuệ? Siki nguy hiểm cỡ nào? Salus Linlan trong lòng vô cùng rõ ràng, đối với năng lực của hắn, tự nhiên là 10 phần minh bạch, nếu như bị gia hỏa này cầm được Lockpow, chỉ sợ cũng thật khó ngăn cản. Nghĩ đến đây, Salus Linlan rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, vỗ vào lan can chỗ ngồi, năng lực trên người bỗng nhiên phát động, Thánh ca nữ vương hào nhanh chóng xông ra mặt biển, tiếp đó bay lên không trung. Chỉ thấy một đám mây xuất hiện ở đáy thuyền Thánh ca nữ vương hào. Chính là năng lực Homie của Salus Linlan, chở chiếc thuyền này bay về phía hòn đảo trên không kia. Một màn này cũng bị rất nhiều người trên đảo nhìn thấy, trong nháy mắt, tin tức tứ hoàng Big Mom băng hải tặc xuất hiện liền truyền bá ra. Claudius tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, khóe miệng nở một nụ cười, nói: "Sang, Siki, Salus Linlan tất cả đều xuất hiện, thật sự làm ta hơi kinh ngạc, không ngờ người vững vàng nhất lại là Kaido sao?" Bao Hancock, người vốn đang đứng bên cạnh Claudius, sau khi nhìn thấy thuyền của Salus Linlan, biểu lộ trở nên nghiêm túc, không còn hoa si, mở miệng nói, dựa theo kế hoạch, thiếp thân sẽ phối hợp với những người còn lại để đối phó Salus Linlan đúng không? Không sai, Claudius gật đầu nói, vậy thiếp thân xin đi trước một bước, điện hạ, Hancock nhẹ giọng nói, chương 460, nữ hoàng hải tặc cường đại. Lúc này, trên quân hạm hải quân, Sakazuki đang nghiên cứu thế cục, không có lý do gì chứ, Siki, Salus Linlan, Sang đều đã xuất hiện. Không có lý do gì Kaido gia hỏa này vẫn còn nín thở chứ. Sakazuki có chút kỳ quái tự nhủ, vốn dĩ hắn nghĩ, Siki có lẽ là người nhịn giỏi nhất, nếu hắn ra tay cuối cùng thì không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó người đều đến đông đủ, hải quân cũng có thể không cần cố kỵ gì. Kết quả ngược lại, Siki gia hỏa này là người đầu tiên xuất thủ, Kaido ngược lại đến giờ vẫn không có động tĩnh, ngay cả bóng người cũng không thấy. Dựa theo kế hoạch, vốn là sau khi Siki xuất thủ, Fujiura Iso và Zen sẽ cùng động thủ, nhưng bây giờ... Kế hoạch này đã bị Sakazuki tạm thời gác lại, người còn chưa đến đủ, nếu hải quân tam đại tướng cùng nhau lộ diện thì vấn đề sẽ rất lớn. Cũng may Ino đã chặn được Siki, tạm thời cục diện vẫn còn trong tầm kiểm soát, có khi nào Kaido căn bản không định đến không? Dần nhíu mày, mở miệng nói, Sakazuki vừng sốt một chút, có chút chần chờ nói, chắc là không đâu, chuyện này, tên kia không có lý do gì không đến chứ, vẫn là nên nghĩ xem, chúng ta có nên ra tay không? Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói, Sakazuki trầm mặc một hồi. Sau đó lắc đầu nói, tạm thời bất động, ổn định, chờ một chút xem, theo ta thấy, hay là để trung tướng nhóm xuất động trước đi, nếu chúng ta cứ không có động tĩnh gì, mới lộ ra kỳ quái đấy chứ. Fujitora Iso nghĩ nghĩ rồi đề nghị, Sakazuki nghĩ cũng phải, đám hải tặc kia đều có mấy nhân vật lớn rồi, nếu hải quân không có chút động tĩnh gì mới kỳ quái. Vậy thế này, Borsalino, ngươi lên đảo, đừng có động tác gì, coi như là trấn giữ, sau đó gọi trung tướng nhóm bắt đầu hành động. Sakazuki nghĩ nghĩ rồi trầm giọng mở miệng nói, Borsalino nghe vậy đứng dậy, mở miệng nói, vốn tưởng rằng ta sẽ là người ra sân cuối cùng, không ngờ lại thành người đầu tiên sao? Hắn tuy miệng lẩm bẩm, nhưng vẫn nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, hải quân liền có động tác, Borsalino xuất hiện trên đảo, dường như đang quan sát thế cục giữa Sang và Mihawk, còn một vài trung tướng hải quân cũng bắt đầu đổ bộ lên hòn đảo trên không kia. Tốc độ của hải quân rất nhanh, trung tướng nhóm cơ bản đều biết ghé pâu, leo lên không trung không phải là vấn đề gì lớn, một vài tướng tá sĩ quan hải quân cũng có thể đuổi theo. Số còn lại theo không kịp, thì treo thuyền ở phía dưới, hoặc là đi bắt một vài hải tặc nhỏ không lên được. Smoker ra hỏa này lúc này đang ngậm ba điếu xì gà, đeo kính mát, khoác áo choàng chính nghĩa, trên vai đeo quân hàm trung tướng, hắn hiện giờ đã là trưởng căn cứ G5, cũng là một trong những trung tướng có quyền lực tương đối lớn trong hải quân. Chính xác mà nói, là hắn có quyền tự chủ tương đối lớn, G5 tương đối tự do mà, đi theo phía sau hắn là đại tá Tashiji. Tashiji cầm một con đen đen Musi, dường như đang liên lạc với ai đó. Vâng, chúng tôi biết, tôi sẽ chuyển mệnh lệnh này cho trung tướng Smoker. Tashiji sau khi đáp lại xong, thu hồi đen đen Musi, nhìn về phía Smoker, lại có lệnh gì sao? Smoker phun ra một làn khói, mở miệng hỏi, trung tướng Smoker, phía trên yêu cầu chúng ta phối hợp với nữ hoàng hải tặc Bower Hancock và hỏa quyền Porger. Mục tiêu là Big Mom Salad Linlan. Tashiji nhanh chóng trả lời, chính hợp ý ta. Smoker nghe vậy cũng không từ chối, 10 phần dứt khoát đáp lại. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ trung tướng treo thanh Wado Ichimonji bên hông. Cô gái này trung tướng có dáng dấp giống hệt Tashiji, không biết còn tưởng các nàng là chị em song sinh, nhưng Smoker rất rõ ràng, vị nữ trung tướng này không phải là nhân vật đơn giản, mà là nửa đồ đệ của dân, hoàn toàn xứng đáng là đại kiếm hào, so với Tashiji thì lợi hại hơn nhiều, thậm chí Smoker cảm thấy, có lẽ chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Mà vị nữ trung tướng này, chính là đối thủ cả đời của Roronoa Zoro, người đè ép hắn gần nửa đời. Quina, trung tướng Quina, ngươi đi cùng chúng ta sao? Mục tiêu của chúng ta là Salad Linlan. Smoker mở miệng dò hỏi. Quina cầm trong tay một tấm sinh mệnh bài, nghe vậy quay đầu cười, nụ cười rất tươi tắn. Không, trung tướng Smoker, ta không đi theo các ngươi tham gia náo nhiệt, ta cũng không có nhiệm vụ gì đặc biệt, cho nên chuẩn bị đi tìm một đối thủ thú vị. Quina cười đáp lại, Smoker cũng không cưỡng cầu, mặc dù nếu có trung tướng Quina tham gia, nhiệm vụ của bọn họ sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng hắn không thích miễn cưỡng người khác. Vậy sao? Vậy chúc ngươi võ vận hưng thịnh. Smoker gật gật đầu nói, đa tạ. Quina cười nói, tiếp đó rất nhanh, Quina dựa theo sinh mệnh bài, chui vào trong rừng rậm. Smoker thì mang theo Tashiji đi tìm Salad Linlan, thánh ca nữ vương hào của Salad Linlan đang bay trên trời. Nàng cũng rất nhanh phát hiện vị trí của Siki, dường như đang giao thủ với một gia hỏa lợi hại, từ chàng diện điện quang lấp lóe kia mà xem, hẳn là lôi thần Ino trong thất vũ hải. Nghĩ đến đây, Salad Linlan cũng không chần chờ, đầu thuyền hướng xuống, chuẩn bị giáng xuống một trưởng từ trên trời. Bất quá chiếc thuyền vừa tới gần mặt đất, còn cách khoảng vài chục mét, đột nhiên có một thân ảnh từ trên đảo nhảy lên, đón lấy chiếc thuyền lớn lao vào, có chút cảm giác như cây lay động, nhưng một giây sau, sự phù du kia bùng nổ, đế vương vỡ nát đá. Hancock quát khẽ một tiếng, lao thẳng vào đầu thuyền, đôi chân dài đá vào cái mũi sừng đang ca hát với vẻ mặt tươi cười. Sức mạnh đá kích cường đại trong nháy mắt bùng nổ, đi kèm với năng lực Mero Mero Nomi, Homi ở đầu thuyền trong nháy mắt hóa đá, rồi vỡ nát thành một đống đá vụn, rơi xuống từ trên không. Salad Linlan cũng bị biến cố bất thình lình làm giật mình. Đây là thứ quái quỷ gì? Chiếc thuyền lớn lẽ ra phải đáp xuống chỗ Siki, lại bị một cước này đạp thẳng xuống đất, suýt chút nữa đã hất Salad Linlan khỏi ngai vàng. Là ai? Đã làm gì? Salad Linlan giận dữ hét. Rất nhanh, tiếng giày cao gót dẫm lên bong thuyền vang lên, chỉ thấy Hancock mặc sườn xám đỏ, dáng người cao gầy, chậm rãi bước vào khoang thuyền, cằm ngạo mạn hếch lên, ánh mắt có chút coi thường, đưa tay vén tóc mai, ngữ khí ngạo mạn, là thiếp thân, chắc hẳn ngươi sẽ không tức giận chứ? Hỏi vì sao ư? Bởi vì thiếp thân thật sự quá đẹp, không thể không nói, mị lực của Hancock thực sự rất cường đại, ngay cả Salad Linlan trong chốc lát cũng hơi sững sờ, nhưng cũng chỉ là một lát mà thôi. Trong mắt Salad Linlan liền bừng bừng lửa giận, quát lớn, "Bow Hancock, ngươi dám cản đường ta, muốn chết ở đây sao?" Vừa dứt lời, Cracker đã xông ra, Meito Row Grizzle trong tay đâm thẳng vào đầu Hancock, quá chậm, Hancock nhẹ nhàng nhích cổ. Row Grizzle lướt qua bên tai nàng, mang theo một làn gió nhẹ, làm lay động tóc của nàng. Hancock tránh được một kích này, nhấc chân đá thẳng vào ngực Cracker. Trong nháy mắt lực lượng Mero Mero Nomi bùng nổ, trực tiếp khiến ngực Cracker hóa đá rồi vỡ nát. Phàm là đối với Hancock ôm bất kỳ tà niệm, ảo tưởng, ái mộ, rung động, loại tình cảm nào, Mero Mero Nomi đều có thể phát động tác dụng, để Hancock trong lúc giơ tay nhấc chân, có được năng lực hóa đá. Cracker dù là người đầu tiên động thủ, nhưng trong lòng cũng có một vài tà niệm. Hóa đá vỡ nát lồng ngực hắn, nhưng một gia hỏa có thân hình khác biệt rất lớn với gã lực lưỡng này lại chui ra từ bên trong, lắc lư vài vòng trên không trung, vững vàng rơi xuống bên cạnh Katakuri. gã mảnh khảnh này mới thực sự là Cracker, vừa rồi bị Hancock đá nát, chỉ là năng lực của hắn mà thôi. Quả nhiên, kẻ giấu đầu lòi đuôi. Hancock tự nhiên mở miệng nói, dường như không hề ngạc nhiên. Chương 461, Crocodile, người sợ là kẻ ngu. Cũng ở trên đảo, Crocodile đang một mình đi trong rừng rậm. Rất nhanh, hắn xuyên qua cánh rừng này, nhìn về phía nơi cách đó không xa, nơi có một chiếc thuyền rách nát. Roronoa Zoro đệ vừa của Claudius đang cùng Cyril cơn mưa đại chiến. Cả hai đều có chút thương tích, nhưng trước mắt bất phân thắng bại, xem ra còn có thể đánh tiếp một trận. Mà ở phía xa trên trời, Ino và sư tử vàng Siki cũng đang đại chiến, đánh vô cùng kịch liệt, tiếng sấm nổ vang, năng lực Fua Fua Nomi không ngừng trào dâng. Crocodile đứng đó không động đậy, chậm rãi đưa tay lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, rồi nhẹ nhàng phun ra một làn khói, bình tĩnh tự nhủ, xem ra Ino bên này tạm thời không cần quản nhiều. Ngược lại là Kaido tên kia, sao còn chưa xuất hiện? Thuyền của Salus Linlan vừa rồi ở không trung gần đây, Crocodile cũng nhìn thấy, kết quả không bao lâu, liền bị Hancock đạp từ trên trời xuống, vừa rồi bên kia lại bùng nổ một ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng. Chắc hẳn A tiểu gia hỏa kia cũng đã ra tay rồi. Salus Linlan không đáng sợ, Hancock và A đều không yếu, giao thủ với nhau, ai thắng ai thua khó nói, nhưng dây dưa một trận thì hoàn toàn không có vấn đề. Gì, trong băng hải tặc Big Mom của Salus Linlan có người giúp đỡ? Chẳng lẽ Hancock và họ không có trợ thủ sao? Hải quân đoán chừng đã bắt đầu hành động rồi. Crocodile không định hiện tại động thủ, thế cục trước mắt tuy hỗn loạn, nhưng mọi thứ vẫn còn trong kế hoạch. Từ đại cục mà nói, bọn họ đang chiếm ưu thế, trong đó Ino là trọng điểm, bởi vì Raptel Lockpow nằm trong tay hắn, nhưng Ino đủ mạnh, Siki có lợi hại hơn nữa, muốn giật đồ từ tay hắn, cũng phải tốn rất nhiều công phu, với lại có thành công hay không còn là chuyện khác. Kaido, một kẻ ngoài dự liệu, chờ một chút xem sao. Crocodile nghĩ rồi quyết định chờ xem Kaido có xuất hiện hay không. Đúng lúc này, trong rừng rậm phía sau lại truyền tới tiếng sột soạt. Crocodile hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, không bao lâu sau, vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Crocodile có chút kỳ quái hỏi. Người từ trong rừng rậm phía sau bước ra, chính là Doflamingo. Crocodile đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, ngữ khí có chút tùy ý, chỉ coi người đến là Claudius. Cái kia, Doflamingo, khóe miệng nở một nụ cười, tà ác mở miệng nói. Phu phu phu phu phu phu, đừng lạnh nhạt như vậy chứ. Crocodile, để chúng ta hào hào thân cận một chút, ngươi mà còn dùng cái giọng nói đáng chết, làm người ta chán ghét này nói chuyện với ta, đừng trách ta động thủ không khách khí. Crocodile nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, mở miệng nhẹ giọng nói. Doflamingo lại cười, mở miệng nói, thật đúng là lạnh nhạt, tiếc nuối a, Crocodile, hai chúng ta mà quan hệ tốt hơn một chút, biểu ca cũng sẽ cao hứng chứ. Trong mắt Crocodile lóe lên một tia tinh quang, nhẹ giọng nói, Claudius sao? Đương nhiên, Doflamingo 10 phần tự nhiên gật đầu, nói xong tiến lại gần Crocodile 2 bước. Crocodile nhìn như không có động tác gì, nhưng khi Doflamingo đến gần hắn trong vòng 3 mét, Crocodile bỗng nhiên xuất thủ, một lưỡi dao cát vàng hiện lên, chém thẳng vào hông Doflamingo, không hề lưu tình, giống như muốn xử lý Doflamingo ngay lập tức. Doflamingo cũng sợ ngây người, dẫm chân xuống, thân thể ngả về phía sau, tránh được một kích này, tiếp đó kéo giãn khoảng cách với Crocodile, kinh ngạc hỏi, "Uy uy, làm gì thô lỗ vậy? Là thật muốn giết chết ta sao?" Hừ, Crocodile hừ lạnh một tiếng, căn bản không có ý tứ mở miệng giải thích, trong tay giương lên, cát vàng bay múa, Sable, Crocodile khẽ a một tiếng nói, Doflamingo biểu lộ lại giật mình, chửi bới nói, ngươi cái này chết cá sấu, muốn làm gì? Nhìn qua còn có chút tức giận, Crocodile lại chỉ muốn bật cười, khinh thường giễu cợt nói, giả y như thật mà, theo năng lực của Crocodile phát động, mặt đất dưới chân hắn cũng nhanh chóng biến khô cạn, rừng rậm xanh tươi tốt nguyên bản cũng khô héo theo. Khi Doflamingo trốn tránh, đụng phải những cây cối này, đều sẽ làm nó vỡ nát, trực tiếp hóa thành bột mịn, có thể thấy được chúng đã triệt để chết héo. Khi nghe thấy lời nói của Crocodile, ánh mắt Doflamingo bỗng nhiên biến đổi, lại cũng không cố kỵ gì, thân ảnh 10 phần nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, trên không trung xoay tròn vài vòng, mới rơi xuống mặt đất, cùng lúc cũng tránh đi cát vàng như bóng mà tới của Crocodile. Kỳ quái, rõ ràng ta ngụy trang hẳn là rất hoàn mỹ mới là. Vô luận là ngữ khí, bộ dáng hay là sự hiểu rõ về ngươi, ngươi là thế nào khám phá? Doflamingo hơi kinh ngạc mở miệng nói. Crocodile ngậm xì gà trong miệng, vẫn như cũ rất có phong thái đại lão, đứng ở nơi đó, bên cạnh cát vàng thỉnh thoảng rung động, nhìn qua 10 phần có khí thế. Khi nghe thấy câu hỏi của Doflamingo, khóe miệng Crocodile hơi phủ lên một vòng tà ác ý cười, chậm rãi phun ra một cỗ khói, mở miệng nói, không sai, ngươi ngụy trang 10 phần hoàn mỹ, nhưng muốn nói vì cái gì bị khám phá, chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ a. Crocodile ngay từ đầu xác thực không có phát hiện cái gì không đúng. Chỉ coi đây là Claudius xuất hiện, chỉ bất quá khi Doflamingo mới mở miệng, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng. Ở trên đảo, Claudius cũng không phải là không có bắt chước Doflamingo để diễn trò. Crocodile đã biểu thị ra rằng nếu lại làm như vậy, hắn sẽ rất sinh khí. Claudius cũng không phải là người không có chừng mực, không có lý do gì bắt nạt một mình Crocodile, cho nên về sau liền không làm như vậy nữa. Lúc đầu Crocodile đã rất kỳ quái, vốn nên là Claudius cuối cùng áp trận ra sân, vì cái gì sớm chạy đến trên đảo tới, kết quả Doflamingo này mới mở miệng liền mang cái ngữ khí tiện hề hề. Lệnh Crocodile trong lòng liền có chút hoài nghi, tiếp theo hắn dùng danh tự Claudius thăm dò thử. Quả nhiên, Doflamingo này căn bản là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được ý thăm dò của hắn, còn đi theo nói tiếp, điều này không hề nghi ngờ là giả, bởi vì Doflamingo thật đang ở quần đảo Sabaody, cùng bọn hắn đi Doflamingo là Claudius giả trang, lúc này lại xuất hiện một cái nữa, còn có thể là ai? Địch nhân thôi, bởi vậy Crocodile không chút do dự liền động thủ, xuất thủ liền là sát chiêu, bất quá Doflamingo này nhìn qua, không chỉ có năng lực ngụy trang xuất chúng, thực lực cũng rất tốt, thấy bị khám phá, Doflamingo cũng rất nhanh giải trừ ngụy trang của mình, thân ảnh này dĩ nhiên là nữ nhân, chỉ là tướng mạo có chút xấu xí, nhìn qua 10 phần hung hãn. Ta nói là ai đây, nguyên lai là ngươi cái này thối hồ ly sao? Katarina Devon, Crocodile ngữ khí mỉa mai mở miệng nói, mẫu lỗ hô hô, a rồi, thật đúng là không có gió gì lọt đâu. Crocodile, Katarina Devon cười lạnh một tiếng nói, Katarina Devon là đại hải tặc đã chạy trốn từ Impel Down trong cuộc chiến Marineford Summit War. Về sau liền theo Golden Lion Siki, nàng vốn trông thấy Crocodile một mình xuất hiện ở đây, thế là lặng lẽ đi theo, suy tư một chút về sau, phát hiện trong thất vũ hải này, chỉ có Doflamingo và Bartholomew Kuma còn chưa có động tĩnh gì. Bartholomew Kuma quá mức thần bí, không có thông tin gì có thể dựa vào, đóng vai không quá phù hợp, với lại dường như hắn và Crocodile cũng không có giao tế gì. Bởi vậy gia hỏa này liền chuẩn bị biến thành bộ dáng Doflamingo. Để tới gần Crocodile, tìm một cơ hội, xuất kỳ bất ý, trực tiếp xử lý gia hỏa này, kết quả ngược lại tốt, nàng cũng nghĩ không thông. Cái, thời vận không đủ, này, là cái lý do gì? Mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Tại sao lại bị Crocodile này liếc mắt xem thấu? Nói thật, đương thời nếu nàng lựa chọn Bartholomew Kuma, có lẽ đã lừa gạt được Crocodile, bởi vì Bartholomew Kuma xuất quỷ nhập thần, cũng không cùng bọn hắn hành động chung. Crocodile đoán chừng sẽ không quá đề phòng, nhưng nàng lại cứ chọn Doflamingo. Hẳn là đây chính là mị lực của Doflamingo sao? Nhiều người như vậy ưa thích bắt chước hắn, nhất là cái bộ pháp phách lối kia. Chương 462, hèn hạ là lời răn của ta. Crocodile nghĩ thầm ngươi cái bộ dạng này. Ta cùng ngươi giảng cái gì phong độ, đổi lại là Hancock thì còn tạm được, hơi hoạt động một chút bả vai. Crocodile mở miệng nói, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, không bằng ngay ở chỗ này xử lý ngươi thì tốt, xem như vận động nóng người. Katarina Devon nở nụ cười gằn, mở miệng nói, thật đúng là tự tin đấy. Crocodile, có đúng không? Có lẽ vậy, Crocodile vẫn như cũ 10 phần lãnh đạm, vừa dứt lời, Crocodile hóa cát vàng, bỗng nhiên nhào về phía Katarina. Trong mắt Katarina lóe lên một đạo kinh hãi, 9 cái đuôi chập chờn lên. Thân ảnh trực tiếp hư hóa, biến mất không thấy, hệ Mythical sao? Crocodile một kích không trúng, cũng không lộ vẻ vội vàng sao động, vẫn như cũ bình tĩnh, trên thân giống như trời sinh tự mang hào quang đại lão. Katarina Devon, đúng là một gia hỏa lợi hại, nàng có năng lực gây khó dễ, đó là năng lực của trái Zowan Inu Inu Nomi hệ Mythical hình thái cửu vĩ hồ. Đồng thời cho đến nay, không ai thực sự hiểu năng lực này có tác dụng gì. Đầu tiên, Katarina có thể mượn dùng loại lực lượng này để thi triển một chút huyễn hóa chi thuật. Tiếp theo, năng lực này cũng xác thực như trái dâu ẩn, tăng cường thân thể của nàng. Tiếp theo, là một loạt lực lượng cổ quái kỳ lạ, căn bản đoán không được hạch tâm và bản chất. Foxfire, Katarina đột nhiên xuất hiện bên cạnh Crocodile, hai tay vẫy một cái, mấy đạo Foxfire trống giống xuất hiện, đánh tới Crocodile. Crocodile ngay cả nhúc nhích cũng không, tiện tay từ miệng gỡ xuống xì gà, lông mày hơi chớp chớp, thổi ra một cỗ khói, nói là ẩn thân, hay là đúng nghĩa hư hóa, lại hoặc là huyễn thuật. Vừa lầm bầm lầu bầu, cát dưới chân lại bắt đầu chuyển động, tựa hồ có ý chí của mình, nhanh chóng ngưng kết ra vách tường phòng hộ, ngăn lại Foxfire, đuôi tập. Katarina lại khẽ quát một tiếng nói, 9 cái đuôi sau lưng nàng đột nhiên bắn ra, đánh về phía Crocodile, trực tiếp đánh xuyên vách tường phòng hộ. Crocodile vẫn không hề động, chỉ chủ động mở nguyên tố hóa, tùy ý 9 cái đuôi xuyên qua thân thể, hoàn toàn không ảnh hưởng, lực lượng thân thể cường đại của hệ Zowan cũng xác thực tồn tại. Crocodile vẫn lầm bầm lầu bầu, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên vồ một cái vào một cái đuôi, bóp vòng tay, sau đó phát động năng lực ăn mòn của Suna Suna Nomi. Nhưng rất nhanh, lông mày hắn hơi nhíu lại, mẫu lỗ hô hô, Crocodile, chẳng lẽ ta không biết năng lực của ngươi sao? Cái đuôi này của ta, nhưng không có huyết nhục gì đâu, toàn là lông tơ, thích thì tặng cho ngươi. Katarina trào phúng cười nói, tiếp theo, cái đuôi trong tay Crocodile đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ lông tơ lít nha lít nhít, che khuất tầm mắt. Crocodile giật mình, dẫm mạnh xuống đất, lùi lại. Quả nhiên, một giây sau, Katarina đã xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Crocodile, năm ngón tay hóa thành lợi chảo, tựa hồ muốn một tay móc tim Crocodile. Phản ứng rất nhanh, Katarina cười lạnh một tiếng nói, tiếp theo thân ảnh lần nữa hư hóa, biến mất trước mặt Crocodile. Crocodile lần này có vẻ hơi mất kiên nhẫn, thở dài một hơi nói, loè loẹt, không tiếp tục nghiên cứu. Crocodile hơi khom người, ngồi xổm trên mặt đất, sau đó đặt một tay lên mặt đất, khẽ quát một tiếng, Vraudet, lấy Crocodile làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng khô quát xuống, không chỉ là khô cạn đơn thuần, mà đá rắn hơi chạm vào cũng sẽ hóa thành cát vàng. Sau đó mặt đất bắt đầu chìm xuống, chậm rãi tạo thành một sa mạc nhỏ. Crocodile khép hờ mắt, tựa hồ cảm thụ gì đó, đột nhiên, mắt hắn mở ra, một giây sau, thân hình trực tiếp sa hóa, tan theo gió. Katarina Devon dùng huyễn thuật ẩn giấu thân thể, thấy Crocodile biến mất, trong lòng báo động, nhào về phía trước, bản năng muốn tránh. Quả nhiên, nàng vừa động, sau lưng liền đau xót, tựa như bị lưỡi dao xé rách, nhưng vết thương không sâu, không đáng ngại, đứng vững rồi quay đầu lại, đã thấy Crocodile ngưng kết từ cát dưới đất, tay cầm một tiểu chủy thủ tinh xảo, quả nhiên là huyễn thuật, không phải hư hóa đúng nghĩa. Crocodile nhẹ giọng nói, hắn khuếch tán cảm giác trong phạm vi toàn bộ sa mạc nhỏ. Bước chân Katarina trong mắt hắn là tọa độ, chứng minh nàng không có năng lực hư hóa khó giải quyết, mà dùng huyễn thuật đạt hiệu quả chướng nhãn pháp, kiểu ẩn thân nhưng không giống lắm, vẫn rất xảo trá. Crocodile, nhưng đây chỉ là một loại trong năng lực của ta, thủ đoạn nhỏ thôi, ngươi khám phá thì sao? Katarina Devon không thèm để ý mở miệng nói, Crocodile dường như không định động thủ, còn nhàn hạ hàn huyên, không có gì, không có gì đặc biệt, chỉ hơi hiếu kỳ thôi, ngươi là hệ mythical, thân là cửu vĩ hồ, có phải giống chuyện kể, có chín mạng không? Crocodile phun khói, mở miệng hỏi, có ý gì? Katarina hơi nhíu mày, không hiểu vì sao Crocodile đột nhiên hỏi vậy, chắc không phải vậy, có chín mạng thì ngươi sớm vô địch, nhưng có lẽ có thể miễn trừ thương thế chí mạng, để đạt trạng thái ngụy chín mạng. Crocodile lại hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Sợ sao? Katarina trầm giọng chất vấn. Không, chỉ hiếu kỳ, tiện thể nghiệm chứng thôi. Khóe miệng Crocodile đột nhiên phủ lên nụ cười tà ác, mở miệng nói, Katarina cảm thấy không ổn, vừa định nói chuyện, lại thấy thân thể bất lực. Cảm giác này, độc, phát hiện rồi à? Phản ứng chậm thật. Crocodile cười lạnh, ngươi, không thể nào, độc tố bình thường, với hệ dư quần thức tỉnh như ta. Katarina hoảng sợ nói, không sai, độc tố bình thường không có tác dụng với hệ dư quần thức tỉnh. Hệ mythical như ngươi, điểm này ta rõ, nên ta dùng độc tố khác. Crocodile ước lượng trùy thủ trong tay, không đợi Katarina mở miệng. Crocodile tiếp tục, ngươi phải biết, ta là Thất Vũ Hải, thân tín của Claudius, quan chức cao cấp của chính phủ thế giới, sa mạc chi vương Alabasta, nói chung ta nhiều thân phận, đủ để ta vào Impel Down tìm Magellan pha chế độc tố lợi hại. Như độc tố đặc biệt nhắm vào hệ dư quần thức tỉnh, hèn hạ, Katarina chửi bới, có lẽ vậy, nhưng dù ta nhiều thân phận, vẫn là hải tặc, hèn hạ một chút, bình thường thôi, đúng không? Crocodile ngừng một chút, giọng trở nên lạnh lẽo, rồi nói tiếp, không lâu sau, Katarina Devon nhắm mắt không cam lòng, đừng hiểu lầm, không phải chết, mà bị độc tố ăn mòn, hôn mê, độc của Magellan không quá chí mạng, chủ yếu là khống chế. Crocodile hơi hoạt động vai, cẩn thận cất trùy thủ tẩm độc Magellan, rồi nói vậy, các ngươi hệ dư quần, ỷ vào thân thể cường đại, thích làm liều, đối với kiểu đầu não phái như ta, dễ giải quyết nhất. Crocodile có năng lực giống Numa Nomi, nên thích mang theo nhiều đồ linh tinh, trùy thủ tẩm độc Magellan là một. Crocodile nhanh chóng lấy từ ngực ra một cái dương nhỏ, đeo bao tay, mở dương lấy xiềng xích Seastone, đến chỗ Katarina Devon còng lại, trận chiến cường giả kết thúc không hiểu. Katarina Devon có tính lật thuyền trong mương, chắc không ngờ Crocodile lại chơi trò hèn hạ vậy. Trùy thủ tẩm Venom, đây chẳng phải thủ đoạn ẩu đả của đám côn đồ ngoài đường. Người Thất Vũ Hải, dùng thủ đoạn này, không thấy mất mặt sao? Nhưng với Crocodile, thủ đoạn là thứ yếu, kết quả mới là chủ yếu, có thể dùng ít sức giải quyết đối thủ cần nhiều sức. Sao không dùng? Chương 463, Yêu Đao Vương Chủ, Siriu tử tướng, thu thập Katarina Devon xong, Crocodile lại ra rừng rậm, nhìn bầu trời xa, hắn không tốn nhiều thời gian, liền thắng, còn Nô vẫn đang đại chiến với Siki, móc đồng hồ bỏ túi xem giờ. Crocodile hơi nhíu mày, nói, có lẽ Kaido không định tham gia Pirate Exposition, vậy, dù tiếc nuối, Claudius chắc không đợi lâu. Kaido không đến nằm ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ tứ hoàng mãng phu nhất lại ổn trọng nhất, đại sự này hắn cũng nhịn không đến, chẳng lẽ ở nhà chế tạo bom nguyên tử, chuẩn bị nén đòn lớn. Khi Crocodile nghĩ vậy, chiến trường cách đó không xa biến đổi, lần này không phải Ino và Golden Lion Siki, mà là Roronoa Zoro và Siriu, có phe thứ ba nắm tay, một đạo chảm kích đột ngột xuất hiện, nhắm thẳng đến Siriu. Siriu lúc này đang cùng Zoro giao thủ, bất ngờ không đề phòng, căn bản không thể toàn lực ứng đối đạo chảm kích này. Đại khái đánh giá được mất, Siriu liền không chút do dự liều mạng bị Zoro chém một đao vào vai. Cũng muốn né tránh lần này chảm kích, bởi vì hắn phát hiện, đạo trảm kích này uy lực rất mạnh, một tay bưng kín vai, Siriu kéo dài khoảng cách với Zoro, ánh mắt 10 phần che giấu, lại không mở miệng nói chuyện, Zoro cũng không thừa cơ truy kích, mà 10 phần thiếu kiên nhẫn nhìn về phía hướng trảm kích bay tới. Bất mãn hỏi, người nào? Tiếng nói vừa dứt không lâu, từ hướng trảm kích bay tới đi ra một bóng người, người này mặc hải quân chế phục, trên vai đeo quân hàm trung tướng, khoác áo choàng chính nghĩa, bên hông treo một thanh bội đao màu trắng, chính là Wado Ichimonji. Không hề nghi ngờ, người đến chính là trung tướng Kuina. Zoro, đã lâu không gặp a, người vẫn yếu như vậy sao? Kuina cười ha hả đi tới nói, hỗn đản. Zoro vừa nhìn thấy Kuina, trong mắt có hưng phấn, có kích động, cũng có bất mãn cùng phẫn nộ. Đây là chiến đấu của ta, còn chưa cần ngươi nhúng tay. Zoro lắc lắc vết máu trên đao, trầm giọng nói. Kuina cười cười, sau đó hơi hất cằm lên, tựa hồ chỉ về phía bầu trời, mở miệng nói, đừng sai lầm gì cả, đã ngươi biết đây là chiến đấu, liền nên hiểu rõ, đây là chiến trường, chúng ta thân là chiến hữu, hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng tiêu diệt địch nhân, sau đó mở rộng chiến quả, không phải chuyện rất bình thường sao? Zoro hơi nhíu mày, nói, đó là lý niệm chiến thuật của các ngươi hải quân, ta không phải hải quân, nói trắng ra, ta hiện tại là hải tặc, mặc kệ ngươi là hải quân hay hải tặc, ngươi cũng là người dưới cờ chính phủ thế giới. Không phải sao, cứ như vậy, chúng ta đúng là chiến hữu trong cuộc chiến này. Kuina nhẹ giọng đáp lại, Zoro khóe miệng hơi co giật một cái. Ngươi nói rất hay, có lý, ta vậy mà không thể phản bác. Kuina thấy vậy, không đợi Zoro đáp lời, liền tiếp tục nói, dĩ vãng đều là quyết đấu. Hôm nay đổi một cách khảo giáo ngươi đi, đã lâu rồi không liên thủ, phải không? Siriu vốn tự nhận không phải kiếm hào, cho nên Zoro tự nhiên cũng không cần quản cái gì đạo đức hay quy tắc của kiếm hào. Chính như Kuina nói, nơi này là chiến trường. Liên thủ đối địch không có gì sai, với lại mình cũng coi như là lạc đường mới xuất hiện ở nơi này. Trên lý thuyết, dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là đi đối phó băng hải tặc Salus Linlan Bitmom mới phải. Hiện tại cũng không biết ấy thế nào, có làm theo kế hoạch không? Tốt xấu trên danh nghĩa y là thuyền trưởng của mình, sớm xử lý Siriu, sau đó đi tìm y. Nghĩ đến đây, Zoro đem Yubashiri và Sandai Kitetsu đều thu vào vỏ đao, lắc lắc hắc đao du xui, trầm giọng nói, vậy đừng cản chân ta. Kuina cũng cười, trêu chọc, ngươi bây giờ khẩu khí lớn đấy. Hải quân bản bộ trung tướng Kuina là một đối thủ khó chơi. Siriu thầm cân nhắc tình hình, Roronoa Zoro đã khó đối phó, hiện tại lại thêm một người có vẻ còn đáng gờm hơn. Nhất là mình còn bị thương, vết thương mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, một đối một còn chưa chắc thắng. Hiện tại một đối hai, khả năng thua càng lớn, là một kẻ về cơ bản không có tiết tháo. Siriu không cần nghĩ nhiều, gặp tình huống này, y nên tìm cơ hội, tranh thủ thời gian chạy trốn mới phải. Về phần lão đại Siki, vậy thật xin lỗi. Không phải tiểu đệ ta không cố gắng, mà là địch nhân quá mạnh. Lão đại nếu cuối cùng có thể trốn được, ta tiếp tục làm trâu làm ngựa cho lão đại. Nếu lão đại bỏ mạng, ta hàng năm đốt thêm giấy vàng cho lão đại. Siriu nghĩ đến việc tìm cơ hội chạy trốn, nhưng chẳng biết tại sao, y cảm thấy thân thể mình đang sao động, muốn thống khoái đại chiến một trận. Cảm giác này là máu huyết đang chảy xiết trong cơ thể, là sự cuồng dã, là phóng đãng không bị trói buộc. Không hiểu, Siriu cũng không nhận ra, hai mắt của y đã đỏ bừng, tràn đầy hương vị khát máu. Mà yêu đao Ra-yu trong tay y, tựa hồ đang hưng phấn gào thét, yêu đao phương chủ, lịch đại chủ nhân của Ra-yu, cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Siriu vốn không hề để ý chuyện này, bởi vì y vốn là kẻ hiếu sát, nếu không y đã chẳng cần chạy trốn khỏi Impel Down để cùng Siki làm hải tặc. Y thấy rằng, chỉ cần dục vọng giết chóc được thỏa mãn, thì Ra-yu cũng chẳng qua là một thanh đao, còn có thể làm gì y. Nhưng hôm nay, y bất chi bất giác nghĩ vậy, Siriu vốn chỉ muốn tìm cơ hội trốn thoát, ánh mắt y dần trở nên điên cuồng. Vết thương trên người, dường như không còn đau đớn như vậy, y cảm thấy trạng thái của mình chưa bao giờ tốt đến thế. Ngay cả đại kiếm hào đệ nhất thế giới Mihawk đứng trước mặt, Siriu cũng cảm thấy mình có thể chém chết hắn. Đột nhiên nắm chặt chuôi đao, Busotoku Haki bộc phát mạnh hơn bao giờ hết, tinh lực trên người bốc hơi. Siriu không nhận ra, miệng vết thương của y cũng đang bốc lên những sợi khói màu đỏ nhạt. Tiên cơ làm công, chân Niu bỗng nhiên phát lực, lực đạo cường đại trong nháy mắt làm mặt đất vỡ nát. Hất tung đá vụn, Siriu lao thẳng về phía Kuina, nhất đao lưu trảm vũ. Siriu khẽ quát, tốc độ phản ứng của Kuina cũng cực nhanh, Wado Ichimonji trong tay lập tức rời khỏi vỏ, một vòng hàn quang lóe lên, nàng trở tay dùng Wado Ichimonji chặn lại yêu đao Ra-yu, rồi cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến cánh tay, lực lượng này đè ép nàng, muốn khuất phục nàng, tà đạo. Kuina giận dữ mắng, chống ra tay kia ôm lấy chuôi đao của mình, trở tay đẩy, chuôi đao khẽ động, Wado Ichimonji lập tức đỡ lấy yêu đao Ra-yu của Siriu. Kuina là kiếm hào đi ra từ hải quân, lại là đệ tử của dân, phương thức chiến đấu của nàng không hẳn là thuần túy, không chỉ dựa vào kiếm, nhưng về đại thể, cũng không thể nói nàng vi phạm con đường kiếm hào, dù sao ai nói kiếm hào không thể dùng nắm đấm, dùng chân, vừa đỡ lấy yêu đao Ra-yu, Kuina đã đá vào ngực Siriu, một kích bất ngờ, trực tiếp đá Siriu bay ra ngoài. Điều này khiến Quina hơi ngạc nhiên. Từ đầu trận chiến đến giờ, nàng không hy vọng cú đá này trúng đích, chỉ là Siriu có chút điên cuồng, không phòng bị. Không đợi Quina kịp nghĩ, hắc đao su sui trong tay Zoro cũng đuổi theo, chém về phía Siriu. Lần này, Siriu đưa tay dùng Ryu chặn lại, còn Quina tinh ý nhận ra, khí tức của Siriu có chút hỗn loạn, hình như thật sự phát điên. Ryu, Quina nghĩ ngay đến thanh đao của Siriu, yêu đao phương chủ. Đối với yêu đao, nếu chí của chủ nhân rất mạnh, chúng sẽ phục tùng, nếu chí chủ nhân yếu đuối, chúng sẽ phương chủ. Siriu đã muốn rút lui trốn chạy, coi như là ý chí suy yếu. Ryu cũng thừa cơ can thiệp, ảnh hưởng đến tư duy của Siriu, khiến Nip phát cuồng, nhưng dù sao, đao dễ đối phó hơn người. Quina nở nụ cười, thấy Zoro bức lui Siriu, đột nhiên nói, Zoro, lâu rồi không dùng chiêu đó nhỉ? Bang, chặn Ryu, Zoro lùi lại hai bước, nghe Quina nói, y dường như cũng nghĩ ra điều gì. Khóe miệng nở nụ cười, nói, đừng cản chân ta. Chương 464, Quina và Zoro hợp thể kỹ. Siriu tử vong. Zoro vừa dứt lời, hắc đao su sui trong tay y hạ xuống, mũi đao chỉ xuống đất, khí thế trên người y bùng nổ. Trong nháy mắt, dường như quỷ khí tràn ngập, một bóng tu la xuất hiện sau lưng y. Cùng lúc đó, Wado Ichimonji của Quina cũng hạ xuống, mũi đao chỉ xuống đất, khí thế trên người nàng cũng bùng nổ. Trong nháy mắt, sau lưng Quina cũng có một đạo hư ảnh dần ngưng thực. Dường như một minh vương trợn mắt, Siriu vào lúc này, bị hai cỗ khí thế đe dọa, trong nhất thời dường như khôi phục lại thanh tỉnh, tơ máu đỏ trong mắt y tan đi, khí thế điên cuồng cũng suy yếu. Đây là, Siriu chấn kinh, nhưng lúc này không cho phép y suy nghĩ nhiều. Quina và Zoro đều động, hai người chạy về phía y, nhưng không nhanh lắm, dường như đang tích lũy lực lượng. Siriu nắm chặt yêu đao Ryu, ý chí lần nữa áp chế thanh đao này, y vẫn muốn chạy trốn, nhưng muốn chạy trốn, cũng phải có cơ hội, trước phải phá được thế này. Cửu Sơn Bát Hải, khí thế trên người Zoro không ngừng tăng lên, miệng y khẽ lẩm bẩm, san dần Zekai, Quina cũng vậy, khí thế sắc bén dường như muốn phá thể, chém đứt tất cả mọi thứ trước mặt. Hai người vừa dứt lời, đao trong tay họ đều động, không có động tác hoa mỹ, chỉ đơn thuần giơ lên, lưỡi đao hướng về Siriu. Trong nháy mắt, hai người hết sức ăn ý gia tốc, chân bỗng nhiên bộc phát lực, hai bóng người một trái một phải, đều với tốc độ cực nhanh lao về phía Siriu, không ta không ngừng chi vật. Zoro và Quina cùng lúc quát khẽ. Một giây sau, hai bóng người hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo tia sáng, đến trước mặt Siriu. Trong mắt Siriu lóe lên vẻ hoảng sợ. Ryu gong tay bỗng nhiên chém về phía trước, dường như muốn ngăn cản Zoro và Quina. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay khi Siriu nhấc đao, Wado Ichimonji và hắc đao Susui đều đỡ lấy Ryu. Tam đại Meito va chạm, tóe lên những tia lửa chói mắt. Siriu cảm thấy một lực lượng không thể địch nổi truyền đến tay. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó, Siriu nghe thấy giọng Quina và Zoro chồng lên nhau. Cùng lúc quát khẽ, Shimouki Liu Ogi nhất tâm trảm, âm vang, một tiếng vang giòn, yêu đao Ryu trong nháy mắt bị hắc đao Susui và Wado Ichimonji liên thủ chém thành ba đoạn. Thanh yêu đao danh chấn tứ hải vậy mà vẫn lạc, đao gãy làm ba. Siriu không kịp để ý, bởi vì phát lực, thân thể y cũng lảo đảo về phía trước một bước. Bước này, trong mắt Crocodile ở phía xa, giống như Siriu tự đâm vào tay Quina và Zoro. Sau một khắc, máu bắn ra, Quina và Zoro vượt qua vị trí của Siriu, xuất hiện sau lưng y. Wado Ichimonji và hắc đao Susui đều không hề dính một giọt máu. Zoro giơ tay trái lên, hướng lên trời, Quina giơ tay phải lên, hướng lên trời, hai tay đều nắm đao, một đen một trắng, rồi hai người dùng chuôi đao chạm vào nhau, dường như chào hỏi, hai người chạm nhẹ vào nhau. Siriu lảo đảo, quỳ xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, lồng ngực bị chém một vết đao hình chữ X, vết thương rất nghiêm trọng, có thể thấy được nội tạng bên trong, máu tươi nhuộm đỏ quần áo Siriu. Tên phản đồ Impel Down nhìn ba đoạn yêu đao Ryu trong tay, ngữ khí yếu ớt lẩm bẩm, kẻ phản bội cuối cùng sẽ bị phản bội, linh hồn rơi vào Eternal Hell. Sao? Ánh mắt y có chút thoải mái, lại có chút tịch mịch. Cuối cùng, y nhìn Ryu bị chém thành ba đoạn, nói nhỏ, cùng ta cùng nhau hủy diệt, xem như không tệ, lão hỏa kế. Đoạn chui đao Ryu trong tay Siriu chậm rãi chảy ra vài giọt nước, rửa sạch vết máu. Đây là đặc tính của Ryu, chém người không nhuốm máu, nhưng lần này có lẽ là lần cuối cùng, không biết nó đang giữ vững sự kiêu hãnh cuối cùng của yêu đao hay đang bị ai thút thít. Thật tiếc nuối, Siriu cuối cùng nói nhỏ, thân người mềm nhũn, mất hết sức lực, quỳ trên mặt đất ngã về phía trước, đập đầu xuống đất, hai mắt khép lại, máu tươi từ khóe miệng chảy ra nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất. Hơi thở yếu ớt cũng dừng hẳn. Zoro và Quina lúc này mới quay người lại, nhìn thi thể Siriu, Quina không có cảm xúc gì, lắc lắc Wado Ichimonji không dính máu, thu nó vào vỏ. Zoro có chút trầm ngâm, rồi nhẹ giọng nói, xem ra y cuối cùng cũng nhận ra một điều. Chuyện gì? Quina nghi hoặc hỏi. Y dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng, đúng là một kiếm hào, Zoro nở nụ cười, rồi lắc lắc hắc đao su sui không dính máu, thu nó vào vỏ. Có lẽ vậy, Quina không để ý, Siriu có phải kiếm hào hay không, liên quan gì đến nàng. Nhưng rất nhanh, mắt Quina sáng lên, vỗ vai Zoro, nói, giỏi lắm nha, nhóc con, có phải thực lực lại tăng lên không? Hôm nào đến hải quân bản bộ của chúng ta, so tài một phen nhé. Zoro khó chịu giơ tay lên, hất tay Quina khỏi vai mình, nói, đừng đắc ý, lần sau, đến lượt ngươi bại trận, có thật không? Vậy cũng là 2,752 thắng một thua, ta không thiệt gì cả. Quina bình thản cười, không sao, thắng một lần là bắt đầu, ta sẽ san bằng tỷ số này, thậm chí vượt qua ngươi. Zoro tự tin nói. Quina nhìn Zoro với vẻ mặt nhìn đồ ngốc, nói, ngươi có bị choáng không? Nếu thật là ngươi thắng, ta đã không phải là đối thủ của ngươi, vậy vì cái gì còn phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Với lại, đây chẳng phải là kẻ bại quyền lực sao? Zoro sửng sốt một chút, ngươi nói rất hay, có đạo lý, ta lại không cách nào phản bác. Vậy ta liền sẽ đánh bại ngươi, lần lượt khiêu chiến, sau đó san bằng tỷ số chiến tích này. Zoro nghĩ nghĩ rồi sau, lại mở miệng nói ra. Quina khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác, ý cười, mở miệng nói ra, nằm mơ đi, Zoro, ta sẽ không đi khiêu chiến ngươi, cho nên, ngươi cả đời này đều không thể san bằng tỷ số chiến tích này. Nhiều nhất liền là đem cái kia không thắng, biến thành một thắng, xét về kết quả, cuối cùng vẫn là ta thắng lợi mà. Zoro đều sợ ngây người, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, uy, ngươi cái tên này có chút tôn nghiêm được không, bị ta đánh bại rồi, không nên phấn khởi tiến lên, dũng cảm khiêu chiến, lần nữa đem ta đánh bại sao, ta cảm thấy không có gì tất yếu à, ngươi cũng đâu phải chưa thua cho ta lần nào, ngược lại, còn thua hơn 2.000 lần đấy, cho nên ta là không có gì chấp niệm. Quina giả bộ như 10 phần không quan trọng mở miệng nói ra. Ngươi hỗn đản này, Zoro 10 phần tức giận, nhưng lại không biết nên nói gì cho tốt. Ha ha ha ha ha ha ha. Quina nhìn bộ dáng tức giận của Zoro, không khỏi phá lên cười. Không tiếp tục cái đề tài này với Zoro. Quina ý nhất chuyển, mở miệng hỏi, bên này chiến đấu kết thúc. Hơi dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời. Vẫn như cũ là tiếng sấm nổ lớn, Ino cùng Shiki đánh rất hăng. Sau đó Quina tiếp tục nói, bên kia chiến đấu, chúng ta cũng không tham dự được, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Zoro đương nhiên mở miệng nói ra, ta muốn đi tìm A, trước đó ta là cùng bọn hắn bị tách ra, mới không cẩn thận đến nơi này, xử lý xong ra hỏa này, tự nhiên muốn về đi tìm bọn họ, nhiệm vụ của ta là xử lý băng hải tặc Big Mom. A sao? Quina hơi sờ lên cằm, sau đó mở miệng nói ra, vừa vặn, trước đó Smoker trung tướng cũng mời ta, bất quá ta đang tìm ngươi, hiện tại cũng không có việc gì, băng hải tặc Big Mom. Ta cũng đi tham gia một chút đi, đừng kéo chân sau của ta. Zoro 10 phần ngạo kiều mở miệng nói ra, ngươi còn lằng nhằng như vậy, ta cũng sẽ không dẫn đường cho ngươi. Quina bĩu môi nói ra, Zoro muốn tranh luận một câu, nhưng lại không đủ lý lẽ. Cuối cùng khó chịu khẽ hừ một tiếng, Quina thì lại nở nụ cười. Chương 465, thật long đầu lão đại Kaido đăng tràng. Zoro cùng Quina rất nhanh liền rời khỏi chiến trường này, sau đó Crocodile từ trong rừng rậm đi ra. Trong tay hắn còn mang theo Katarina Devon, nhìn thi thể Siriu. Crocodile cũng hơi có chút cảm khái, thời đại trung quy là thuộc về người trẻ tuổi, cảm giác này, sách, hơi có chút phức tạp. Crocodile nhẹ giọng nỉ non nói, Ino xem như tương đối trẻ, nhưng hắn Crocodile lại là theo chân Claudius, nhân vật nguyên lão cấp, xét về tuổi tác, kỳ thật hắn cũng không tính là già, khoảng 40 tuổi, đang vào tráng niên, đỉnh phong kỳ, nhưng khi nhìn Roronoa Zoro cùng Quina liên thủ, tùy tiện liền xử lý Siriu, một cao thủ lợi hại thành danh nhiều năm, Crocodile không khỏi sinh ra cảm giác mình đã già. Mà điều tương đối làm cho người vui mừng là, mặc kệ Quina hay Zoro, đều là hậu bối phía bên mình, xem như bọn họ, có người kế nghiệp, bất quá nhìn ra hỏa Siriu bị người loạn đao chém sau khi chết bỏ ở nơi này. Ngay cả người nhặt xác cũng không có, tâm tình của hắn lại có chút phức tạp, có nên thu xác cho hắn không? Crocodile nỉ non nói, nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ đến vấn đề nhân tính và đạo đức này. Đột nhiên biến sắc, dưới chân giẫm mạnh, thân hóa cát vàng, đừng nói Siriu, ngay cả Katarina Devon hắn đều không để ý tới. Trực tiếp nguyên tố hóa chạy trốn khỏi nơi này. Quả nhiên, một giây sau, một đạo khí tức nóng rực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm chiến trường này, đem trọn cái hòn đảo từ trên xuống dưới xuyên thủng ra ngoài. Vật lý phương diện, xóa bỏ cả khu vực, lưu lại một cái hố sâu quán thông to lớn, thi thể Siriu trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ, Katarina Devon đoán chừng cũng chết, không có chỗ chôn. Crocodile rất nhanh xuất hiện ở biên giới hố sâu, hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, thậm chí có thể trông thấy mặt hồ phía dưới còn có dòng nước khuấy động. Tiếp đến cảm giác mặt đất dưới chân hơi nghiêng, hòn đảo vốn được nâng lơ lửng trên không trung nhờ hải lưu, đã vì một kích này mất đi một chút điểm tựa và thăng bằng, tựa hồ muốn rơi xuống. Sau đó Crocodile lần nữa ngẩng đầu, nhìn lên không trung, nhẹ giọng nỉ non nói, rốt cục nhịn không được sao? Kaido, không sai, vừa rồi một đòn kinh thiên động địa đó, kỳ thật là do Kaido làm ra, hắn từ trên không giáng xuống một đòn nhiệt tức, muốn làm phế đi Ino và Shiki, chỉ bất quá Ino và Siki là dạng gia hỏa gì? Đỉnh cấp cao thủ, tính cơ động đều mạnh không biên giới, hai người đều ung dung tránh được một kích này. Crocodile chỉ có thể coi là đứng tương đối không may, vừa vặn nằm trên quỹ đạo công kích của Kaido, hắn cho rằng Kaido là nhịn không được nên mới ra tay. Trên thực tế, Kaido căn bản không rõ ràng tình huống, hắn mới vừa đến nơi này, từ xa đã thấy đại loạn đấu trên đảo. Zalot Linlan mang theo băng hải tặc Big Mom cùng một vài trung tướng hải quân bản bộ đang tác chiến, còn Pirate Empress Bower Hancock cùng hỏa quyền A2 Okashi Chibukai tụ cùng một chỗ, đang đối kháng Zalot Linlan, bên kia đánh bất phân thắng bại, mười phần kịch liệt. Lúc đầu Kaido muốn giúp Zalot Linlan một tay, kết quả lại thấy Siki và Ino đại chiến trên không, đồng thời Kaido trước tiên phát hiện Siki tựa hồ có chút chú ý tay chú ý chân, tựa như muốn đoạt thứ gì đó từ Ino. Hơi quan sát một hồi, Kaido cảm thấy 89 phần 10 thứ đó là Raptel Lockpo trong truyền thuyết. Nếu không Siki không cần thiết coi trọng như vậy, muốn cũng đừng mơ. Kaido cách không phun một đòn nhiệt tức về phía hai người. Phun xong mới cảm thấy hối hận, hắn vừa rồi uống nhiều quá, rượu còn chưa tỉnh hẳn, lỡ một hơi làm hỏng Lockpo thì sao? Cũng may Ino và Siki phản ứng rất nhanh, đều ung dung tránh được một kích này. Về phần Crocodile, Kaido căn bản không phát hiện ra con cá ướp muối này. Chính bởi vì một kích đột ngột của Kaido mà Siki và Ino tạm thời bị tách ra. Siki nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn về hướng nhiệt tức truyền đến, khóe miệng móp méo khó chịu, tiếp tục mở miệng nói ra, Kaido, người cái tên hỗn đản rốt cục nhịn không được sao, ra tay liền đánh lén, qua nhiều năm như vậy, tính tình ngươi vẫn không thay đổi. Cái đầu rồng to lớn của Kaido từ trong mây mù ló ra, thân thể cao lớn vẫn ẩn nấp, hắn thừa dịp một kích kinh người của Kaido thu hút sự chú ý của mọi người. Lén lút hành động, vốn là tới muộn, tự nhiên phải dò xét tình hình trước, nếu không bên trong cái bẫy thì sao? Giữ tận long đầu Haki nhìn Siki một chút, sau đó Kaido mới phun ra một cỗ mùi rượu, mở miệng nói ra, đừng hiểu lầm, Siki, lão tử cũng không có nhẫn nại cái gì, chẳng qua là trên đường uống nhiều quá, tới hơi chậm một chút thôi, bất quá bây giờ xem ra, giống như thời cơ vừa vặn. Nhìn Kaido phun ra mùi rượu, Siki khóe miệng hơi giật, thật là có ngươi, tình hình này mà ngươi cũng có thể tới muộn. Bất quá lý do của Kaido tuy có chút buồn cười và vô nghĩa, nhưng chẳng hiểu sao, Siki thật sự cảm thấy có lẽ đó là sự thật. Ino lúc này cũng nổi giữa không trung, sắc mặt hơi nặng nề, nhưng không có vẻ gì áp lực. Ánh mắt hắn chuyển qua giữa Kaido và Siki, điện quang trên người thỉnh thoảng lấp lóe, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Siki cũng vậy, ánh mắt hắn cũng chuyển giữa Kaido và Ino, không tiếp tục nói gì, trong lòng cũng đang suy nghĩ tình hình hiện tại. Kaido đồng dạng đang nhìn Siki và Ino, vừa rồi hắn không quan tâm, muốn đánh Siki cùng một chỗ, ngộ thương, nhưng bây giờ thì không có lý do làm như vậy. Hắn cùng Zalot Linlan dù sao cũng có hiệp nghị đồng minh mịt mờ, vừa rồi có thể nói là uống nhiều quá, bây giờ lại thêm một lần, cũng có chút không nói được. Đương nhiên, nếu Lockpo ở trong tay Siki, Kaido sẽ không để ý đến hiệp nghị đồng minh gì cả. Tất cả đều là hải tặc, nói đạo nghĩa làm gì? Nhưng bây giờ, rất rõ ràng, Siki không có đoạt được. Đoạt được là Okashi Chibukai lôi thần Ino trước mắt. Kaido đương nhiên muốn xử lý Ino, đoạt lấy Raptel Lockpo, sau đó trực tiếp chạy trốn. Nhưng Ino khó đối phó đến mức nào? Hắn hết sức rõ ràng, Kaido tự xưng là sinh vật mạnh nhất, đơn đấu vô địch, bởi vậy hắn rất mẫn cảm với những thứ mạnh nhất. Vô địch, Goro Goro no Mi được coi là trái ác quỷ mạnh nhất. Tập hợp tốc độ, lực lượng, cảm giác, phá hủy, khoảng cách tấn công, tất cả các ưu thế lại, trên cơ bản không có góc chết, xứng đáng với danh xưng mạnh nhất, cũng không hổ là năng lực vô địch. Mà Ino, đồng dạng là thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại, cũng là một trong số ít người trên đại dương bao la có thể có được danh vô địch, được vinh dự lôi thần vô địch, kẻ như vậy, có thể dễ đối phó sao? Ngay cả Kaido cũng không dám khinh thường, nếu chỉ nói danh tiếng, có lẽ còn có sự phóng đại, nhưng Ino và Siki, cường giả uy tín lâu năm, đã đại chiến lâu như vậy, vẫn không hề yếu thế, thậm chí rất ổn định, điều này đã đủ chứng minh thực lực của Ino, một mình bắt hắn có chút phiền phức. Kaido nghĩ như vậy, nhưng lúc này mình đã đến muộn, tình hình cụ thể ra sao không rõ, có âm mưu gì trọng đại cũng không biết, chậm trễ sẽ có biến, dù thế nào, cướp được Raptel Lockpo trước vẫn là hơn. Đã vậy, xét về lập trường, Ino chắc chắn không cùng hắn chung một lập trường, Siki thì ngược lại vẫn được. Nghĩ đến đây, Kaido mở miệng nói ra, Siki, đã lâu không liên thủ, làm một lần nhé. Siki rất kiêu ngạo, ban đầu ở băng hải tặc Rob, hắn là trụ cột thứ nhất, khi đó Kaido và Zalot Linlan vẫn chỉ là thằng em và con em thối tha. Bình thường Siki cũng không thích liên thủ, nên lần duy nhất họ liên thủ là tại God Valley năm đó. Đáng tiếc chiến bại, băng hải tặc Rob tan thành mây khói, mỗi người một ngả. Bây giờ đây xem như đã lâu không liên thủ. Theo tình hình, Siki không ngạo kiều, trầm giọng nói, cũng được, không sợ nói cho ngươi, Raptel Lockpo nằm trong tay gia hỏa kia, liên thủ xử lý hắn trước, sau đó chia đồng hồ, đều nhờ bản lĩnh cả. Chính hợp ý ta, Kaido cười tàn nhẫn, đáp. Ino lúc này cũng cười, mở miệng nói, đang xem nhẹ ta sao? Cứ việc tới đi. Chương 466, Sakazuki, ta gõ ngươi đại gia. Kaido vừa xuất hiện đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Người trên đảo chỉ cần không mù, không thể không thấy hắn. Lúc này khóe miệng Claudius đã phủ lên ý cười, nhẹ giọng nỉ non, đến rồi sao? Suốt nữa ta đã cho rằng ngươi sẽ không xuất hiện nữa. May mà cuối cùng cũng đợi được ngươi. Kaido, trước đó Claudius thật sự có chút nghi ngờ. Kaido có phải không định đến gây chuyện cùng không? Vậy thì tiếc quá, kết quả là khi Claudius gần như không nhịn được, chuẩn bị động thủ thu lưới, Kaido cuối cùng cũng tới. Nghĩ nghĩ, Claudius không vội đến hòn đảo đó. Lúc này hòn đảo trên không đã bắt đầu nghiêng, đoán không bao lâu sẽ rơi xuống. Với lại, Kaido đã xuất hiện, có nghĩa là mục tiêu chủ yếu đều xuất hiện, bên hải quân cũng nên có hành động. Đúng như Claudius đoán, Kaido vừa ra tay, Sakazuki trên quân hạm đã kích động đập mạnh xuống bàn. Chẳng trách hắn thất lễ như vậy, thật sự là kích động trong lòng. Kaido xuất hiện, nghĩa là các mục tiêu trong kế hoạch lần này đều đã đến đông đủ. Một khi kế hoạch này thành công, đại hải tặc thời đại sẽ kết thúc. Với Sakazuki, đó là mong muốn cả đời. Hắn có thể không kích động sao? Đến rồi, Kaido tới, bắt đầu hành động đi. Dần, Iso, nắm tay Sakazuki bốc lên khói đen. Cả người như núi lửa đang chờ phun trào. Fujitora Iso thu xúc sắc vào tay, rồi đứng lên, mở miệng nói, vậy là, cuối cùng cũng có thể động thủ. Dần cũng đi theo đến, hơi vận động thân thể. Đưa tay khoác lên con Pira, mở miệng nói, chém Shiki, rồi không nói thêm gì với Sakazuki. Hai vị đại tướng hải quân nhanh chóng rời đi, sau đó Sakazuki chậm rãi lấy điếu xì gà trên khóe miệng xuống. Nham tương lực lượng trong tay ba động, biến toàn bộ điếu xì gà thành cho tàn. Sau đó Sakazuki cũng đứng dậy, ánh mắt hơi âm trầm và sơ sát, trầm thấp nỉ non. Kaido, đại nguyên soái Sakazuki cũng bắt đầu hành động. Fujitora Iso đi ra bong tàu, nhìn thoáng qua hòn đảo trên không không xa, rồi khóe miệng hơi nhếch lên. Mở miệng nói, không cần mọi người lên đảo, ta thấy đảo này sắp rơi xuống rồi, để ta giúp một tay, để nó ăn ổn rơi xuống nhé. Vừa nói xong, trượng đao trong tay Fujitora Iso ra khỏi vỏ, vẽ một vòng tròn trên không trung, rồi tiêu sái thu vào vỏ. Vỏ đao khép lại phát ra tiếng chụp thanh thúy. Một giây sau, một cỗ lực lượng vô danh từ trong cơ thể Fujitora Iso khuếch tán ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn bộ đảo Green cùng đảo nổi trên trời. Sau đó trọng lực cường đại bắt đầu phát tác. Hòn đảo vốn đã trực chờ rơi xuống ép hải lưu lên cao xuống. Rơi xuống vững chắc trên mặt hồ trong tiếng kinh ngạc của mọi người. Ta đi trước một bước, đại tướng Dần, Fujitora Iso cười, mở miệng nói, Dần gật gật đầu, sau đó bong thuyền dưới chân Fujitora Iso đột nhiên nứt ra một chút. Một khối bong thuyền hình tròn kéo theo Fujitora Iso bay lên không trung, hướng về phía hòn đảo kia mà rơi xuống. Dần liếc nhìn bóng lưng Fujitora Iso, rồi lại nhìn xuống bong thuyền thủng một lỗ lớn dưới chân. Khóe miệng hơi run rẩy, lẩm bẩm, không cần bồi thường tiền sao? Tiếp đó, nàng lại nở một nụ cười. Bất quá ta thích, vừa dứt lời, dưới chân Dần bỗng nhiên bộc phát một lực đẩy mạnh, nhanh như thỏ thoăn thoắt, trực tiếp bắn ra khỏi bong thuyền. Khi nàng đã ở trên không, bong thuyền mới vì chịu lực mà vỡ vụn thành một cái lỗ lớn, nối liền với khoảng trống mà Fujitora Iso tạo ra, trông thật nguy hiểm. Sakazuki lúc này cũng đẩy cửa khoang thuyền ra, vừa bước ra một bước, dưới chân đã hững, kinh hô một tiếng, ngoạ tao. Khoảnh khắc sau, thân hình to lớn của Sakazuki cũng vì hững chân mà ngã xuống từ bong thuyền, rơi thẳng vào khoang thuyền, gây nên một tràng đổ vỡ ào ào. Sau khi tiếng động lắng xuống, một bàn tay lớn mới vươn ra, nắm lấy mép lỗ thủng trên bong thuyền, rồi Sakazuki chật vật leo lên từ đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, Iso, Dần, hai người không có lương. Cùng lúc rơi xuống hòn đảo, sắc mặt Golden Lion Shiki cũng đột nhiên biến đổi. Hắn quá quen thuộc cỗ lực lượng này, thứ đã khiến hắn chật vật vô cùng ở Marineford Summit World. Nói cho cùng, Fuwa Fuwa no Mi của Shiki đúng là bị năng lực trọng lực của Fujitora Iso khắc chế. Fujitora Iso, Shiki chống cự lại trọng lực truyền đến từ thân thể, trong mắt lóe lên lửa giận. Kaido, gã kia đang bay trên không trung, cũng đột nhiên cảm thấy thân thể chìm xuống, rồi bị một cỗ lực lượng vô danh lôi xuống từ trong tầng mây. Thân thể rồng khổng lồ giãy giụa trên không trung, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sức mạnh vô hình này. Kaido cũng tàn nhẫn, cắn răng, dậm chân, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, từ thân rồng khổng lồ trở về hình dạng người. Dù vẫn cường tráng nhưng đã nhỏ đi nhiều. Khác với Shiki, dù Shiki bị khắc chế nhiều nhưng cuối cùng vẫn lơ lửng trên không. Kaido thì đâm sầm đầu xuống đất, thật sự tạo thành một cái hố sâu to lớn. May mà gã này da dày thịt béo, coi như nhảy từ Sky Island xuống cũng không chết. Chẳng bao lâu, gã chật vật bò ra khỏi hố sâu, khó chịu hỏi, đây là chuyện gì? Chúng ta trúng kế rồi. Người xuất hiện, đại diện cho tứ hoàng tề tụ. Trận Pirate Exposition này là âm mưu giữa tên hỗn đản Bullet kia với chính phủ thế giới và hải quân. Shiki biểu lộ kín đáo nói, Shiki các hạ, đã lâu không gặp. Fujitora Iso dẫm lên một tấm ván vỡ, chậm rãi xuất hiện, nhìn Shiki, cười ha hả mở miệng. Sắc mặt Shiki có chút âm trầm, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hải quân đại tướng sao? Kaido nhíu mày nói, ngay lúc đó, một tia laser từ xa bắn thẳng về phía Kaido. Kaido giật mình, giơ cánh tay lên vung mạnh, trực tiếp đánh nổ tia laser, tạo nên một vụ nổ dữ dội. Khi gã bước ra từ làn khói, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bóng dáng đại tướng Borsalino, cao thủ uy tín lâu năm của hải quân bản bộ, cũng xuất hiện ở đó. Cuối cùng cũng đến rồi à? Kaido, Borsalino bình tĩnh mở miệng, nhìn thế cục này, hải quân đại tướng lần lượt xuất hiện, Kaido không thể không thừa nhận, đây có lẽ thật sự là âm mưu của Bullet và hải quân. Nhưng chưa kịp Kaido suy nghĩ cẩn thận, một bóng hồng phấn hiện lên trong tầm mắt, Kaido giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra bóng hình đó không nhắm vào gã, mà là nhắm vào Shiki. Shiki lơ lửng trên không trung, đương nhiên cũng phát hiện tình huống này, Kogarashi và Oto trong tay giao nhau, chặn ngay trước ngực một cách chính xác, một giây sau, một đôi chân dài đá vào điểm giao nhau của hai thanh đao. Lực đạo cường đại bộc phát trong nháy mắt, Shiki bị đá bay ngược một đoạn dài trên không trung, đạp ưng, dần lúc này mới rơi xuống đất, nhẹ giọng lẩm bẩm, Shiki vung hai tay, triệt tiêu lực đạo trên hai thanh đao, rồi đứng vững, chau mày nhìn đám người phía dưới, Ino nhàn nhã điên đảo Raptel Lockbow trong tay, vẻ mặt có chút chế giễu. Hai bên giằng co, dần trực tiếp mở miệng, không cần nói nhiều với bọn chúng, động thủ đi. Fujiwara Iso hành động nhanh nhất, ngay khi dần dứt lời, trượng đao trong tay hắn đã rời khỏi vỏ, vẫn là một động tác vờ vĩnh, rồi lực lượng vô danh bốc lên, rất nhanh, một vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Vong, chương 467, Shiki sư tử phát huy. Kaido dù nghe qua danh hào Fujitora Iso, hải quân đại tướng, làm sao gã chưa từng nghe, nhưng nói về gặp mặt thì đây là lần đầu. Trước kia chưa từng động thủ với Fujitora Iso, đã sớm nghe nói gia hỏa này động thủ kinh thiên động địa. Nhưng thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, gia hỏa này chỉ là tiện tay phủi đi, trên trời đã rơi xuống thiên thạch. Iso, ngươi làm gì vậy? Dần có chút tức giận chất vấn, không nên chào hỏi trước sao? Fujitora Iso ngớ ra, hỏi, có ai chào hỏi như ngươi không? Dần khó chịu, rồi dậm mạnh chân, trực tiếp kéo dài khoảng cách. Cũng may thiên thạch Fujitora Iso tạo ra không quá lớn, chắc sẽ không ảnh hưởng quá xa. Shiki cau mày. Từ khi Fujitora Iso xuất hiện, nét mặt gã không mấy dễ chịu, nhưng thiên thạch này dù uy thế kinh người, nhưng như Fujitora Iso nói, chỉ là chào hỏi thôi, với những cao thủ hàng đầu thì uy hiếp không lớn. Khi Shiki chuẩn bị xuất thủ, Kaido đột nhiên cười phá lên, rồi hít sâu một hơi, dùng hình dạng người, há miệng về phía thiên thạch trên không trung phun ra một bãi đờm đặc. Khụ khụ, không phải, một ngụm nhiệt tức bay ra, nhiệt tức cường đại đâm vào thiên thạch, rồi như thiên nữ tán hoa, thiên thạch nổ tung, bay tứ tung về phía hòn đảo. Fujitora Iso vẻ mặt có chút không hay, nhưng gã không để ý nhiều. Hòn đảo này về cơ bản toàn là hải tặc, giết chết một tên là bớt một tên. Không cần để ý, Kaido xử lý thiên thạch bằng một bãi đờm đặc. Shiki thở dài một hơi, đang định lên tiếng thì đột nhiên dần lại tấn công, nhắm vào sau lưng gã. Vẫn là một cước, Shiki giận dữ, Busosoku Haki quấn quanh thân. Đang chuẩn bị đối kháng dần thì Fujitora Iso cũng không hề giảng đạo lý đơn đấu. Trượng đao trong tay rời khỏi vỏ, Gravito Moko. Fujitora Iso không chút do dự xuất thủ, trọng lực áp bức cường đại trực tiếp đẩy Shiki lùi về sau. Và lúc này Shiki cũng hiểu, cái chào hỏi kia chỉ là chướng nhãn pháp, mục đích là để dần hợp tình hợp lý thay đổi vị trí. Từ đó cùng Fujitora Iso trước sau giáp công, dần đá từ phía sau, Shiki bị năng lực của Fujitora Iso đẩy về sau, nhất thời có chút nguy hiểm, nhưng Shiki dù sao cũng là cao thủ thành danh nhiều năm. Vào thời khắc mấu chốt, gã bỗng nhiên phát lực, không định cứng đối cứng với dần. Trực tiếp thoát khỏi trói buộc của Gravito, bay lên trời một đoạn, cú đá mạnh mẽ của dần trượt qua, đá thẳng vào ngực Kaido đang ngơ ngác. Kaido ỷ vào tố chất cơ thể bá đạo, về cơ bản không hề phòng bị, vốn đang xem kịch thì đột nhiên bị đá một cước, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, rồi dưới chân buông lỏng, thân hình bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Borsalino cũng xuất thủ, tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt kim quang lấp lóe bên cạnh Kaido, như tiếp sức trên không trung, nhấc chân đá một cước, thiểm diệu quang tốc đá. Borsalino khe khẽ kêu, Kaido không kịp phản ứng, đã bị đá vào đầu, từ không trung kháng xuống mặt đất, lần nữa tạo ra một hố to, thần rơi. Ino phản ứng cũng rất nhanh, trong khoảnh khắc Kaido bị kháng xuống đất, một cột lôi đình tráng kiện từ trên trời giáng xuống, đóng thẳng vào hố to, tiếng nổ mạnh dữ dội bộc phát trong nháy mắt, lửa bốc lên từ miệng hố. Không biết từ khi nào, Crocodile đã xuất hiện, hai tay gã đặt lên mặt đất, năng lực trái ác quỷ phát động, mặt đất nhanh chóng sa mạc hóa, hố to bị cát vàng không ngừng vùi lấp. Sa mạc chi quan tài, lưu sa hố hãm, Crocodile khẽ lẩm bẩm, trong nháy mắt, Shiki ngây người, lão tử chỉ là né một cước thôi mà, sao lại như châm ngòi thùng thuốc nổ, từng cao thủ đều bạo tẩu. Kaido liên tiếp ăn bốn đòn của cao thủ hàng đầu, giờ bị chôn dưới lưu sa, không biết sống chết ra sao. Shiki kinh hãi, nếu đổi lại gã ăn bốn chiêu này, không chết cũng trọng thương, nhưng Kaido da dày thịt béo, chắc không sao chứ. Nghĩ vậy, Shiki may mắn, may mà lão tử chuồn nhanh, nếu vừa rồi kẻ ăn cước của dần là ta, có lẽ giờ ta cũng bị chôn trong hố rồi. Tốc độ ra tay của bốn đại cao thủ rất nhanh, khi Kaido bị vùi lấp thì dần mới vừa chạm đất. Cước đá này coi như xuất kỳ bất ý, nhưng mục tiêu chính của nàng không phải Kaido, nên sau khi xuống đất, thân hình dần biến đổi, mọc ra tay thỏ, hai tay cũng biến thành lông dù, đuôi cụt lộ ra một cục bông. Tiếp đó, hai mắt nàng đỏ lên, khí tức tăng vọt, dưới chân lại phát lực, nhào thẳng về phía Shiki. Muốn diễn màn sư tử vồ thỏ với ta sao? Shiki chửi một tiếng, rồi hai tay nắm chặt, hai thanh Meito chém ra, dần phong cách chiến đấu có chút điên cuồng, đối mặt hai đạo chảm kích, căn bản không né tránh, trong mắt hung quang càng tăng, vung tay đấm thẳng vào chảm kích, nguyệt thỏ xương lưu vũ, dần khẽ quát, cú đấm mang theo ánh trăng xương hàn, đánh nát hai đạo chảm kích của Shiki, dần dưới chân phát lực, thi triển Gepo trên không, tốc độ không giảm, lao về phía Shiki, trong mắt Shiki lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đang định động thủ thì đột nhiên thân thể cứng đờ, trọng lực cường đại lại bao phủ gã, khiến động tác của gã khựng lại một chút, khoảnh khắc khựng lại này đã là sơ hở với cao thủ hàng đầu. Shiki không hề nghi ngờ việc dần có thể nhìn thấu, chiêu sát vốn định biến thành phòng ngự, hai thanh đao thu lại, chặn trước ngực, một giây sau, dần quả nhiên xông đến trước mặt gã, đấm vào điểm giao nhau của song đao, mọi thứ dường như trở lại vạch xuất phát. Lúc này, Fujitora Iso khẽ kêu, phản xích, trọng lực vốn giam giữ Shiki đột nhiên mất hiệu lực, đồng thời còn bị đảo ngược. Thân hình Shiki đột ngột bị nhấc bổng, cú đấm của dần trượt khỏi điểm giao nhau, hung hăng đấm vào ngực Shiki, đánh bay gã ra ngoài. Shiki phun ra một ngụm máu trên không trung, phát lực quát khẽ, Shishi Odoshi Hải Quyền, cùng với tiếng nói của Shiki, hòn đảo vốn đã ổn định lại lần nữa rung chuyển, rồi Thăng Thiên Hải Lưu phá vỡ áp chế của hòn đảo, mở một lỗ lớn ở trung tâm, hải lưu ngưng kết trên không trung, trong nháy mắt biến thành một con sư tử biển, dương nanh múa vuốt, nhào về phía dần và Fujitora Iso. Dần và Fujitora Iso đều là năng lực giả, cả hai đều chọn né tránh, và Shiki có được chút cơ hội thở dốc, trong mắt gã hung quang lấp lóe, mặc kệ nhiều như vậy, lực lượng lại tuôn ra. Cùng lúc đó, trung tâm hòn đảo xảy ra biến đổi, đá bay ra khỏi nắm đấm Salus Linlan, Hancock lui lại phía sau, rồi kinh ngạc nhìn mặt đất, rung động càng ngày càng mạnh, chẳng phải đã ném xuống biển rồi sao? Hỏa huyền, ây gào thét, đấm về phía Salus Linlan, ngọn lửa cực nóng thiêu đốt mặt đất thành một vệt cháy đen. Salus Linlan vừa chạm tay Hancock, còn chưa đứng vững thì hỏa quyền đã tới, bà định nghênh chiến, với tố chất cơ thể của bà thì không có gì, nhưng lúc này, mặt đất bạo liệt, các hình lăng trụ nhô lên, chặn trước quỹ đạo hỏa quyền, nổ tung thành pháo hoa, khói lửa tràn ngập, ây ngưng người, nhìn mặt đất rung chuyển, có chút bồn chồn, đây là tình huống gì? Ây hỏi, nhưng vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên nghiêng lên, tốc độ cực nhanh, khiến người không kịp chuẩn bị, phía trên đầu một mảng âm ảnh, ây vừa ngẩng đầu thì đã bị âm ảnh che khuất. Claudius đang quan chiến ở xa cũng ngây người, gã không leo lên hòn đảo, vẫn đang chờ Douglas Bullitt xuất hiện, nhưng đến nay, Bullitt vẫn không động tĩnh, kết quả là vừa thất thần, gã đã thấy hòn đảo ở trung tâm biến thành đầu sư tử khổng lồ. Mặt phẳng hòn đảo như hàm răng trên dưới, gãy chồng lên nhau, dường như mọi thứ trên hòn đảo đều bị một sư tử to lớn xông ra từ hồ nuốt chửng. Ngoạ tào, Shiki, Claudius kinh hô một tiếng. Chương 468, thần tiên đánh nhau hủy thiên diệt địa. Toàn bộ hòn đảo hóa thành một cái đầu sư tử to lớn, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tựa như vô số cao thủ trên đảo đều bị Shiki miểu sát chỉ bằng một chiêu. Từ xa quan sát trò vui, Claudius chậm rãi khép miệng lại, nhẹ giọng nỉ non, không hổ là đỉnh cấp cao thủ. Bất quá, hòn đảo biến thành đầu sư tử vẫn chưa an ổn, vừa khép lại chưa bao lâu, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, sau đó người ta thấy con mắt của đầu sư tử bị đụng nát. Kaido với hình dáng rồng to lớn từ bên trong bạo phát ra. Nhưng sự bộc phát này chỉ được một nửa, hai cái chảo rồng và đầu rồng đưa ra ngoài. Còn một nửa thân thể vẫn bị giam cầm trong miệng sư tử. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, nửa thân thể bên ngoài xoay quanh, phun ra một ngụm nhiệt tức, trực tiếp nổ nát đầu sư tử, sau đó thân ảnh cự long mới triệt để vùng vẫy thoát ra. Shiki, Kaido khó chịu mắng một tiếng, vừa rồi, chính vì tên hỗn đản Shiki kia, hắn né tránh mà chậm một chút, khiến cho vốn là một người ăn dưa bỗng nhiên chịu một cước, sau đó bị mấy cao thủ đè xuống mặt đất bạo truy. Hắn còn chưa dãy dụa ra khỏi lưu xa, đã cảm thấy áp lực càng lớn, không cần nghĩ, loại tình huống này chắc chắn là Shiki gây ra, những người còn lại đại khái không có năng lực đó. Bởi vậy, Kaido rất bực tức, ngươi hắn đại gia, nói liên thủ đâu, vì sao cứ lừa ta? Cũng bởi vì ta châu bò sao? Châu bò cũng không phải để chơi như vậy. Tiếng gầm thét của Kaido vừa dứt, một đạo lôi quang và một đạo laser kim sắc cùng nhau bạo phát ra từ đầu sư tử vỡ vụn. Cả hai đều đánh trúng Kaido, khiến thân rồng to lớn của y nảy lên trên không. Tiếp đó, Ino và Borsalino thân ảnh thoăn thoắt từ bên trong thoát ra. Hai người tựa hồ cũng có chút chật vật, dính đầy bụi đất, ngay lập tức, sọ não sư tử bị một nắm đấm to lớn sốc lên. Salus Linlan với thân ảnh cũng chật vật chui ra, phun ra một ngụm đất, chửi bới, Shiki, người hỗn đản này làm cái gì vậy? Salus Linlan vừa mắng xong, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, vội né tránh. Quả nhiên, một giây sau, một luồng khí lưu nóng rực bạo phát ra từ dưới chân nàng. Ấy cũng khó khăn lắm bò ra, toàn thân đầy bùn và bụi đất, một tiểu tử xoáy khí biến thành bộ dạng dã nhân. Khụ khụ, phi, Ấy phun ra một chút bùn đất, sau đó chửi bới, chuyện gì xảy ra, sao hòn đảo này đột nhiên biến thành một cái cầu to vậy? Kiệt ha ha ha ha ha ha, chết đi, tất cả đều chết đi cho lão tử. Siki bay trên không trung, điên cuồng cười lớn, y vừa rồi đột nhiên nghĩ ra một đạo lý, lúc này khắp thiên hạ cao thủ ít ỏi, 10 người có 9 người đều ở đây, vậy nếu đem bọn chúng toàn bộ xử lý ở đây, coi như không có đạt được Grapple Lockbow, thì mẹ nó ai còn có thể ngăn cản y xưng bá tứ hải. Nghĩ tới đây, Siki không cố kỵ nữa, bay trên không trung, đưa tay ra, sau đó bỗng nhiên bóp lại, tựa hồ muốn ngưng thực hòn đảo, đem những cao thủ chưa kịp chạy trốn bóp chết trong hòn đá to lớn. Giống như y đã bóp chết Scratchman Apu, nhưng Siki còn chưa kịp nắm chặt tay, đầu sư tử to lớn rách nát bỗng nhiên nổ tung, do sức đẩy cường đại, giống như pháo hoa, cả hòn đảo nổ tung, hất bọt nước văng khắp nơi. Fujitora Iso và một số cao thủ khác đều từ bên trong thoát ra, tìm kiếm một điểm dừng chân chưa chìm xuống hồ nước, dần đầy bụi đất, vỗ vỗ bụi trên tóc, chửi bới, Siki, ngươi điên rồi sao? Grapple Lockbow vừa rồi cũng ở trên đảo. Kiệt ha ha ha ha ha, dần, ngươi coi lão tử là ai? Lão tử là Golden Lion, Roger có thể tìm tới hòn đảo, lão tử cũng có thể tìm tới, trước đó cũng vì cái Lockbow cầu thí này, làm ta bó tay bó chân, bây giờ lão tử không cần thiết, các ngươi chết hết cho ta. Siki cuồng ngạo cười lớn, tiếp đó, y lại bay lên không trung, hai tay mở ra, một luồng sóng năng lượng vô hình từ trong cơ thể khuếch tán ra ngoài. Một giây sau, trời đất lật đổ, mặt biển xung quanh Green đảo chuyển động, Claudius sợ ngây người, Siki muốn hủy diệt toàn bộ Green đảo, hủy diệt toàn bộ hải vực. Đúng như Claudius suy đoán, mặt biển vốn bình tĩnh đột nhiên nhấc lên biển động to lớn, lấy Green đảo làm tâm điểm, hóa thành vô số sư tử gào thét, muốn bao phủ hòn đảo. Green đảo cũng biến đổi, giống hòn đảo vô danh kia, mặt đất rung rẩy, nghiêng ngả, chồng chất lên nhau, như cái miệng to lớn khép lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này, lớn hơn gấp 10 lần so với sư tử kia, trên có biển động gào thét, dưới có mặt đất hóa thành miệng sư tử lớn, thôn phệ bầu trời, hải vực và hòn đảo biến đổi cực lớn. Kaido bay trên không trung, nhìn biển động bao trùm từ trên xuống, giận dữ, Siki lập bàn, muốn mang cả mình đi, ngươi coi lão tử là ai? Kaido nổi giận gầm lên, phun ra nhiệt tức, phá vỡ một lỗ lớn trên đầu hải khiếu sắp đóng xuống. Bốc hơi nước tràn ngập bầu trời, Kaido không quản được nhiều, cự lực thân ảnh chập chờn, muốn chui ra, tha cho ta đi. Claudius đứng trên mặt đất nghiêng đảo, đậu đen rau muống một câu, thân hóa khí lưu vô hình, biến mất, đông đảo cao thủ thi triển thần thông, tránh hòn đảo hủy diệt và đại nguy cơ hải vực. Salus Linlan đấm về phía biển động, một luồng linh hồn ba động khuếch tán, sư tử gào thét trong biển động cứng ngắc lại, hóa thành homie. Salus Linlan thở phào nhẹ nhõm. Roronoa Zoro nóng Quina, một tay dắt cây, treo trên không, nhìn mặt đất khép kín, cảm thấy sợ hãi, Zoro, xem ra chúng ta chết cùng nhau nữa, Quina xúc động nói, im miệng, Zoro vung Quina lên không, cắn hắc đao su sui, phát lực, văng mình ra, rút Yubashiri và Sandai Kitetsu, Santoryu đăng tràng, cửu sơn bát hải, vì một thế giới, tụ thiên giới thành tiểu thiên thế giới, giới này thừa ba, không ta không ngừng người, Santoryu Ogi Ichidai san dần đây dần Sekai. Zoro dũng mãnh, đối mặt cục diện này, hắn không còn lựa chọn, chuẩn bị liều một phen, thử chặt đứt hòn đảo. Trảm kích từ tay y phá vỡ mặt đất, chui vào trong, xé rách lỗ to lớn, nhưng chỉ thế thôi, dưới tác dụng năng lực của Siki, vết nứt nhanh chóng khép lại, đại địa khép lại, đáng giận, toàn là quái vật. Zoro nghĩ, lúc này, hai đạo trảm kích cường nứt bộc phát từ hòn đảo, mang theo khí thế không gì không chạm, chém hòn đảo thành bốn mảnh, người chém là Sang và Mihawk, bốn mảnh hòn đảo không có điểm tựa, nện xuống mặt biển. Hóa giải thế cục, nhưng năng lực Siki vẫn phát động, trị ngọn không trị gốc, biển động sắp đóng xuống. Smoker tuyệt vọng nhìn, một đạo u lam năng lượng ba động xẹt qua hải vực. Thế cục biến đổi, biển động đông kết, hòn đảo trắng xóa, cả phiến hải vực hóa thành sông băng đại lục. Thời đại băng hà, Kuzan nói, chương 469, Kuzan, ta nhận được quần chúng báo cáo, nói nơi này tàng long ngọa hổ. Hô, Kuzan phun ra một cỗ khí đông, đứng dậy, y mặc áo khoác xám, đội mũ mềm, đeo kính mát, mang bao tay, nghiễm nhiên một bộ đồ mùa đông, nhưng nói đi nói lại, rời khỏi hải quân, Kuzan ăn mặc đẹp hơn, bộ này mặc lên người y, có chút gì đó khó tả. A kéo kéo, cuối cùng vẫn cần ta cứu trận sao? Kuzan nhìn quanh, cười ha hả nói, Smoker thở dài, đứng dậy, có lẽ chỉ có năng lực của ngươi thích hợp làm chuyện này. Giúp đại ân, có đúng không? Kuzan gãi đầu, Smoker nghi ngờ hỏi, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải không làm đại tướng? Kuzan sửng sốt, rồi nói, dù không làm đại tướng, ta vẫn là thành viên chính phủ thế giới, ta là bộ đội canh gác lão đại, tuy bộ môn chưa có lực lượng, nhưng về hành chính, ta cũng như hải quân nguyên soái. Điều này liên quan gì đến việc ngươi ở đây? Smoker hỏi, ngươi hỏi không có giác ngộ. Smoker, Kuzan nói, Kuzan tiếp tục, ta là cảnh bị bộ lão đại, phải xung phong đi đầu. Ta nhận được báo cáo, nói nơi này có người tụ tập nháo sự, tổ chức hội nghị phi pháp, có thế lực hắc ám chiếm cứ, thuộc phạm vi quản hạt của cảnh bị bộ. Bởi vậy ta vì dân trừ ác, hợp tình hợp lý. Smoker sợ ngây người, ngươi nói có lý quá, ta không phản bác được. Về chức quyền, những chuyện này thuộc về bộ môn cảnh giới quản, và tình báo cho thấy đảo rắc rối phức tạp, đủ loại người, thế lực ác chiếm cứ. Kuzan nói đạo lý rõ ràng, nhưng thực tế, y nhận lệnh Claudius, thuộc lực lượng dự bị, đã chuẩn bị từ lâu, không có tình huống, Kuzan không cần xuất thủ, chỉ cần che giấu mình. Nhưng vừa rồi, Siki đại phát thần uy, muốn hủy diệt hải vực, Kuzan thấy thế cục hỗn loạn đến mức y không xuất thủ không được. Nếu nơi này là lôi đài, các cao thủ đang đánh quyền kích, thì Siki chuẩn bị phá hủy lôi đài, cản trở trận đấu, y từ góc độ đó trở thành quyền vương, đây không phải lật bàn sao? Kuzan tồn tại để đảm bảo cái bàn không bị lật. Trước kế hoạch, Claudius nghĩ nhiều cao thủ tụ tập, có thể xuất hiện Siki lật bàn, đánh ra chân hỏa, cao thủ làm loạn dư ba đủ để phá hủy đảo 5-6 lần. Ngay lúc đó, cần có không gian để mọi người phát huy, Claudius suy đi nghĩ lại, thấy chỉ có năng lực của Kuzan là thích hợp nhất để giữ gốc. Y tùy thời có thể đông biển cả, làm lôi đài mới, để trận đấu tiếp tục, cho nên y mới sắp xếp Kuzan lén lút đi theo, có cơ hội thì phát huy, không có thì xem kịch. Bây giờ, Kuzan xem kịch được một nửa, phải ra tay. Siki bay trên không trung, thấy mình sắp bị một nồi bưng, Kuzan đột nhiên xuất hiện, làm biển đông cứng, mượn lực lượng biển động để xử lý các cao thủ mất hiệu lực. Nhưng không sao, Siki chưa từ bỏ ý định, nhưng khi y chuẩn bị phát lực, trọng lực đè ép xuống, kéo Siki từ trên trời xuống, Fujitora Iso tức giận, sự việc thành ra thế này, y phải chịu trách nhiệm, y phụ trách kiềm chế Siki, kết quả không quan sát, Siki ít chút nữa đập tan tràng, vừa rồi là đột ngột, phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Fujitora Iso không phát huy được lực lượng, giờ Kuzan dựng lại chàng. Fujitora Iso không thể bỏ mặc Siki, ngươi bay trên trời vui vẻ đúng không? Lão tử kéo ngươi xuống, chúng ta đánh ở dưới này, có loại đồng quy vu tận. Siki mang tới hỗn loạn là nhất thời, khi Kuzan ổn chàng, khi Siki bị Fujitora Iso kéo xuống, các cao thủ bình phục, lại tiếp tục đánh nhau. Ây không do dự đấm Salad Linlan, hỏa diễm cực nóng những nơi đi qua, sông băng tan chảy, mang theo bốc hơi, khói trắng che khuất tầm mắt. Salad Linlan quay đầu, cầm hoàng đế kiếm, giận quát, chém hỏa quyền của ấy, nhưng nàng chưa thu kiếm, một tiếng khẽ kêu từ khói trắng truyền đến, Perfume Femur Magna, Hancock một cước liền đạp về phía eo của Salad Linlan, tốc độ phản ứng của Salad Linlan cũng rất nhanh, một tay Busosoku Haki gia tăng thêm sức mạnh, một quyền liền đập tới đế giày của Hancock, trong tưởng tượng, một vụ va chạm mạnh mẽ không xảy ra, ngay khi Salad Linlan hơi kinh ngạc, Hancock lại 10 phần linh xảo thuận thế giẫm lên cánh tay của Salad Linlan. Ngay sau đó, thân thể bỗng nhiên tăng tốc, trực tiếp dùng cánh tay của Salad Linlan làm đường băng, lao về phía đầu nàng, rồi nhảy lên, đế vương phấn toái đá. Hancock nhắm ngay đầu của Salad Linlan, bỗng nhiên chuẩn bị tung một cước. Salad Linlan cũng sợ ngây người, vào thời khắc mấu chốt này, nàng giận dữ hét, Napoleon, tại, mụ mụ, hoàng đế kiếm cũng nhanh chóng đáp lời. Tiếp đó, phanh, một tiếng, khôi phục nguyên hình, không biết vì sao, trống giống xuất hiện trên đầu Salad Linlan, biến thành một cái mũ, Busotoku Haki gia tăng thêm sức mạnh. Salad Linlan dùng đầu đánh tới cú đá của Hancock, va chạm mạnh mẽ lần này bộc phát, Napoleon xui xẻo trực tiếp bị hóa đá một phần, đá vỡ nát, nhưng hắn cũng giúp Salad Linlan chặn lại một phần sức mạnh của Mero Mero Nomi. Phần còn lại bị Busosoku Haki ngăn cản. Ở một bên, Claudius với hình dáng Doflamingo không biết từ lúc nào đã xuất hiện gần chiến trường này. Hắn đưa tay sờ cằm, hơi nghi hoặc nỉ non, nên xuất hiện đều đã xuất hiện, vậy thì vấn đề tới, Bartholomew, Kuma và Dragon, hai tên khốn kiếp kia chạy đi đâu? Ban đầu Claudius còn tưởng rằng hai người này tìm chỗ ẩn nấp, chuẩn bị tùy thời hành động, kết quả hòn đảo đã bị phá hủy gần hết, mọi người suýt chút nữa cùng nhau, xong con bê, nhưng hai người này vẫn không xuất hiện, điều này khiến Claudius có chút kỳ quái, về sau phải trừ lương hai tên hỗn đản này mới được. Lúc này Claudius mơ hồ nghĩ đến một khả năng, khóe miệng treo lên một nụ cười, Bartholomew, Kuma và Dragon mất tích không rõ lý do là đúng. Nhưng không chỉ mỗi chỗ của Claudius có người mất tích, Douglas Bullitt cũng không biết đi đâu, theo tình hình hiện tại. Phe tổ chức của hắn còn chưa từng xuất hiện, thật không thể tưởng tượng nổi, với mục đích của hắn, một trận đại chiến cấp bậc này, hắn không có lý do gì lại không hứng thú, không xuất hiện, nhưng hết lần này đến lần khác hắn không xuất hiện, vậy chắc chắn là gặp vấn đề khó khăn gì rồi. Chương 470, bốn đại cao thủ, Bảo Trùy, Kaido, không can thiệp vào chuyện của Dragon và Bartholomew Kuma nữa, Claudius thấy tình hình không có gì thay đổi nhiều, hắn cũng nên ra tay, liền ẩn thân, chậm rãi di chuyển về phía Shiki. Cùng lúc đó, Kaido trên không trung cũng gầm thét một tiếng, dường như vô cùng kinh hãi. Quả nhiên, một giây sau, thân thể cự long khổng lồ của Kaido từ trên không rơi xuống. Trên người còn bốc lên khói đen. Ngay sau đó, Sakazuki cũng từ trên trời giáng xuống. Trên cánh tay hắn vẫn còn nhỏ xuống nham thạch nóng hổi. Hai người trước sau rơi xuống sông băng, tạo ra vô số vết nứt. Một phút trước, Kaido định quan sát thế cục trên trời. Nếu có cơ hội tốt, sẽ phun vài ngụm nhiệt khí cho mọi người. Đã nghiền, kết quả không hiểu sao cảm thấy trên không truyền đến một cảm giác nóng rực. Ban đầu Kaido còn tưởng là do nhiệt độ xung quanh giảm nhanh, bị Kuzan đóng băng thành sông băng, nên mặt trời có vẻ hơi nóng rực do chênh lệch nhiệt độ. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Kaido đã thấy Sakazuki từ trên trời giáng xuống. Cái mẹ gì thế này, không khoa học, người không phải là năng lực giả Magu Magu no Mi sao? Sao cứ bay tới bay lui trên trời vậy? Khoảng cách của hai người lúc đó rất gần, Kaido lại to lớn, căn bản không thể tránh né. Sakazuki giống giận rồi, rớt chính nghĩa, lên Kaido, một cú nham bạo chi quyền giáng thẳng vào thân rồng của Kaido. Lực trùng kích mạnh mẽ và sức mạnh núi lửa phun ra từ cánh tay của Sakazuki. Một đòn này ép Kaido từ trên trời xuống sông băng, sau khi rơi xuống đất, Sakazuki vừa đứng vững, từ trong sông băng vỡ vụn bỗng nhiên nhảy ra một thân ảnh cao lớn. Đó chính là Kaido, lúc này hắn đã khôi phục hình người, vung lang nha bổng trong tay, với thân hình cường tráng không phù hợp, Kaido nhanh chóng đột phá đến trước mặt Sakazuki, lôi minh bát quái. Kaido không nói hai lời, vung mạnh lang nha bổng về phía Sakazuki, nhìn kỹ, ngực của Kaido có vẻ như có vết cháy đen, đó hẳn là do cú đấm vừa rồi của Sakazuki gây ra. Sakazuki biết ra Kaido dày thịt béo, dù sao, bất tử chi thân, không phải là chuyện đùa, nên không cảm thấy cú đấm vừa rồi có thể gây ra bao nhiêu thương tích cho Kaido. Vì vậy, hắn vẫn rất đề phòng Kaido, quả nhiên, vừa chạm đất, Kaido đã như phát điên, lao về phía hắn. Sakazuki cao mặt, trên người bốc lên cuồn cuộn khói đen. Nham thạch nóng chảy nhỏ xuống sông băng, phát ra tiếng xèo xèo, mang theo khói trắng, đối mặt với lang nha bổng của Kaido, Sakazuki không hề sợ hãi, lão tử là hải quân nguyên soái, chính là muốn đối đầu trực diện với ngươi. Tiêu nham sơn hỏa, Sakazuki nổi giận gầm lên, đón lang nha bổng, một quyền đánh tới, nắm đấm nhanh chóng, hắc hóa, đầu tiên là Busosoku Haki, sau đó là sức mạnh hỏa sơn đạn, Busosoku Haki cứng lại, giữ vững trạng thái lưu chất nham thạch của Sakazuki, một đòn này rất mạnh. Lăng nha bổng của Kaido bị cản lại, hai người dưới chân cùng lúc nổ tung, vô số mảnh băng văng tứ phía, có thể thấy lực trùng kích mạnh mẽ đến mức nào, nhưng Sakazuki không chiến đấu một mình, Kaido cũng mang theo đàn em, nhưng sau khi hỗn loạn, kế hoạch thăm dò tình hình của ba tai bị phá hủy. Vừa vặn đụng đầu vào Smoker, Zoro, Quina và Momonga trung tướng, Kuzan, tất cả đều đại chiến, nên Kaido không có ai giúp đỡ, Borsalino, Ino và Crocodile cùng lúc xuất hiện bên trái, bên phải và phía sau Kaido. Cùng với Sakazuki ở phía trước, Kaido nhất thời rơi vào thế bị bao vây. Quang tốc đá, Borsalino đá thẳng vào eo Kaido. Điện quang đá, động tác của Ino gần giống với Borsalino, cũng đá vào eo Kaido. Crocodile thì ngưng tụ cắt vàng thành lưỡi dao, chém từ lưng Kaido xuống. Desert La Spada, trong nháy mắt, Kaido ăn ba đòn mạnh, lăng nha bổng trong tay trượt đi, va chạm với quyền của Sakazuki. Người bình thường, khi sức cũ vừa hết, sức mới chưa sinh thì cú đấm không có nhiều sát thương. Nhưng Sakazuki thì khác. Hắn là đại diện cho núi lửa phun trào, lăng nha bổng của Kaido vừa trượt ra, nham thạch đã trào ra từ vai Sakazuki, lực phản tác dụng này trực tiếp gia tăng sức mạnh cho cánh tay hắn. Cú đấm núi lửa mang theo khí thế không thể địch nổi, đánh mạnh vào ngực Kaido, cùng một vị trí, cùng một vết cháy đen, chỉ là lần này, nó càng hung mãnh hơn. Kaido kêu lên một tiếng đau đớn, loạt choạng, bốn phía chịu lực, khiến hắn đứng yên tại chỗ, là sinh vật mạnh nhất, sự mạnh mẽ của Kaido là không thể nghi ngờ, chưa kể hắn còn có danh hiệu Đơn đấu vương, nhưng người mạnh đến đâu cũng có giới hạn, Kaido mạnh, có lẽ có thể đánh ngang với hai đô đốc hải quân, thậm chí đánh 10 ngày 10 đêm không sao, nhưng đó là giới hạn của hắn. Claudius nghiên cứu kỹ sự khác biệt giữa những cao thủ hàng đầu. Không thể phủ nhận là có sự khác biệt, nhưng đô đốc hải quân và tứ hoàng hải tặc là những cao thủ xuất sắc nhất. Không có tứ hoàng nào có thể chiến thắng hai đô đốc hải quân. Dù là Kaido, kết quả tốt nhất cũng chỉ là hòa, đổi lại là Salus Linlan, một đối một, có lẽ mạnh hơn một chút so với tam đại tướng thời Sakazuki. Với điều kiện là Borsalino không, bạo loại, có lẽ có thể áp chế đô đốc hải quân, nhưng một đôi hai, Salus Linlan không chơi lại, có thể cầm cự lâu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thua. Nhưng hãy nhìn tình hình hiện tại của Kaido, Sakazuki, đô đốc hải quân, đối đầu trực diện với hắn, Borsalino, cao thủ hàng đầu lâu năm của hải quân, cũng ra tay rất quả quyết, Ino thậm chí còn có sức mạnh của đô đốc, thậm chí còn mạnh hơn đô đốc bình thường, có danh hiệu, vô địch, trên biển, Crocodile có lẽ kém hơn một chút. Nhưng cũng là người nổi bật trong số những cường giả hàng đầu. Bốn người này cùng lúc ra tay, Kaido không có lợi thế nào, ngay lập tức bị áp chế. Sinh vật mạnh nhất, đơn đấu vương, không có tác dụng, có lẽ với sức mạnh bất tử, hắn có thể không bị quần ẩu đến chết, nhưng muốn lật bàn, muốn thắng, hắn hoàn toàn không thể làm được, thậm chí khó có được lợi thế ngắn ngủi. Không cho Kaido thời gian thở dốc, cát vàng của Crocodile phun trào, trong nháy mắt, một lượng lớn cát bụi từ dưới chân Kaido tràn lên, quấn quanh thân, như thể Kaido bị trồng trong cát. Kaido vừa định phản kích thì cú đấm của Sakazuki vào ngực hắn cũng bộc phát. Đồng thời một lượng lớn nham thạch cũng phun ra, bắn tung tóe vào mặt Kaido, nham thạch gần như chôn nửa người Kaido, việc bao trùm này không có tác dụng lớn, chỉ cần 3 đến 5 nhịp thở Kaido có thể thoát ra. Nhưng 3 đến 5 nhịp thở này đủ để hắn bị thu thập, thê thảm. Ino và Crocodile có quan hệ mật thiết, phối hợp ăn ý, Borsalino và Sakazuki lại là lão hải quân, sự ăn ý không cần phải bàn cãi. Khi Sakazuki và Crocodile đổi chiêu, hai người họ cũng đổi chiêu theo. Quang lăng trụ, Borsalino bắn một tia laser lên không trung, một giây sau, laser tiếp tục lớn mạnh, rồi giống như cột sáng, chính nghĩa, từ trên trời rơi xuống, chiếu thẳng vào đầu Kaido. Động tác của Ino cũng tương tự, vung tay lên, điện quang lóe lên, rồi túm một cái, cột lôi đình mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu cũng là đỉnh đầu Kaido, thần phạt lôi bạo lôi long, Ino giận dữ hét, lời vừa dứt, Sakazuki, Borsalino, Crocodile, Ino cùng lúc rút lui, kéo dài khoảng cách với Kaido, ngay sau đó, năng lượng mạnh mẽ đánh vào Kaido không kịp trốn thoát, tiếp theo trực tiếp nhấn chìm Kaido, sông băng của Kuzan bị đánh xuyên trong nháy mắt, vụ nổ dữ dội chôn vùi tất cả mọi thứ xung quanh. Chương 471, Đại hải tặc Golden Lion Shiki kết thúc. Kaido bị 4 cao thủ hợp lực đè xuống đất, ma sát, Shiki cũng không khá hơn. Fujitora Iso vừa bị thiệt lớn, không thể lơ là Shiki, Zeus bị hắn lật bàn, giờ thì không thể lỏng tay, theo sát Shiki, dần là cường giả hệ Zouan thần thoại, phối hợp với Fujitora Iso, đối đầu trực diện với Shiki, lại còn tấn công mạnh mẽ, lấy thương đổi thương, khiến Shiki không có sức phản công, chỉ có thể phòng ngự thụ động, một đao ép lui dần, Shiki thở dài một hơi, trong lòng tính toán, hiện tại hắn bị áp chế hoàn toàn, như vậy không được, cách tốt nhất là đổi đối thủ, Kaido thì thôi. Tên kia không chịu nổi 4 cao thủ hợp kích, Shiki cũng vậy, thậm chí còn thê thảm hơn Kaido, ví dụ như cảnh vừa rồi, hắn thấy được, nếu hắn ăn chiêu liên thủ của 4 người kia, chắc giờ đã, nguội, vì vậy, cách đổi tốt nhất là Shiki và Salus Linlan đổi đối thủ. Pirate Empress Bower Hancock và Hỏa Quyền A, dù giao chiến kịch liệt với Salus Linlan, đều là cao thủ lợi hại, nhưng ít ra không quá khắc chế Shiki, còn Salus Linlan đối đầu với Zen và Fujitora Iso, hẳn là sẽ không bị áp chế thê thảm như hắn. Nghĩ vậy, Shiki không ngừng điều chỉnh vị trí trong chiến đấu, tiến gần Salus Linlan, hắn không nghĩ Salus Linlan có từ chối đổi đối thủ hay không. Vì chắc chắn nàng sẽ không từ chối, tình hình lúc này rất gấp gáp, Kaido và Shiki đều bị áp chế, Salus Linlan có vẻ như có dư sức, nhưng nói chung, ưu thế thuộc về hải quân và chính phủ thế giới, nếu không tìm cách phá cục, một khi Kaido và hắn không cầm cự được, tất cả sẽ hết trứng. Shiki cho rằng điểm phá cục nằm ở việc đổi đối thủ. Nhưng khi Shiki vô tình di chuyển về phía Salus Linlan, đột nhiên một tia lãnh mang bắn ra, Shiki không thấy tia lãnh mang, nhưng bản năng cảnh giác đã trỗi dậy, cảm giác này rất quen thuộc. Claudius, Shiki giận dữ, bộc phát sức mạnh, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự áp chế của Fujitora Iso. Điều chỉnh phương hướng, quả nhiên, cái kia lãnh mang liền sượt qua gương mặt hắn bay ra ngoài. Mang theo một vòng huyết hoa, khiến Shiki trên mặt lần nữa bị thương, y hệt năm đó trên biển, hắn cùng Claudius lần đầu tiên gặp nhau. Không sai, kẻ xuất thủ chính là Claudius, chỉ bất quá chiêu Shinso này cuối cùng vẫn không thể phát huy hiệu quả, hắn có chút bất đắc dĩ thu Shinso vào. Shiki lúc này cũng nhìn thấy thân ảnh kia, rồi biểu lộ có chút mộng bức, vừa rồi loại công kích đó, tuyệt đối là thủ đoạn của Claudius cái tên hỗn đản kia. Không sai, sao lại thế này, người tới dĩ nhiên là Doflamingo ra hỏa này. Ý thức được Shiki mộng bức, Claudius lập tức diễn trò, tà ác cười nói, phu phu phu, biểu ca còn nói cây đao này của hắn rất lợi hại. Kết quả cũng chỉ có vậy thôi à, vốn cho rằng còn có thể đánh lén ngươi một cái chứ. Xem ra không có hiệu quả rồi, giọng điệu này, bộ dáng này, không khỏi khiến Shiki suy nghĩ bị dẫn đi lệch lạc một chút. Đúng vậy, thủ đoạn không hiểu thấu của Claudius kia, trước kia tưởng là năng lực trái ác quỷ, nhưng về sau ngẫm lại, hoàn toàn không có khả năng, mặc dù năng lực của hắn kỳ quái, nhưng hoàn toàn không thể làm được chuyện khiến vật thể cấp tốc dài ra. Như vậy, thủ đoạn này hẳn là nằm ở bản thân cây đao kia. Nếu là đao, người khác cũng có thể sử dụng, chuyện này cũng rất bình thường. Doflamingo là biểu đệ của Claudius. Bây giờ lại là thượng vị thiên long nhân, tự kiềm chế thân phận, đến bây giờ mới động thủ, hợp tình hợp lý, mượn đao của Claudius ra đánh lén, cũng hợp tình hợp lý, dù sao hắn cũng mang dòng máu Don Quixote, đoán chừng cùng Claudius cái tên hỗn đản kia hèn hạ như nhau. Bởi vậy Shiki lập tức coi đây là chân tướng, nghĩ lại cũng phải, Claudius cái tên hỗn đản kia trước đó còn đang ở quần đảo Sabaody diễn thuyết công khai. Sao có thể lập tức bay đến đây? Khi đã nghĩ thông suốt, Siki có chút tức giận nhìn Claudius nói, Doflamingo, vừa nghe thấy cái tên này, khóe miệng Claudius càng tươi cười, cứ gọi đi Siki, quả nhiên diễn xuất của ta phải đoạt giải Oscar mới đúng. Phu phu phu, tử kỳ của ngươi sắp tới rồi, Siki, Claudius làm bộ mở miệng nói, sau đó dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, thân thể phát lực, nhào về phía Siki, Siki trong lòng giận dữ, đồng thời tính toán thực lực của Doflamingo, năng lực giả Ito Ito Nomi, thông tin này rất rõ ràng, không cần lo lắng kiểu nguyên tố hóa, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng trong giới cao thủ đỉnh cấp, thực lực chỉ có thể coi là trung lưu, không có uy hiếp lớn. Mắt thấy Doflamingo lao đến, lông mày Siki hiện lên tia lửa giận, trong tay Kogarashi và Oto vung lên, hướng thẳng ngực Doflamingo đâm tới, hắn không hề dùng Busosoku Haki, Siki cho rằng Doflamingo là năng lực giả hệ Paramecer, không có thể chất đặc biệt gì, cũng sấp xỉ người bình thường. Meito trong tay đủ sắc bén, không cần lo không phá nổi phòng ngự của hắn, hơn nữa hiện tại thế cục hiểm ác, có thể tiết kiệm chút sức lực nào hay sức lực đó. Dù sao phía sau hắn còn có dần cái tên mãng phu, còn có Fujitora Iso cái tên hỗn đản nữa. Hắn ra đau này, coi như tấn công nơi Doflamingo phải cứu. Doflamingo nếu không muốn bị đâm lạnh thấu tim, hẳn là sẽ lựa chọn tránh mới phải. Kết quả lại vượt quá dự kiến của Siki, hắn bỗng nhiên phát hiện Doflamingo căn bản không hề có ý định tránh, hoàn toàn ở trạng thái liều mạng. Ta chết đi, cũng không cần ngươi sống tốt. Hắn lao thẳng vào vết đao, mẹ nó không nên như vậy chứ, ngươi không phải mới trở thành thượng vị thiên long nhân sao? Chẳng lẽ không nên càng tiếc mạng một chút, cùng ta cái tên hải tặc này chơi kiểu đồng quy vu tận? Nhất là khi các ngươi đang chiếm ưu thế, việc này hoàn toàn không phù hợp bất kỳ chiến thuật hay mạch suy nghĩ lẽ thường nào. Mặc dù không hiểu vì sao Doflamingo liều mạng như vậy, nhưng Siki không muốn thật sự đồng quy vu tận với hắn. Bởi vậy vào thời khắc cuối cùng, hắn chuẩn bị đổi chiêu, nhưng tình huống khẩn cấp có hơi muộn, cắn răng, dậm chân, Siki cũng nổi giận, lão tử là Golden Lion, ngươi không sợ chết, lão tử sợ chắc. Kogarashi và Oto khựng lại, lần nữa lấy khí thế cực mạnh đâm vào ngực Doflamingo, nhưng vào lúc này, Siki dường như thấy một nụ cười quen thuộc, khóe miệng Doflamingo, có chút giống Claudius, không phải vì hai người bọn họ là anh em sao? Ý nghĩ vừa mới nảy ra, song đao của Siki đã đâm vào ngực Doflamingo, một giây sau, biểu lộ của hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì xúc cảm này hoàn toàn là cảm giác nguyên tố hóa của hệ Loza. Bị lừa rồi, đây là phản ứng đầu tiên của Siki, sau đó liền cả giận nói, là ngươi cái tên hỗn đản. Claudius, hiện tại mới phản ứng lại, đã muộn, Siki, đây là tử tướng của ngươi. Claudius hét lớn, hai tay trực tiếp giang ra, ôm lấy Siki, một giây sau, hàn yên từ trên người hắn khuếch tán ra, lực lượng khí nitơ vô hình cũng đồng thời khuếch tán. Siki giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Claudius, nhưng hắn đã đại chiến với Dần và Fujitora Iso, thể lực sắp không chống đỡ được nữa, mà Claudius lại đang ở trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa, lực lượng của Claudius có thể bảo trì Salus Lin lần loại quái vật này, Siki căn bản không thể thoát ra. Cơ bắp hai tay bạo khởi, trong mắt Claudius lóe lên quang mang tàn nhẫn, mở miệng nói, không cần giãy giụa, Siki, hành trình của ngươi đến hồi kết thúc rồi. Nitơ lỏng nhanh chóng đông cứng bề mặt cơ thể Siki, khiến Siki cảm nhận được cảm giác chết lặng và bị ăn mòn. Càng kinh khủng hơn là hô hấp của hắn cũng bị ngăn chặn, trong lúc giãy giụa căn bản không hấp thụ được chút dưỡng khí nào, sắc mặt hắn đỏ lên, đáng giận, Siki tuyệt vọng quát, mơ hồ, hắn dường như thấy trên bầu trời, bóng dáng Newgate và Roger đều xuất hiện ở đó, đang chậm rãi vẫy gọi hắn. Tiếp theo, trong đầu hắn hiện lên hồi ức cả đời, tuổi trẻ ra biển, nhờ hơn người thiên tư và may mắn, thu được lực lượng Fua Fua Nomi, trở thành cao thủ đỉnh cấp, gia nhập băng hải tặc Rob, trở thành trụ cột, trận chiến God Valley, băng hải tặc Rob giải tán, hắn Siki cũng lần nữa dương buồm ra biển, chuẩn bị xông ra một vùng trời riêng, hải tặc bá chủ, xưng bá thế giới, là mục tiêu của hắn, cũng là dã tâm của hắn, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước là có thể thành công. Kết quả lại tao ngộ thất bại trong tay Roger, trận bão không hiểu kia, kết thúc dã tâm của hắn, cũng khiến hắn và Claudius sinh ra mối thù, nửa đời trước của hắn, âm âm sóng dậy, lại có Roger trở thành ác mộng, đến tuổi già, Roger chết rồi, nhưng lại xuất hiện Claudius, Tajiki kiêu ngạo tứ hải, kiệt ngạo thiên hạ, thời đại này vốn nên thuộc về hào kiệt như ta mới đúng, nhưng thượng thiên vì sao bất công như vậy, đem vận mệnh long đong đều thêm vào trên người ta. Kiệt ngạo Siki nghĩ đến câu nói mình thờ phụng có chút tự kỳ, đó là mệnh ta do ta không do trời, nhưng vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này, trên mặt hắn đã phủ lên một nụ cười khổ thoải mái, nhẹ giọng nỉ non nói, thần thông không kịp số trời a, Claudius, người thật đáng chết, hèn hạ, vô sỉ, hỗn đản, ta sẽ coi đây là lời khen ngợi của ngươi dành cho ta. Siki, vĩnh biệt. Claudius ôm Siki trong ngực, nhẹ giọng nỉ non vào tai hắn, ánh mắt Siki có chút phiêu diêu, nhưng rất nhanh, một tầng xương trắng che phủ xuống, bao phủ hắn hoàn toàn. Trong khoảnh khắc cuối cùng này, Trong đầu Siki nổi lên câu nói New Gate nói ở Marineford, ta là tàn đảng của thời đại mới, không có thuyền nào chở ta cả. New Gate, Roger, chương 472, chôn xương không cần quê cha đất tổ. Nhân sinh không chỗ không núi xanh. Claudius chậm rãi buông Siki, người đã bị Niter lỏng đông cứng hoàn toàn. Lúc này Siki trông như một bức tượng băng, biểu lộ cuối cùng của hắn, không phải dữ tợn, mà là buông lỏng thoải mái. Hai tay không còn dãy rủa, tự nhiên rũ xuống hai bên, phảng phất Siki ở thời khắc cuối cùng này, thản nhiên chấp nhận vận mệnh, không còn là một hào kiệt vùng vẫy đau khổ trước thời đại. Dần và Fujitora Iso cũng chậm rãi đi tới, nhìn thấy sự kết thúc của hào kiệt Siki, dù biết Siki là kẻ địch, nhưng ít nhiều vẫn có chút xúc động. Con sư tử này chìm nổi mấy chục năm, đời hắn cũng được gọi là ầm ầm sóng dậy, cực kỳ ngoạn mục. Claudius nhìn thi thể Siki, nhẹ giọng nỉ non, dần nhìn Claudius, suy nghĩ trở về mười mấy năm trước, khi họ cùng nhau từ Sky Island xuống. Claudius đụng độ Siki, khi nàng chạy đến cứu Claudius, khi đó Claudius tựa vào cột buồm rách dưới, bão vừa tan, một tia nắng chiếu vào người hắn, còn Siki thì chật vật, bị dây gai trói, nửa thân người ngâm trong biển. Cảnh tượng đó khiến dần cảm thấy rung động, cũng là lần đầu tiên nàng thực sự xác nhận tình cảm của mình với Claudius, và cảm thấy đau lòng vị điện hạ thân phận cao quý lại dày vò bản thân đến mức chật vật như vậy. Cùng nhau đi tới, Claudius dường như thuận buồm xuôi gió, nhưng phía sau đó có bao nhiêu nguy hiểm, không ai có thể lường được, người như vậy mới được gọi là thiên mệnh chi tử, làm việc nguy hiểm nhất, lấy danh thiên long nhân, từ bỏ tước vị, cuối cùng lại thành công. Nếu thế gian này có vận mệnh áp đặt lên người, khiến phàm nhân không thể chống cự, thì việc Siki thất bại cũng đương nhiên thôi, bởi vì hắn đã đối đầu với con trai của thời đại này. Năm đó tia nắng kia, vì sao lại chiếu riêng vào St. Claudius? Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải là vận mệnh quan tâm đến hắn sao? Cuộc đời hắn đặc sắc đến cực điểm, nhưng nếu hiện lên thành một câu chuyện, thì điện hạ ngươi hay Roger đều sẽ là một phần không thể thiếu trong truyền thuyết của Siki. Dần cười, nói, đừng nói ta như là diễn viên phụ của hắn vậy được không? Claudius cũng cười, nói, có lẽ trong câu chuyện của Siki, điện hạ ngươi là diễn viên phụ, nhưng trong thế giới này, ngươi chính là nhân vật chính. Dần nhẹ giọng nói, rồi đưa tay gỡ chiếc kính dâm màu quýt có vẻ buồn cười của Claudius xuống. Khóe miệng cong lên, bổ sung, ít nhất trong mắt ta là vậy, nhân vật chính của ta. Claudius hơi kinh ngạc, rồi cũng cười, nói, hôm nay sao lại nịnh nọt ta thế hả? Là bị Haki uy mãnh của ta chinh phục sao? Căn bản không hề thấy Haki uy mãnh gì cả, nhưng hèn hạ âm hiểm thì có thật, không ngờ ngươi cải trang lại có hiệu quả. Một hơi xử lý Siki, dần cười ha hả đáp lại, vốn chỉ định thử xem có thể đánh bất ngờ không, bây giờ xem ra, xác thực phát huy tác dụng lớn, cơ hội dành cho người có chuẩn bị, không phải sao? Claudius vừa cười vừa nói, cơ hội dành cho người có chuẩn bị. Claudius hiện tại tin chắc điều này, vận mệnh, nhân vật chính, đều là hư vô. Claudius sở dĩ đi được đến bước này, không phải dựa vào thực lực hay may mắn, mà dựa vào việc khám phá tiên cơ, rồi chuẩn bị đầy đủ, thần thông không kịp số trời, đều là vì chuẩn bị không đủ. Siki, Claudius thầm nghĩ, lúc này, Fujitora Iso có chút bất đắc dĩ nói, Siki thì cốt chưa lạnh, hai người các ngươi đã ở trước mặt hắn nói những lời tâm tình. Có phải hơi quá phận không? Claudius sửng sốt một chút, rồi chỉ Siki, ngươi nói cái này là thi cốt chưa lạnh, thế nào mới gọi là lạnh? Sắc mặt Fujitora Iso cứng đờ, nhìn Siki còn đang bốc lên hàn yên, khóe miệng hơi kéo kéo, mở miệng nói, ngươi biết ta không nói cái lạnh này. Claudius lại nhìn sông băng dưới chân, mở miệng, ta thấy hoàn cảnh cũng rất lạnh. Claudius đột nhiên không đứng đắn, Fujitora Iso cũng bất đắc dĩ, đổi chủ đề, Siki phải làm sao bây giờ? Dù là kẻ địch, nhưng cũng có chút tôn trọng, cứ để hạt phơi thây nơi hoang dã sao? Hay là tìm non xanh nước biếc chôn xuống? Nói đến, quê hương của hắn ở đâu? Có cần lá rụng về cội không? Claudius có chút kinh ngạc nhìn Fujitora Iso, không ngờ ngươi có tình cảm với Siki như vậy. Không nói đến tình cảm, chỉ là cảm thấy, có lẽ tương lai có một ngày, ta cũng sẽ chết ở đâu đó, hy vọng lúc đó, đối thủ có thể chôn ta. Fujitora Iso nhẹ giọng nói, ha ha ha ha ha. Claudius phá lên cười, rồi nhìn thi thể Siki. Đời này của hắn kiêu ngạo vô cùng, sao chịu được chuyện sau khi chết bị kẻ địch nhặt xác. Hơn nữa, bởi vì cái gọi là chôn xương không cần quê cha đất tổ, nhân sinh không chỗ không núi xanh. A, hải tặc cũng tốt, hải quân cũng vậy, mọi người đều là con của biển cả. Siki dù tự xưng Flying Pirate, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ biển sao? Biển cả là kết cục của tất cả mọi người, cứ để hắn hồn về biển cả đi. Dần cũng nhẹ nhàng mở miệng, đúng vậy, vậy sao? Fujitora Iso nỉ non, rồi lộ ra nụ cười. Tại hạ tự xưng là lãng khách, nhưng không nhìn thoáng được như hai vị, thật là xấu hổ. Vừa dứt lời, Fujitora Iso bỗng nhiên rút trượng đao, vạch một đường, một cỗ năng lượng kỳ lạ khuếch tán, rồi sông băng dưới chân Siki vỡ vụn, một khoảng trống vừa đủ để hắn rơi xuống xuất hiện. Sau đó Siki cùng đá dưới chân rơi xuống, hồn về biển rộng. Claudius ném Bellamy Hagoromo màu hồng phấn trên vai xuống đất, rồi dáng vẻ còng lưng học theo Doflamingo cũng biến mất, đứng thẳng lên, rất nhanh, trên người hắn liền bốc lên khói trắng, tiếp đó làn da vốn có chút tương tự Doflamingo, ảm đạm nhanh chóng phát sinh chuyển biến, không bao lâu, liền từ hình tượng Doflamingo, khôi phục lại mấy phần phong thái ngày xưa của mình, đáng tiếc là không thể đổi quần áo ở chỗ này, còn cả đôi giày đậu đậu này. Claudius đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình, khóe môi nhếch lên cười nói, một đợt thao tác này của mình mang đi Siki, thân phận cũng khó tránh khỏi bị bại lộ, không có lý do gì để tiếp tục giả làm Doflamingo, đúng không? Tiếp theo chúng ta an bài thế nào? Dần mở miệng hỏi, Siki bại vong, đại biểu cho bước ngoặt của cuộc chiến tranh này đã đến. Claudius ánh mắt trầm xuống nói, trước đó hải quân cùng chính phủ thế giới bên này mặc dù cũng có ưu thế, nhưng ít nhiều vẫn còn chút giằng co. Nhưng Siki bại vong, liền đại biểu cho cái cán cân khó khăn lắm duy trì sự cân bằng này đã bắt đầu nghiêng đi. Claudius, Dần, Fujitora, Iso, ba cái đỉnh cấp chiến lược giải phóng, đủ để đè sập trận chiến đấu này. Iso, Dần, các ngươi hai người đi đối phó băng hải tặc Salus Linlan Big Mom. Tranh thủ sớm chút giúp A và Hancock giải quyết chiến đấu. Không cần để lại người sống, Claudius trầm giọng mở miệng nói, Dần và Fujitora Iso đều hết sức nhanh chóng gật đầu. Tiếp đó Dần mở miệng hỏi, vậy còn ngươi, ta... Claudius nở nụ cười, sau đó nói, trong số Siki, Kaido, Salus Linlan, ta giao thủ với Siki nhiều nhất, Salus Linlan cũng là bại tướng dưới tay ta, không có gì ý tứ, duy chỉ có Kaido, kẻ mạnh nhất sinh vật này, là mục tiêu ta chưa từng đi săn, ngươi muốn đi đối phó Kaido, bên kia thế nhưng là đã có 4 cao thủ, Dần vừa cười vừa nói, Fujitora Iso cũng nở nụ cười, mở miệng nói, đều là 4 cái hệ lô ra, vậy tiếp theo, không phải là tiết mục 5 đại hệ lô ra, vây đánh mạnh nhất sinh vật sao? Chính hợp ý ta, Claudius cười to nói, chương 473, cõng nổi chi vương Douglas Bullitt. Kaido ra hỏa này bị Borsalino 4 người đè xuống đất bạo trùy. Trùy đi, cu gian sông băng bên trong, tự nhiên là không biết tin tức Siki đã treo. Chính hắn còn ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng Salus Linlan xem như tai nghe bốn phía. Mắt quan tám hướng, trước tiên đã nhìn thấy tướng chết của Siki. Cùng lúc, nàng cũng nhận ra thân ảnh Claudius. Ngoạ tào, thật mẹ nó đủ âm hiểm. Cái đáng chết Claudius vậy mà ngụy trang thành Doflamingo. Vậy kẻ gây sự ở quần đảo Sabaody là ai? Cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là Doflamingo, hai huynh đệ này không hổ là chảy cùng một dòng máu. Thật sự là một cái khuôn mẫu hèn hạ khắc ra. Mà Claudius hiện thân, cũng làm cho Salus Linlan triệt để tin tưởng một sự kiện. Đó là cái Pirate Exposition này tuyệt đối là một âm mưu. Là Douglas Bullitt tên kia cùng chính phủ thế giới, cùng hải quân cùng nhau bày kế. Đầu tiên, Claudius bọn hắn bên này chuẩn bị quá đầy đủ. Tất cả đỉnh cấp cao thủ, trên cơ bản ngoại trừ đám gia hỏa thế hệ trước. Tất cả đều xuất hiện, rõ ràng là không phải vội vàng giữa, giống như các nàng hải tặc, chỉ mang đến một bộ phận cao thủ. Điểm thứ hai, là phe tổ chức, Douglas Bullitt đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hỗn đản này cho dù đã từng là người trên cùng một thuyền với Roger. Cho dù bị nhốt lâu như vậy trong Impel Down, giống như nàng, là gia hỏa bị Claudius ám toán, nhưng hắn vẫn không có tiết tháo. Đầu hàng địch, lấy thân phận thuyền viên trước đây của vua hải tặc Roger để cõng sách, giúp chính phủ thế giới thiết lập một cái bẫy như thế. Chuyên môn để hố bọn hắn những người đồng hành này, loại hành vi này đơn giản khiến người giận sôi. Salus Linlan thật muốn nhổ nước bọt vào mặt Bullitt, thậm chí Salus Linlan đã não bổ ra những giao dịch PY giữa những người này. Bọn hắn, đám gia hỏa cấp cao nhất trong các thế lực hải tặc đều gãy kích trầm xa ở cái địa phương này. Douglas Bullitt sẽ nhảy lên trở thành người mạnh nhất trong thế lực hải tặc hoang dại trên đại dương. Bao la, không còn cách nào, tứ hoàn toàn đều ở nơi này gãy kích trầm xa. Okashichibukai đều là chó săn của chính phủ thế giới, hải tặc còn lại đều là tuyển thủ nhị lưu. Lúc này, thuyền viên trước đây của vua hải tặc Roger, đi mạnh e Douglas Bullitt chẳng phải mẹ nó trổ hết tài năng sao? Đến lúc đó lại thêm giao dịch PY giữa hắn và chính phủ thế giới. Cái tên vua hải tặc này còn có thể chạy được không? Thiệt thòi, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là không quan tâm những thứ này. Kết quả, vẫn là truy đuổi cái tên vua hải tặc sao? Bất quá thủ đoạn này thật sự là hèn hạ, nhưng cũng thiên y vô phùng. Lợi hại, đến cuối cùng, Salus Linlan lại còn có chút bội phục Douglas Bullitt, đổi chỗ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút. Nếu nàng ở vào vị trí của Douglas Bullitt, có quyền lựa chọn này, sẽ không bỏ qua cừu hận với Claudius sao? Đáp án là khẳng định, Salus Linlan cảm thấy mình nhất định sẽ, mà sau khi đạt được tên tuổi, quyền lực, địa vị của vua hải tặc, lại lật lọng cắn Claudius một cái, cũng là hợp tình hợp lý. Nàng cảm thấy Douglas Bullitt hẳn là dự định như vậy, Claudius đoán chừng cũng sẽ có phòng bị, dù sao tên kia tuyệt đối là người thông minh, nếu hắn còn xuẩn, vậy các nàng, những người trúng kế này, chẳng phải là ngay cả ngớ ngẩn cũng không tính. Bất quá những chuyện kia không liên quan đến nàng Salus Linlan. Đó là một trận giao phong khác giữa hai gia hỏa hèn hạ này. Claudius và Douglas Bullitt, nhưng chẳng biết tại sao, Salus Linlan luôn cảm giác Claudius có phần thắng lớn hơn, bởi vì hắn luôn luôn thường thắng bất bại, đúng không? Lần này, các nàng thua, Không sai, Salad Linlan đã nhận, thế cuộc bây giờ là các nàng thua, cho nên phải dừng lỗ đúng lúc, tranh thủ thời gian chạy trốn, không suy nghĩ chuyện khác. Về phần cái Raptel Lockbow gì đó, bây giờ suy nghĩ lại, hẳn cũng chỉ là ngụy trang, kéo người chết chung, ngẫm lại cũng phải, Douglas Bullitt căn bản cũng không đi qua Raptel, từ đâu ra Lockbow, chỉ sợ trước đó các nàng thấy lợi tối mắt, đơn phương mong muốn tin tưởng mà thôi. Ai, không đúng, lão nương ta ngay từ đầu đã cảm thấy đó là một âm mưu. Không đến mới đúng, đều là Siki và Kaido, hai cái thứ hố cha, đem lão nương ta kéo xuống nước. Nghĩ tới đây, Salad Linlan trong lòng càng nổi giận hơn. Má, heo đồng đội, Claudius hoàn toàn không nghĩ tới. Salad Linlan trong thời gian ngắn như vậy, lại não bổ một phen bối cảnh của câu chuyện, mặc dù tất cả đều là phỏng đoán đơn phương của nàng. Douglas Bullitt cũng không có phản bội cách mạng, theo Claudius đoán chừng, hắn hẳn là bị Bartholomew Kuma, cái dragon đó đánh lén, không chừng đã bị Bartholomew Kuma tát tay bay rồi ấy chứ. Mấy người bây giờ đang đại chiến trên hòn đảo khác ấy chứ. Nhưng không thể không nói, xét về thế cục trước mắt, suy luận của Salad Linlan càng thêm hợp tình hợp lý. Cái nồi này, Douglas Bullitt không cóng cũng phải cóng. Từ khi Claudius xuất hiện, Salad Linlan đã sợ, nàng căn bản không suy nghĩ nhiều. Dự định đầu tiên là tranh thủ thời gian chạy trốn. Cái vua hải tặc này, lão nương không làm nữa. Được không? Nhưng tình huống hiện tại, là nàng muốn đi là có thể đi sao? A và Hancock toàn lực dây dưa nàng, làm cho Salad Linlan chật vật không chịu nổi. Dần và Fujitora Iso cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chi viện. Trong lúc nhất thời, Salad Linlan trong lòng có 10.000 thớt cừu còng muốn chạy tứ phía. Bởi vì nàng cũng rơi vào cảnh địa của Kaido, bị bốn đại cao thủ vây công, đánh ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. May mà tố chất thân thể nàng tốt, nếu không sớm đã theo gót Siki, Gravito Moko, Fujitora Iso giận dữ rút đao, chém về phía Salad Linlan một đao. Salad Linlan nổi giận gầm lên một tiếng, Bullitt, lão nương nguyền rủa ngươi sinh con trai không có đít mắt. Cùng lúc, Salad Linlan cũng bỗng nhiên đánh một quyền về phía Fujitora Iso. Trực tiếp chống đỡ được một tay Gravito, đạp ưng, dần quát khẽ một tiếng, từ bên trái đạp về phía Salad Linlan, đế vương phấn toái đá. Hancock cũng quát khẽ một tiếng, từ phía bên phải đạp về phía Salad Linlan, dương viêm, ây sau lưng Salad Linlan cũng đánh ra một ngọn lửa. Khí thế uy mãnh, giống như Kaido lúc trước, tứ phía thụ địch, khiến Salad Linlan căn bản không ứng phó được, mà lúc này ở một góc xa, Sang vuốt cằm nói. Cái chết tiệt lão thái bà kia, tại sao phải mắng Bullitt? Tiếp đó trong mắt hắn lóe lên tia sáng, nhìn về phía Mihawk bên cạnh hỏi, Bullitt là người của các ngươi? Mihawk 10 phần bình tĩnh lắc đầu nói, ta có thể nói cho ngươi rất rõ ràng, lần này chiến tranh là một tay Claudius bày kế, trong đó không có một chút quan hệ nào của Bullitt, ngươi hiểu lầm, có đúng không? Sang nghe vậy gật gật đầu, không xem qua ánh sáng bên trong vẫn còn chút hoài nghi và nghi hoặc. Chuyện này thật trùng hợp chút a, Claudius âm mưu quỷ kế lợi hại như vậy sao? Không để ý đến sự nghi hoặc trong mắt Sang, Mihawk 10 phần tự nhiên hỏi, ngươi muốn làm sao, lại không đi, chỉ sợ ngươi liền đi không được, ngươi cũng nên nhìn ra, thế cục đã nghiêng về, thậm chí có thể nói thắng bại đã định, đúng vậy a, Sang hơi xúc động nỉ non một câu, sau đó nói, đại hải tặc thời đại, kết thúc rồi, lúc này thế cục rõ ràng, Salad Linlan cũng được, Kaido cũng được, đều chạy không được, chờ bọn hắn bị xử lý, thế giới mới đối với chính phủ thế giới và hải quân, liền là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người chém giết, lại cũng không có đại hải tặc nào có thể chống cự thế công của bọn hắn. Mà trận chiến này, là tự mình thuyền trưởng Roger dùng sinh mệnh mở ra. Trận chiến kết thúc đại hải tặc thời đại, 20 năm, cũng nên hạ màn kết thúc. Mihawk nhẹ giọng nỉ non nói, hơi dừng lại một chút. Mihawk tiếp tục nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, muốn cùng ta tiếp tục đánh, hay là trở về làm tứ hoàng của ngươi? Ha ha ha ha, tứ hoàng bị xử lý ba cái, ta một người còn có thể tính là gì chứ? Sang có chút kết thúc cười to nói. Tiếp đó hắn lại hỏi, ta thật có thể đi? Đương nhiên, nói thật, ngươi cũng không nằm trong kế hoạch, với lại Claudius mặc dù cảm thấy ngươi ưa thích xen vào việc của người khác, nhưng không phải cái gì uy hiếp lớn, hải tặc loại vật này, bắt không hết, cũng giết không hết, chỉ cần ngươi đừng làm ra những chuyện loạn thất bát tao. Đoán chừng hắn cũng không thèm để ý ngươi, cho nên, cứ tự do tự tại làm cái nghề hải tặc mạo hiểm của ngươi đi. Mihawk nở nụ cười mở miệng nói, cho tới giờ không coi ta là gì sao? Sang nỉ non một câu, sau đó cười khổ nói, thật không biết ta nên xem đây là may mắn hay là bất hạnh, đi đi, có cơ hội gặp nhau thì so tài nữa. Sau khi nói xong, Sang liền không hề phòng bị xoay người rời đi. Mihawk nhìn hắn một cái, cũng không ngăn cản. Chương 474, Kaido, lão tử dù sao cũng là mạnh nhất sinh vật, cho chút mặt mũi tốt mà phạt chứ. Kaido ra hỏa này cũng không trực tiếp mãng từ trong hố đi ra. Ngay lúc Borsalino bọn người cảm thấy có chút kỳ quái, một cỗ khí tức nóng rực trong nháy mắt hòa tan sông băng. Từ dưới sông băng phun ra, nhiệt tức. Trong mắt Borsalino lóe lên tinh quang, nhận ra chiêu này, không chỉ có hình rồng, Kaido mới có thể sử dụng thủ đoạn này, hình dạng người hắn làm theo có thể nôn đàm, kim quang lóe lên, Borsalino biến mất tại chỗ, sau đó 4, 5 đường nhiệt tức liên tiếp bắn ra, đem Crocodile, Ino cũng cùng một chỗ bước lui ra ngoài, tiếp đó sông băng rung động, Kaido lần nữa biến thành hình rồng, đầu rồng to lớn phá vỡ sông băng, chui ra từ phía dưới, vẫn như cũ là hủy thiên diệt địa, nhiệt tức cường đại buộc thành một tia sáng, liên miên bất tuyệt bảo phát từ miệng Kaido, giống như laser, quét ngang bốn phía trên sông băng, theo đầu rồng Kaido vặn vẹo, trùng sáng nhiệt tức đi qua, bảo tạc liên miên bất tuyệt, vạn lôi, Ino giận quát một tiếng, bốn người bọn họ đánh một cái, còn có thể để Kaido lật bàn sao? Nếu thật làm ra cái dạng này, mọi người về sau cũng không cần lăn lộn nữa, còn mặt mũi nào lăn lộn trên biển? Mấy đạo lôi đình tráng kiện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rót vào người Kaido, mỗi một tia chớp đều có cao áp hơn 100 triệu vôn. Dù tố chất thân thể Kaido cực đoan cường đại, cũng bị sức mạnh sấm sét này làm bị thương không nhẹ. Cái này còn chưa hết, một giây sau, nắm đấm núi lửa to lớn đâm vào người Kaido, tận lực bồi thêm bạo tạc, một kích này đã khiến Kaido miệng ngậm lại, không nhả ra khí được. Yasaka Hino Magatama, Borsalino cũng bay lên không trung trực tiếp mở lớn, vô số đạo kim quang lấp lóe, oanh tạc dày đặc về phía Kaido, nổ thân rồng to lớn của Kaido không ngừng vặn vẹo, kêu rên, gào thét, cát vàng cuốn tới, mang theo gió lốc lăng liệt, không ngừng ngưng kết thành vô số lưỡi dao che giấu trong bão cát. Lại lần nữa bao trùm Kaido, lúc này Crocodile cũng sắc mặt che lấp gầm nhẹ, sa mạc phong bạo vừa mới thò đầu ra, còn chưa kịp phách lối 2-3 phút đồng hồ, nhiệt tức thậm chí còn chưa nôn ra, mạnh nhất sinh vật và đơn đấu Wankai nhiều lại lần nữa bị bốn đại cao thủ một trận bảo truy. Đầy đủ thể hiện ưu thế của quần ẩu, cũng đã chứng minh một sự kiện, trên thế giới này không ai có thực lực đơn đấu thắng hai đại tướng đỉnh cấp, càng không ai có thể giữ ưu thế khi bị bốn cao thủ cấp đại tướng vây đánh. Đương nhiên, nếu có nhiều thủ đoạn hơn thì vẫn có thể chạy, chỉ cần Shiki không gặp phong bạo và Fujitora Iso, vừa rồi chưa hẳn không có đường sống. Một bộ phối hợp hệ Loza liền chiêu, đánh Kaido gầm thét trong gió lốc sa mạc. Sakazuki căn bản không có ý định chừa cho Kaido chút mặt mũi nào. Ngươi muốn làm cái gì vương? Lão tử là Hải quân vương, tuyệt đối chính nghĩa. Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi bàn tay lớn về phía Kaido, cánh tay kia trong quá trình vươn ra, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt, phảng phất biến thành bàn tay nham tương to lớn hơn cự nhân tộc mấy lần. Bàn tay này bỗng nhiên thăm dò vào trong bão cát sa mạc, sau đó cứng rắn chộp lấy thân rồng Kaido, giống như bàn tay lớn bóp rắn, uy mãnh haki. Quả nhiên Sakazuki không hổ là cường giả hệ Loza đỉnh cấp. Hải quân đại nguyên soái, một tát này giáng xuống, liền tựa như mọi yêu ma quỷ quái đều phải tan thành mây khói trước mặt chính nghĩa tuyệt đối này. Duy còi, âm thanh nóng rực từ trên thân Kaido truyền đến, xem ra dù là thân rồng của Kaido cũng không thể ngăn cản nham tương chi nộ của Sakazuki quá lâu. Kaido giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay Sakazuki, nhưng Borsalino, Crocodile và Ino ba người cũng không chỉ đứng nhìn Sakazuki tung hoành thần uy, mà đồng loạt bắn laser, phóng lôi điện, ném cát vàng không ngừng về phía Kaido, khiến hắn chú ý đầu không kịp đuôi, giãy giụa không được, bị nướng chín, mùi thịt cháy từ trên người hắn bốc lên, cắn răng, Kaido vừa ngoan tâm, hắn biết, đối mặt với địch nhân hệ Loza như thế này, hình rồng tuy vô cùng cường đại, nhưng khó tránh khỏi trở thành bia sống, đám khốn kiếp này, thứ gì cũng nện lên thân hắn, dù có thể khiêng, cũng không phải chuyện hay. Nghĩ thông suốt điểm này, Kaido lập tức giải trừ hình rồng, nhân đó đào thoát khỏi bàn tay nham tương khổng lồ của Sakazuki. Đồng thời vô số lôi điện, laser, cát vàng dường như nhất thời mất đi mục tiêu, lúc này Kaido mới thở dài một hơi, vừa hóa thành thân rồng phun ra nhiệt tức, Kaido cũng tranh thủ quan sát thế cục, hắn phát hiện Shiki hỗn đản kia đã biến mất, Salus Linlan, vốn bị hai cao thủ hàng đầu vây đánh, cũng rơi vào tình cảnh tương tự, Fujitora Iso và Zan, vừa giao chiến với Shiki, giờ lại đổi họng súng đối phó Salus Linlan, điều này nói rõ cái gì? Hoặc là Shiki đã bỏ chạy, hoặc là đã bị người giết chết, dù là khả năng nào, đều cho thấy cán cân chiến tranh đã nghiêng lệch cực lớn. Hắn, Kaido, vô lực xoay chuyển tình thế, bởi vậy Kaido quả quyết nhận thua, dù được gọi là bất tử chi thân trên đại dương bao la, nhưng Kaido biết, sự bất tử của mình có giới hạn, nghĩ đến đây, hắn nhìn thương thế trên người, một vùng lớn bị bỏng, còn có vết dao xé toạc, lớp da và cơ bắp ngoài cùng bốc lên mùi thịt, nhưng dưới những vết thương này, khả năng tự lành cường đại của Kaido đang vận hành, thương thế đang chuyển biến tốt đẹp với tốc độ cực nhanh. Chính khả năng tự lành cường đại này mới là chỗ dựa thật sự cho sự bất tử của Kaido. Cái gọi là mình đồng ra sát chỉ là do năng lực mà thôi. Lực phòng ngự của hắn tuy mạnh, nhưng trên thực tế không mạnh hơn Salus Linlan bao nhiêu, chỉ tương đương thôi. Đáng giận, vẫn là phải chạy. Kaido chửi thầm, nhận thua, trốn. Bỗng nhiên đấm một quyền vào sông băng, khoét ra một cái lỗ lớn. Kaido thấy kim quang của Borsalino sắp bạo phát, không nói hai lời, lao đầu vào. Trên trời chắc chắn không thể chạy, muốn bay lên phải hóa thành hình rồng, nhưng với hình rồng chắc chắn sẽ bị đánh tơi tả, vẫn là chạy trốn dưới sông băng thôi. Một giây sau, kim quang nổ tung, đánh vào sông băng, sau đó Ino theo sát bằng một tia chớp. Crocodile vung tay, cát vàng hóa thành lưỡi dao, xẻ tan sông băng, thân ảnh Kaido lại lộ ra trong tầm mắt bốn người, nhưng Kaido dường như đã quyết tâm, ỷ vào da dày thịt béo, nhẫn nhịn, hứng chịu công kích của mấy người, không hề quay đầu, hung hăng tâm lặng, hoàn toàn không còn tư thế của sinh vật mạnh nhất, cắm đầu chạy trốn. Sakazuki và ba người kia cũng hoàn toàn không có ý định tha cho Kaido. Một đường đuổi theo, đến khi Claudius chạy tới, bọn họ đã đánh nhau rất xa. Ngoạ tào, thật hung tàn, quả thực là đánh sinh vật mạnh nhất như chuột, không ngừng đào hang trốn chạy, rốt cuộc có cần ta ra sân không vậy? Claudius nhìn bốn đại cao thủ đánh Kaido thảm hại, ngây người, hung tàn, thật sự rất hung tàn, từng người, tựa như Kaido là quả hồng mềm dễ bóp, cường đại, cũng thật sự cường đại, bốn người liên thủ, đánh Kaido không cách nào phản thủ, chỉ có thể chạy. Claudius đặt mình vào hoàn cảnh của Kaido mà nghĩ, nếu đổi lại là y, không có cách nào, chắc đã chết rồi, nghĩ lại một chút, dường như không ai có thể làm gì hơn à. Tình thế này, Roger đến cũng phải chết, gặp đến cũng chết bất đắc kỳ tử. Claudius thấy cơ hội đánh chó mù đường này, đương nhiên không bỏ qua, đây là Kaido, sinh vật mạnh nhất, giờ bị đánh thảm hại như vậy, ai cũng có thể xông lên giẫm hai cước, lúc này, không bỏ đá xuống giếng, uổng công như bày bố cục sao. Nhưng vừa đuổi hai bước, Claudius đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, y nhớ tới câu nói của Sengoku, Kaido tuy là mãng phu, nhưng thật sự rất giàu hoạt và hèn hạ, hắn không có lý do gì mà chạy trốn một cách mơ hồ như vậy. Với tình hình này, Sakazuki và những người khác sẽ truy đuổi hắn đến chân trời góc biển. Hơn nữa còn liên tục bị đánh, chắc chắn thế yếu càng lúc càng lớn mới phải. Kaido thân là cao thủ hàng đầu, không có lý do gì không hiểu chuyện này. Những người như bọn họ, nói không sợ chết, cũng sợ, nhưng khi đến đường cùng, Claudius không chút nghi ngờ, họ sẽ có dũng khí và quyết tâm chiến một trận, kéo theo vài người cùng xuống hoàng tuyền. Shiki là một ví dụ, chỉ tiếc bị y ám toán. Kaido cũng cùng một đạo lý, có vấn đề, Claudius khẽ lẩm bẩm, sau đó y nhắm mắt, Kenbunsoku Haki trong nháy mắt lan tỏa ra, tỉ mỉ lục soát xung quanh, xem có hậu thủ hay an bài gì của Kaido không. Đội cứu viện, chương 475, thường thắng bất bại, thế giới chi vương, vừa phóng Kenbunsoku Haki ra, không bao lâu, Claudius đã phát hiện có gì đó không đúng, dưới sông băng này, sao lại có một cỗ khí tức, kỳ quái hơn, khí tức này giống hệt khí tức của Kaido. Ngoạ tào, Claudius kinh hãi nói, Kage Bunshin no Jutsu, trong lòng kinh ngạc, nhưng Claudius nhất thời cũng suy nghĩ thông suốt, Kaido đang giở trò gì, thả ra một con Kaido giả, thu hút sự chú ý của Sakazuki và đồng bọn, rồi bản thân y ẩn mình ở đây, tìm cơ hội đào tẩu. Thực tế, đó không phải Kage Bunshin no Jutsu của Kaido, nước Wano tuy có ninja, nhưng không có nhẫn thuật ảo diệu nào, chỉ là mấy trò bịp bợm thôi, càng không thể có Kage Bunshin no Jutsu. Kaido trên biển cả, thực ra là một kẻ đầy bí ẩn, không ai biết y là đầu rồng hay là con người, không có thông tin xác thực, nhưng trước đây Claudius đã thảo luận vấn đề này với nguyên soái Sengoku. Sengoku cho rằng Kaido là năng lực giả trái ác quỷ, chỉ là y có thiên phú dị bẩm, và năng lực có phần tăng thêm. Thực tế, Kaido đúng là năng lực giả, và tình huống vừa rồi, là năng lực mà y chưa từng biểu hiện ra, hoặc chưa từng bị ai phát hiện, đó chính là Dragon Thuế. Thông qua lột xác nhanh chóng, tạo ra một bản sao giống hệt mình, bản sao này được tạo thành từ năng lực, nên không chịu áp chế của nước biển, thậm chí có thể bơi lội. Vì Kaido không phải bản thể vào biển, nên sẽ không sụi lơ bất lực, giống như Kuzan đóng băng có thể phong băng biển cả, Luffy rơi xuống biển, cổ có thể kéo dài, nước biển không phong ấn năng lực của năng lực giả trái ác quỷ. Cũng chính vì thế, Kaido làm ra mấy trò loè loẹt, khiến việc phân biệt y là người hay rồng càng khó khăn. Vì có người tận mắt thấy Kaido bơi lội, năng lực giả có thể bơi lội sao? Đến y, Claudius, còn không mở cái, hack, này được đấy, trong khoảnh khắc nhảy vào hố sâu sông băng, Kaido đã thả ra Dragon Thuế. Hóa thành mình chạy trốn, Sakazuki và Borsellino hoàn toàn không nghi ngờ, đuổi theo đánh tới. Thực tế, Kaido đã chống đỡ được một đạo laser của Borsellino, bị nện xuống sông băng càng sâu, vụ nổ vừa rồi cũng che khuất tầm mắt, thêm vào đó mục tiêu đã rõ. Sakazuki mấy người không cố ý dùng Kenbunsoku Haki thăm dò. Quả nhiên, nhà có một lão, như có một bảo, Sengoku đại lão nhìn người rất sâu sắc. Kaido hỗn đản này, mãng, bên trong, mảnh, nhìn như tùy tiện, kỳ thực vô cùng giàu hoạt. Suýt chút nữa để y thoát khỏi thiên la địa võng này. Claudius vừa lầm bầm, vừa rút thanh Kokoro Watari từ bao kiếm bên hông ra. Lúc này Kaido, đang ẩn mình dưới sông băng, cũng có một cảm giác kinh dị, vừa rồi là Kenbunsoku dò xét sao? Mình bị phát hiện, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, từ trên sông băng truyền đến một trảm kích sắc bén. Kaido đang ở dưới sông băng, động tác không được thoải mái. Cắn răng, dậm chân, đưa tay ngăn cản, một giây sau, sông băng bị phá toạc, y hoàn toàn lộ diện trước mắt Claudius. Cẩu tạc, giấu ở đó, Claudius giận dữ gầm lên, Đô Fla, địch ao, Kaido nhìn Claudius, nhất thời có chút mộng bức, cái quái gì thế này, bảo ngươi là Đô Flamingo, thì cái quần bó, giày đậu đậu, Không sai, nhưng mặt lại là mặt Claudius. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Kaido đã cảm thấy cánh tay tê dần, có chỗ đã mất cảm giác. Cúi đầu xem xét, chỗ bị chảm kích đánh trúng, dù không thể phá vỡ phòng ngự của y, nhưng lại bao phủ một làn xương trắng. Làn xương này rất quỷ dị, Kaido cảm thấy mình đã bị ảnh hưởng. Chảm kích của Claudius mang theo khí nitơ, may mà có sông băng của Kuzan che chắn, nên tương đối kín đáo. Kaido không phát hiện ra, bị trúng đòn ngầm, kế sách ẩn thân bị Claudius vạch trần. Kaido nổi giận, lên trời không cửa, xuống đất không hang, thủ đoạn cuối cùng cũng bại lộ, chạy đằng trời, nghĩ đến đây, Kaido giận từ trong lòng, trốn không thoát, lão tử liều mạng với các ngươi, rút lang nha bổng, Kaido không nói hai lời, trực tiếp từ dưới sông băng nhảy lên, nhào về phía Claudius, dù sao Claudius là địch nhân đáng giá nhất, kéo theo y chết chung, cũng không tính thiệt, lôi minh bát quái, lang nha bổng của Kaido lao đến đầu Claudius với tốc độ cực nhanh, ngươi coi thường ta sao, coi ta là vương gì, Claudius vừa nghe thấy, lôi minh bát quái, cái chiêu thức tiêu diệt lâu la này, trong lòng bốc hỏa, giận dữ gầm lên, đồng thời Kokoro Atari cũng chém xuống lang nha bổng của Kaido, va chạm dữ dội bộc phát, đầu tiên là Kokoro Atari và lang nha bổng chạm nhau, tóe lửa, rồi Busosoku Haki đối chọi tạo ra sóng xung kích cường đại. Cùng lúc đó, Kaido và Claudius cùng mở Haosoku Haki, hai cỗ Haosoku Haki tuyệt cường va chạm, Kaido cả đời này cũng coi là hoành hành ngang ngược, nên Haosoku Haki của y rất mạnh, điều này liên quan đến kinh nghiệm cá nhân. Từ trước đến nay, trừ sang đè ép y một chút, Kaido chưa từng thua ai về Haosoku, nhưng giờ thì khác, khi Haosoku Haki của Claudius bộc phát, Kaido phát hiện Haosoku của mình bị áp chế rõ ràng, Haosoku của Claudius cường đại đến vô biên vô hạn, thậm chí còn mạnh hơn sang, kẻ được mệnh danh là Haosoku mạnh nhất, không gian dung chuyển, tia lửa Haosoku đột trọi lấp lánh trên không trung, xé rách không gian xung quanh hai người, lộ ra khe hở đen, mắt Claudius đỏ lên, khí thế không ngừng tăng, những hack chưa từng dùng đến cũng bắt đầu phát huy tác dụng, lực lượng dự trữ trong Crazy Maigo liên tục tuôn trào vào Claudius, khiến cơ thể y to lớn hơn, King Engine cũng khởi động, nhịp tim mãnh liệt vang vọng xung quanh, truyền lực lượng từ Crazy Maigo đến mọi ngóc ngách trong cơ thể Claudius. Tinh lực bốc hơi, chỉ chém một đao với Kaido, Claudius sau nhiều năm, lại một lần nữa tiến vào trạng thái cuồng dã này, Kaido tự phụ lực lớn vô hạn, so với quái lực của Salus Linlan cũng không hề kém cạnh. Nhưng khi đối kháng với Claudius, y lại cảm thấy lực lượng bị áp chế. Trong nháy mắt, Kaido nhớ lại nhiều năm trước, Claudius có thể nhấc bổng Linh Lần, đồng thời đè xuống đất bảo trùy, kiếm của ta, phá diệt tà ác, chặt đứt thời đại, sáng tạo tương lai, đây là Excalibur, ta là Don Quixote Claudius, thiên mệnh sở quy, thường thắng bất bại, chư tà lui tránh, Claudius đột ngột gầm lên một câu, Kaido có chút mộng bức, nhưng y lại phát hiện, theo tiếng gầm của Claudius, mình không thể cản được lực đạo trong tay, uống a. Claudius gầm thét vang vọng đất trời, sau một khắc, yêu đao Kokoro Atari trong tay y chém xuống, chặt đứt lang nha bổng của Kaido, rồi không chút trở ngại chém vào ngực Kaido, như dao nóng thái bơ, kim cương bất hoại, không tồn tại, máu văng tung tóe, Kaido cảm thấy ngực đau nhói, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nửa lang nha bổng rời khỏi tay, thân ảnh bay ngược ra ngoài, đập vào biển động sông băng, phá nát sông băng sụp đổ, chôn vùi Kaido, một đao chém bay Kaido, đoạt ưu thế tuyệt đối về phần mình. Claudius nâng Kokoro Atari, khí thế hùng hồn, lớn tiếng chất vấn, ta lấy thế giới chi vương chi tư, hướng các ngươi vạn hỏi, các ngươi, muốn làm cái gì vương? Chương 476, năm đại hệ Loza nộ trùy Kaido. Một đao chém bay Kaido của Claudius, thêm vào Haosoku, Busoku Haki đối chọi, thanh thế to lớn, biển động sông băng sụp đổ, tự nhiên cũng thu hút rất nhiều ánh mắt, Crocodile bọn người đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn nơi xa động tác kia dần dần cứng ngắc. Kaido, trong lòng tất cả đều thầm mắng một câu, nếu không phải Claudius, lần này nhưng ném mất mặt lớn. Crocodile lạnh giọng mở miệng nói, Sakazuki, trên mặt lãnh đạm kia mang một vòng lúng túng đỏ bừng sắc. Ngoạ tào, bốn người bọn họ đại cao thủ, vây công Kaido một người, kết quả còn bị Kaido chui được chỗ trống, suýt chút nữa đem bọn hắn đùa bỡn, tự mình chạy trốn, việc này nếu truyền đi, đây chính là thật mất mặt. Cũng may Kaido chân thân không có thật chạy mất, bị St. Claudius phát hiện, mà càng khiến Sakazuki kinh ngạc chính là St. Claudius thực lực lại có thể chính diện nghiền ép Kaido. Bất quá rất nhanh, Sakazuki lại bình thường trở lại. Đầu tiên Kaido tại bốn người bọn họ vây công, nay đã trạng thái không tốt. St. Claudius thực lực mặc dù một mực rất mơ hồ, liền ngay cả bọn hắn những người thân cận này đều không biết rõ. Nhưng mấy lần xuất thủ, đều coi là phi thường chói mắt, xác thực cũng gánh nổi thực lực cường đại cái đánh giá này. Khả năng chỉ là bởi vì thân phận bày ở chỗ này. Thân là Thiên Long Nhân, lại là chính phủ thế giới long đầu lão đại, không có đạo lý thường xuyên xuất thủ, nếu không còn cần bọn hắn những bộ hạ này làm gì. Bởi vậy mỗi lần xuất thủ, đều làm người ngạc nhiên, cũng là rất bình thường. Cho đến nay, hẳn là còn không ai có thể biết St. Claudius giới hạn thực lực ở nơi nào. Cũng không phải nói không ai có thể bức St. Claudius ra toàn bộ thực lực, chỉ là không có cơ hội kia cùng hắn động thủ mà thôi. Đã bên này là giả Kaido, vậy dĩ nhiên không có tất yếu tiếp tục dây dưa với hắn. Sakazuki bọn người không chút do dự quay đầu ngựa lại, hướng phía St. Claudius bên kia đuổi trở về. Lúc này Kaido bị chôn dưới sông băng, ngực không ngừng chảy máu, kịch liệt đau nhức không thôi, khóe miệng cùng hơi thở của hắn đều mang tinh huyết, trong mắt lóe lên thần sắc thống khổ, cường đại tố chất thân thể đang cố gắng khôi phục tình trạng, muốn làm dịu thương thế, nhưng điều khiến Kaido cảm thấy ngạc nhiên cùng khủng hoảng là năng lực tự lành của hắn tựa hồ bị áp chế, vết thương Claudius tạo thành, giống như có một loại lực lượng đặc biệt nào đó, đang ảnh hưởng đến năng lực tự lành của hắn phát huy hiệu dụng. Loại cảm giác này là nguyên rủa, Kaido trong lòng kinh hãi, đưa tay muốn đẩy những khối vụn sông băng đè trên người, giãy giụa ra ngoài. Trên thực tế, Kaido thân thể không thể cấp tốc tự lành, nguyên nhân là nguyên rủa, chỉ bất quá cái nguyên rủa này, ngay cả Claudius cũng không rõ ràng từ đâu tới. Yêu đao Kokorowatari đặt ở Claudius trên thân, xác thực tính là có chút minh châu bị long đong. Đầu tiên là bởi vì Claudius cơ bản không thế nào xuất thủ, dù sao thân phận địa vị còn tại đó. Tiếp theo là bởi vì Claudius về kiếm đạo chỉ là cái gà mờ mà thôi, hồ phần vật chém vào 10 phần đã nghiền. Trên thực tế, không tính là lợi hại gì đại kiếm hào, tất cả đều là thực lực tổng hợp cứng rắn chồng lên. Bởi vậy có rất nhiều lần, Claudius chân chính phát huy, sử dụng cũng không phải Kokorowatari, cho nên từ trước đến nay, Claudius đều coi Kokorowatari là một cái yêu đao sắc bén, cụ thể hiệu dụng, căn bản không có nghiên cứu qua, mà yêu đao Kokorowatari yêu gì, nằm ở chỗ cây đao này mang theo mãnh liệt nguyên rùa. Có thể nguyên rùa đối thủ, để thương thế rất khó chuyển biến tốt đẹp, cũng sẽ nguyên rùa chủ nhân. Chỉ bất quá Claudius rất ít bị người dùng đao chém trúng, cho nên cũng không phát hiện vấn đề này. Kaido lần này là ăn bệnh thiếu máu, bị Claudius một đao phá ngực, không ngừng chảy máu, cái thân thể tự lành cường đại đến biến thái kia, lại bị yêu đao Kokorowatari áp chế. Về yêu đao Kokorowatari truyền thuyết, Kaido đã từng nghe lỏm được, chỉ là không để ý qua, dù sao hắn cũng không phải kiếm hào, đối với cái này hứng thú không lớn, chỉ là đối với đao tượng rèn cây đao này hơn 100 năm trước, hơi có chút hứng thú. Nghe nói đao tượng kia cũng là một đại hải tặc danh chấn một thời. Kêu cái gì đại gia ấy nhỉ? Tựa hồ sự tồn tại của hắn bị chính phủ thế giới xóa bỏ. Ngay cả tên cũng không thể lưu truyền tới nay, chỉ biết đại gia kia cũng là hoành ép một thời đại. Hắn dùng sức rời ra khối băng lớn đè trên người, Kaido cầm nửa đoạn lang nha bổng đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn Claudius. Lúc này, Claudius bên kia đã tập hợp đủ 5 người, Borsalino bọn người đang quan sát Kaido, Kaido trên thân không ngừng chảy máu, loại thương thế này tuy lợi hại, trong thời gian ngắn không thể tự lành, nhưng cuối cùng không khiến Kaido mất đi năng lực chống cự. Chỉ là thương thế rất nặng, nhưng trọng thương, lại không có đường lui. Hung thú từ trước đến nay đều hung mãnh nhất, huống chi Kaido, bách thú chi vương, đâu, trong lòng tự biết đã lâm vào tuyệt cảnh, chạy không được, Kaido cũng triệt để buông lo lắng, chuẩn bị liều chết một trận. Những hào kiệt như Kaido, ở tình thế nguy hiểm này, từ trước đến nay không thiếu dũng khí và quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng, vết thương không ngừng chảy máu giúp Kaido tăng thêm khí thế dũng mãnh. Kaido trong mắt hung quang lóe lên, lần này, hắn đối mặt ngũ đại cao thủ hàng đầu, lựa chọn chủ động xuất kích, một nửa lang nha bổng trong tay, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, vết thương trên người nổ ra hai đạo vết máu, thân ảnh cực nhanh nhào về phía Claudius bọn người. Lão tử muốn làm gì vương? Đương nhiên là vua hải tặc, Kaido giận dữ hét, nói khoác không biết ngưỡng. Claudius trong mắt cũng lóe lên lãnh sắc, ngữ khí mỉa mai nói, tiếng nói vừa dứt, Borsalino hai tay hợp lại, lôi ra một vệt kim quang trường kiếm. Quát khẽ, kiếm Kusanagi, tiếp đó Borsalino chém một đao, trực tiếp đỡ lấy nửa đoạn lang nha bổng của Kaido. Borsalino từ trước đến nay là tuyển thủ tốc độ, lúc này chống đỡ lang nha bổng của Kaido, có chút cố hết sức, sông băng dưới chân bỗng nhiên vỡ vụn, Kaido về sức mạnh trực tiếp áp chế Borsalino. Sakazuki, hải quân đại nguyên soái, cũng cương mãnh vô cùng, Borsalino tiếp hắn sống, chính diện chặn Kaido, Sakazuki không do dự, hai chân xông về phía trước. Trong tay bộc phát nham tương cực nóng tràn ngập khí tức hủy diệt, muốn móc ngực Kaido, long giác kích, Kaido biến chiêu cực nhanh, cổ của hắn giống như đầu rắn, bỗng nhiên duỗi dài ra, trên đầu mọc ra hai đôi sừng rồng dữ tợn, bỗng nhiên đụng ra, Sakazuki cùng Borsalino không ngờ Kaido lại thò đầu ra đánh nhau. Nhất thời không để ý, trực tiếp bị sừng rồng đụng trúng, hai người cùng bay ngược ra, bất quá khi bay ngược, Borsalino vung kiếm Kusanagi, hóa thành laser nổ trên đầu Kaido, Sakazuki cũng tung một quyền. Nham tương nóng bỏng hóa thành chó săn hung ác, cắn xé sọ não Kaido, sa mạc quan tài, Crocodile khẽ quát, vô số cát vàng mãnh liệt trào ra, trong chớp mắt chôn Kaido, nhưng Crocodile vẫn không dừng chuyển vận năng lực, cát vàng càng lúc càng nhiều, ngạnh sinh sinh tạo ra một kim tự tháp to lớn trên sông băng. Trấn áp Kaido bên trong, Ngay sau đó, Crocodile bóp tay, kim tự tháp to lớn lập tức sập lại, tựa hồ ngưng thật hơn. Chiêu này có điểm giống lực lượng Ziki dùng trước kia. Sir Cradman Apu đã chết vì chiêu này. Claudius thoáng hiện tia sáng trong mắt, nói, Crocodile, sau này có hứng thú vác một cái hồ lô cát không? Crocodile nhíu mày, không biết hỗn đản này nói chuyện ma quỷ gì. Lôi nghênh, Ino từ trên trời giáng xuống, một lôi cầu to lớn bị hắn đẩy xuống. Đây là đại chiêu cấp độ hủy diệt toàn bộ hòn đảo của Ino. Bất quá lúc này bị Ino ép lại, không quá khổng lồ, nhưng nguyên tố lôi điện hết sức bành trướng, sức mạnh sấm sét cường đại được rót vào kim tự tháp, phá hủy hết thảy, bởi vì cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, khi lôi nghênh mang tới bạo tạc nổ ra, Claudius phảng phất nghe thấy tiếng oanh minh, nhưng lại như không có gì, ánh sáng xanh trắng bao trùm hết thảy, cuối cùng vẫn có chênh lệch lớn về thực lực và số lượng. Kaido coi như dũng mãnh đến cực điểm, không sợ chết, nhưng cũng không thể nghiền ép Claudius năm người. Chương 477, Salus Linlan cái chết. Kaido bên này đã đủ thảm, Salus Linlan còn thê thảm hơn. Đại viêm giới Yên Tây, ầy giống giận từ trên trời giáng xuống, một hỏa cầu khổng lồ như mặt trời rơi xuống, mục tiêu là Salus Linlan. Salus Linlan lúc này toàn thân đều là vết thương, tố chất thân thể cương cân thiết cốt của nàng, dưới sự vây đánh của bốn cao thủ, xem ra không còn quá quan trọng. Hoàng đế kiếm Napoleon sớm bị Hancock đá thành mảnh vụn, những homie còn lại cũng đã báo phế. Salus Linlan lúc này tóc tai bù xù, trên thân mang theo vết cháy đen, ánh mắt điên cuồng, mơ hồ có chút tuyệt vọng. Busoku Haki bao trùm toàn thân, Salus Linlan muốn né tránh hỏa cầu diện tích lớn, nhưng vừa chuẩn bị hành động, cảm giác áp lực thân thể tăng gấp bội, mặt đất dưới chân vỡ vụn, hai chân của nàng trực tiếp sa xuống khe. Gravito lao ngục, Fujitora Iso cầm trượng đao tản ra vầng sáng màu tím, thái dương chảy mồ hôi, rất rõ ràng, ông đã bật hết hỏa lực. Gravity Magic này khiến Salus Linlan trong thời gian ngắn không thể động đậy, thân thể cũng muốn nằm dạp xuống đất. Nhưng Salus Linlan dù mất khí độ, vẫn giữ kiêu hãnh của đại hải tặc, nàng toàn thân nổi gân xanh, mồ hôi tuôn rơi, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, một tay chống đất, đập vụ mặt đất, nhưng hai chân không chịu quỳ xuống, nhưng những kiêu hãnh này không thể thay đổi gì. Ain Tay từ trên trời giáng xuống, hỏa cầu cực nóng nuốt sống Salus Linlan, tiếng kêu thống khổ truyền ra từ trong ngọn lửa, sau đó hóa thành sức mạnh dãy rủa, khiến Salus Linlan thoát khỏi Gravity Magic của Fujitora Iso, xông ra khỏi hỏa cầu, tóc của nàng bị đốt mất 7-8 phần. Trên thân cháy đen, quần áo rách dưới, trên cánh tay có nhiều bong bóng và bỏng, Toái Nguyệt dần đã bắt đầu chuyển động ngay khi Salus Linlan lao ra. Trong nháy mắt, dần nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đầu Salus Linlan, đá mạnh vào mặt Salus Linlan, răng rác, một tiếng vang nhỏ, cằm Salus Linlan chật khớp và vỡ vụn, thân ảnh bị lực lượng này mang bay đi. Bên kia đã có người đợi sẵn, đó chính là Pirate Empress Bower Hancock. Hancock vẫn ung dung, cằm hơi nâng lên, thần sắc ngạo mạn, ánh mắt cao ngạo, nhìn thân ảnh to lớn của Salus Linlan bay về phía mình. Hancock đưa tay trêu chọc lọn tóc bên tai, để đôi khuyên tai vàng Kuza lấp lánh dưới ánh mặt trời. Kết thúc rồi, Hancock nhẹ giọng nói, một giây sau, Hancock bộc phát khí thế cực kỳ cường hãn, xông thẳng lên mây, thiếp thân là cửu xà đảo Amazon Lily hoàng đế, là hải tặc chi nữ đế. Hancock nhẹ giọng nói, một giây sau, nàng xoay 360 độ, đôi chân dài trắng nõn xoay một vòng, mang theo lực lượng không thể địch nổi, đá mạnh vào đầu Salus Linlan. Vẫn là, răng rác, một tiếng giòn, Salus Linlan bị Hancock cản lại, xương đầu bị Hancock đá lún xuống, không ngừng chảy máu, Salus Linlan một tay chống đất, còn muốn giãy giụa đứng lên, nhưng Hancock lại trêu chọc lọn tóc bên tai, thân thể ngả ra sau, cằm hơi nâng lên, ánh mắt ngạo mạn nói, coi như thiếp thân cướp đoạt tính mạng của ngươi, ngươi cũng sẽ tha thứ thiếp thân, vì sao? Bởi vì thiếp thân quá đẹp, theo tiếng nói của Hancock, mị lực của nàng bộc phát, dù Salus Linlan đang đau đớn cũng không nhịn được toát ra vẻ mê ly. Lúc này, Hancock hai tay đột nhiên bày ra hình trái tim trước ngực. Khẽ quát, Mero Mero Hello, năng lượng màu hồng phấn trong nháy mắt từ tay Hancock vung ra. Bao phủ Salus Linlan, Salus Linlan trong khoảnh khắc cuối cùng, hai mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt mang theo sợ hãi, giận dữ hét, không, liên tục bị vây đánh. Tinh thần Salus Linlan vốn đã mệt mỏi, lại cảm thấy tuyệt vọng về thế cục, cùng mị lực vô song của Pirate Empress Hancock, nàng cuối cùng cũng thua. Năng lực cường đại của Mero Mero Nomi rốt cục thể hiện trên Salus Linlan. Theo tiếng giống giận, thân thể Salus Linlan dần hóa đá, từ đầu lan ra toàn thân. Trong quá trình hóa đá, Salus Linlan vẫn không cam chịu chửi bới. Claudius chó săn, hải tặc làm bậy, cái gì Okashichibukai đáng chết. Đừng hiểu lầm, Claudius không phải loại chỉ dùng người quen. Chúng ta trở thành Okashichibukai là vì chúng ta mạnh. Hancock ngạo mạn nói, đáng giận, Salus Linlan cảm thấy ý thức của mình đang dần dần sơ cứng. Vô cùng không cam lòng quát lớn, một chiêu kết thúc Salus Linlan. Hancock vô cùng quyến rũ vung mái tóc đen nhánh. Nhìn tượng đá Salus Linlan vẫn giữ vẻ kinh sợ, sợ hãi, nàng có chút bất mãn nói, bị thiếp thân hòa đá mà vẫn giữ được vẻ mặt này. ngươi là người đầu tiên đấy, thật đáng ghét. Nói xong, Hàng Cóp càng nhìn tượng đá xa lớt, Linh Lần càng thấy phiền chán, hừ lạnh một tiếng, tiến lên đá một cú, trực tiếp đá vỡ đầu tượng đá khổng lồ của xa lớt Linh Lần. Đến nước này, dù Hàng Cóp giải trừ năng lực Mero Mero Nomi, xa lớt Linh Lần cũng chết không thể chết lại, đầu đã nát tan rồi. A, Hàng Cóp lão đại, ngươi đá nát đầu bà già chết tiệt này, nàng sẽ chết sao? Ấy lúc này vô cùng tiếc nuối hô lớn. Thì sao? Hàng Cóp hơi nhíu mày nói, rồi trên mặt nàng lại nở nụ cười. Nhưng ây, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng mụ mụ chứ, không thể nào, ngươi chỉ lớn hơn ta 8-9 tuổi thôi, chưa kể chuyện đó, nếu hóa đá thì còn coi như bắt sống được, lần này nàng chết rồi, giá trị giảm đi nhiều, lão cha chắc chắn sẽ giận. Ây bất đắc dĩ nói. Hàng Cóp vẩy tóc nói, điện hạ Claudius sẽ không giận thiếp thân đâu, vì thiếp thân quá xinh đẹp nên mọi việc thiếp thân làm đều sẽ được tha thứ, đừng lo. Ây, Claudius đã nói không cần để lại người sống, dần lúc này cũng đi tới, tùy ý nói. Không sai, điện hạ từng nói như vậy, không cần lưu ai sống sót, điện hạ không hứng thú với mụ già này, cũng không quan tâm nàng sống hay chết, dù sao nàng từng thua Claudius mà. Dần vừa cười vừa nói, vậy sao? Ây gãi đầu, thấy mọi người đều nói vậy, hắn cũng không để ý nữa. Dần quay đầu nhìn tình hình, nói, Kaido bên kia không cần chúng ta quản, thu thập tàn đảng còn lại thôi. Star, ba tay chẳng hạn, ta còn chưa đánh đủ. Ây lập tức tán thành, các ngươi đi đi, nhiệm vụ của thiếp thân đã hoàn thành. Hàng Cóp nói rồi nhìn bộ xương xám hơi rách nát của mình. Nói tiếp, với bộ dạng này, thiếp thân không có mặt mũi nào gặp điện hạ Claudius, thiếp thân phải đi chỉnh trang lại đã. Nói xong, Hàng Cóp gật đầu với mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Đi thôi, Fujitora cười nói, dường như không ai để ý đến cái chết của Salus Linlan. Cứ như thể người chết không phải tứ hoàng, mà chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không gây ra chút sóng gió nào, mà thực tế, dường như cũng không có gì gợn sóng, chỉ là một hải tặc mà thôi. Chương 478, Trảm Long. Kaido vẫn lạc, sức mạnh lôi điện cường đại luyện hóa cát vàng của Crocodile, kết thành tinh thể như pha lê. Crocodile nhìn thoáng qua cảnh tượng này, rồi liếc nhìn Ino, thằng nhóc năm xưa lẽo đẽo theo sau mình, cuối cùng đã trưởng thành thành nhân vật hàng đầu trên biển cả. Về thực lực, có lẽ mình đã không còn là đối thủ của hắn. Goro Goro Nomi quá mức vô địch, nhìn tinh thể kết tinh này, cùng là hệ Loza, cát của mình dường như bị khắc chế. Crocodile đang nghĩ những câu hỏi vô ích thì tinh thể răng rắc một tiếng vỡ vụn. Một cánh tay đầy chật vật, máu me, cháy đen do lôi điện tác động, từ bên trong đưa ra, vẫn chưa chết sao, mạnh nhất sinh vật quả không hổ danh. Crocodile khẽ lẩm bẩm, cát vàng trong tay hắn lại cuồn cuộn chuyển động, chỉ chờ Kaido thò đầu ra, cho hắn một đòn chí mạng. Nhưng cảnh tượng Kaido phá tan phong ấn, khí thế ngút trời đại chiến 300 hiệp như Crocodile dự đoán không xảy ra. Cánh tay kia chống đỡ trên tinh thể, dường như muốn kéo thân thể ra, nhưng không biết vì sao lại mất lực, thử 3-5 lần mới chậm rãi lôi được một phần thân thể ra. Động tác không lưu loát chứng minh Kaido suy yếu và bị thương nghiêm trọng. Claudius cũng thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ nói, không đáng lo. Rồi Claudius tiện tay lấy một điếu xì gà, ngậm ngoài miệng, châm lửa rồi nhìn Crocodile, đưa một điếu không? Crocodile liếc nhìn Claudius, rồi nở nụ cười, muốn hối lộ ta sao? Ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn nhận điếu xì gà Claudius đưa. A ha ha ha ha, ngươi có gì đáng để ta hối lộ chứ? Claudius cười lớn, ví dụ như, để ta trong 3-5 năm đừng đến khiêu chiến ngươi. Crocodile cười đáp, Claudius sững sờ, rồi chậm rãi phun khói. Ngươi không nói, ta quên mất chuyện này, ngươi đã mười mấy năm không làm chuyện nhàm chán này rồi nhỉ. Muốn thử lại không? Crocodile nhìn Claudius, im lặng một chút, rồi nhả khói, khóe miệng hơi nhếch lên. Thôi đi, ngươi nói đúng, chuyện này rất nhàm chán. Claudius nghe vậy vỗ vai Crocodile. A ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng thần phục trước mị lực nhân cách của ta sao? Không, đừng tự luyến, ta chỉ thấy thân là sa mạc chi vương Alabasta, thành viên dưới trướng chính phủ thế giới, dù thắng ngươi cũng vô nghĩa, nên cho ngươi chút mặt mũi thôi. Thế giới chi vương ạ, Crocodile ngạo kiều nói. Cùng lúc, Kaido chật vật lắm mới thoát ra được một nửa khỏi tinh thể nóng rực. Nửa thân trên lộ ra, nửa thân dưới vẫn còn kẹt trong đó. Sakazuki, Borsalino, Ino cùng Crocodile và Claudius bao vây Kaido. Khụ khụ, Kaido ho vài tiếng, phun ra một ngụm máu, thân thể chậm lại, rồi khóe miệng hơi nhếch lên. Hơi thở của Linlan biến mất rồi, Claudius gõ gõ tàn thuốc, gật đầu, phải, chắc mụ già chết tiệt kia đã theo chân Shiki rồi, còn thiếu ngươi thôi. Kaido, theo chân Shiki sao? Kaido lẩm bẩm, rồi nói thêm, ta tưởng tên kia trốn đi đâu, hóa ra sư tử chết trước rồi sao? Ta bày trận này để chờ các ngươi, làm sao có thể để các ngươi chạy được? Claudius khẽ nói, ánh mắt Kaido có chút trống rỗng, một lúc sau, hắn nói, đúng vậy, làm sao có thể để chúng ta chạy được? Dừng một chút, Kaido cười thảm. Ta là kẻ cuối cùng sao? Bullet và Sang đều là ngụy trang sao? Không, Bullet và Sang không phải ngụy trang. Với Sang, ta không hứng thú, chỉ cần hắn giữ nguyên trạng thái, ta không rảnh quản, hải tặc giết không hết, bắt không xong mà. Về phần Bullet, ban đầu ta định xử lý hắn ở đây, nhưng không biết hắn trốn đi đâu. Claudius thản nhiên nói, ha ha ha ha ha ha. Kaido đột nhiên phá lên cười, rồi nhìn Claudius, ra là vậy, ta là mối đe dọa cuối cùng của ngươi. Chỉ thế thôi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ thế thôi, Claudius gật đầu, không biết có nên cảm thấy vinh hạnh không? Nhưng Claudius, ngươi nói đúng, hải tặc giết không hết, bắt không xong, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ lại cảm nhận được sự kinh khủng của hải tặc. Kaido cười lớn, đó là Jiun của ngươi sao? Nếu vậy thì ngươi thật nhàm chán. Kaido, Claudius không hề dao động, hải tặc không giết hết được, nhưng Claudius chưa từng sợ hải tặc, thế giới này chưa từng thuộc về hải tặc, trước kia không có, sau này cũng không có. Di ngôn, Kaido cười lạnh, coi như là lời chúc phúc của lão tử dành cho ngươi vậy. Claudius bĩu môi, nếu vậy, nể mặt lời chúc phúc này, cho ngươi chọn nhé, ngươi muốn tự sát hay chết dưới đao của ta? Ha ha ha ha ha ha. Kaido lại phá lên cười, cười xong, khí thế suy sụp của Kaido bỗng nhiên tăng vọt, giận dữ hét, ngươi coi lão tử là ai? Lão tử là bách thú Kaido, dù chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, đền mạng đi, Claudius. Theo tiếng hét của Kaido, thân thể chật vật dường như bùng nổ sức mạnh, thoát khỏi trói buộc của tinh thể, phá vỡ mặt đất, xông ra ngoài, không quan tâm Sakazuki, trong mắt chỉ có Claudius. Cứ thế, với khí thế hung hãn, xông về phía Claudius, Claudius thở dài, khi Crocodile định ra tay, hắn giơ tay ngăn lại, rồi Claudius lấy điếu xì gà trên miệng, đưa tay ấn ấn, ngăn Crocodile lại, sau đó Claudius bắn điếu xì gà. Trước khi Kaido xông tới, hắn đặt tay lên Kokorowatari bên hông, nhất đao lưu trảm long, Claudius tùy tiện đặt cái tên phù hợp tình hình, rồi chém Kokorowatari ra. Hắn biết Kaido khí thế hùng hổ, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, nắm đấm to lớn của Kaido giáng xuống, rồi chậm rãi dừng lại, đứng trước mặt Claudius, màu máu lóe lên trong con người Claudius, rồi nghe tiếng hùm cục, yêu đợt Kokorowatari lại được Claudius thu vào vỏ, đầu Kaido bay lên trời, máu phun ra như suối, cái đầu rơi xuống đất, lăn dưới chân Claudius, đôi mắt hắn dần ảm đạm, ánh mắt đầy hận ý và không cam lòng, nhưng Claudius không để ý, chỉ cười lạnh, bất tử chi thân sao? Chương 479, lúc tới thiên địa đều là động lực. Vận chuyển anh hùng không tự do. Siki, Salad Linlan, Kaido lần lượt bị xử lý, Bullet không xuất hiện, Sang đã trốn, vùng biển này không còn mối đe dọa thực sự nào. Crocodile, Ino đi giúp đỡ kết thúc trận chiến, dù không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn còn hải tặc, ví dụ như Ba Tai, Katakuri. Claudius không để ý nhiều, tìm một tảng băng ngồi lên, đốt xì gà, nhìn thi thể Kaido nhuộm đỏ mặt đất, trong lòng hơi cảm khái, từ khi cướp đoạt quyền lực cao nhất của chính phủ thế giới ở Marizoa hơn 2 năm trước. Lần này, hắn đã hoàn thành mục tiêu, bình định đại hải tặc thời đại, ánh dạng đông gần ngay trước mắt, Claudius nghĩ, không biết mình bắt đầu có ý nghĩ bình định đại hải tặc thời đại từ khi nào. Ban đầu, hắn chỉ muốn tu bổ con thuyền lớn chính phủ thế giới, muốn để lại dấu vết của mình trong thời đại, trong lịch sử, ha ha ha, thời thế tạo anh hùng. Hay anh hùng tạo thời thế? Claudius khẽ nói, hẳn là lúc tới thiên địa đều là động lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Hancock xuất hiện sau lưng Claudius, nàng đã thay sườn xám, trang điểm lại, Claudius ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng, cười hỏi, câu này quen vậy, người cũng hứng thú với thi từ văn hóa Kano Kuni? Không, miễn cưỡng thôi, chỉ là những lời này nghe từ điện hạ mấy năm trước, nên ghi tạc trong lòng. Hancock cười đáp, Claudius gật đầu, thì ra là lời mình từng nói, chắc là đạo văn thơ của tiền nhân kiếp trước, vừa nghĩ. Claudius vừa nhìn thi thể Kaido, nghĩ đến Siki, hơi xúc động, đúng vậy, vận chuyển anh hùng không tự do, Kaido, dâu trắng, Siki, hay Salad Linlan, đều là hải tặc, ta khinh bọn chúng, nhưng không thể phủ nhận, bọn chúng không nhất định xứng với hai chữ, anh hùng, nhưng là hào kiệt, đại hải tặc thời đại do Roger mở ra, nhưng bọn họ mới thực sự tạo nên nó, mang đến ảnh hưởng tiêu cực, nhưng họ đã hưng phong làm sóng, xứng với câu, anh hùng tạo thời thế, nhưng khi thời đại rút đi, cũng khó tránh khỏi tan rã. Nhưng Claudius nhanh chóng thoát khỏi trạng thái buồn thu thương xuân. Má, chết không phải ta, mà là kẻ địch của ta. Ta phải vui mới đúng. Bây giờ đại hải tặc thời đại sắp lắng lại. Chỉ cần hải quân tiến vào thế giới mới, phối hợp với Okashichibukai, khống chế thế giới mới là được. Lúc đó đại hải tặc thời đại sẽ tự nhiên lắng lại. Không có hải tặc, quân cách mạng cũng là người một nhà. Chính phủ thế giới sẽ an toàn. Claudius chỉ cần tiếp tục phát triển theo kế hoạch, tạo dựng một tương lai tốt đẹp. Khi nào chán làm thế giới chi vương, thì giao lại. Học im ra ngoài sóng, biết đâu còn tìm được lão già đó, xem hắn đang làm gì, có viết sách về mình không? Nếu hắn không có ở đó, ta cần phải đốc thúc hắn thật tốt, chuyện đã hứa phải hoàn thành mới được, tên sách kêu gì hay nhỉ? Hay là cứ gọi là, Claudius đang suy nghĩ miên man thì chợt giật mình, vỗ đầu rồi nói, đúng rồi, còn chưa tính sổ với hai cái tên tạm thời bỏ trốn kia. Còn có Lucci nữa, không biết đi đâu rồi, Claudius vừa nghĩ vừa lục lọi trên người, tìm đen đen Musi, nhưng sờ soạng một hồi, hắn ngây người, điện hạ, ngài đang tìm cái này sao? Hancock cười đưa một con đen đen Musi tới, Claudius thấy vậy cười nói, sao lại chạy đến chỗ ngươi vậy? Có thể là điện hạ ngài không cẩn thận làm mất, vừa rồi ta nhặt được. Hancock cười nói, thật sao? Claudius nhận lấy, không xoắn suýt nữa, nhanh chóng bấm tín hiệu. Chẳng bao lâu sau, bên kia nhấc máy, Claudius không chút khách khí chất vấn. Dragon, ngươi có phải tự ý ăn một mình không? Bên ta Kaido đã đầu rơi xuống đất rồi, ngươi còn chưa xuất hiện. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ở đầu dây bên kia, Dragon vừa cười vừa nói, ta vừa định liên lạc với ngươi đây. Nói đến, với IQ của ngươi, hẳn là đoán được bên ta có chuyện đột xuất chứ. Ngươi không cảm thấy chiến đấu quá thuận lợi, không ai quấy rối sao? Claudius nghe vậy cười, đáp, Douglas Bullitt phải không? Ngươi biết là tốt rồi. Dragon cũng cười nói, lúc này Dragon không biết mình đang ở đâu, chỉ biết đây là một hòn đảo không quá xa Brin. Dragon có thể thấy những tảng băng trôi trên biển không xa. Hòn đảo nguyên thủy xanh tươi tốt này giờ đã trụi lùi, như vừa trải qua một cuộc đại cải tạo. Sau lưng Dragon là một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ bùn đất và những thứ tạp nham. Quái vật kia lúc này đã tan tác. Bartholomew, Kuma và Lucci mặc bộ đồ rách bươm đang tìm kiếm gì đó. Ban đầu ta định đi tìm Kaido trước, dù sao ta có tuyệt chiêu đồ long, chỉ là không biết Kaido trốn ở đâu, mãi không tìm thấy, kết quả ta lại gặp Douglas Bullitt và Lucci đại chiến trong trụ sở bí mật dưới lòng đất hòn đảo. Ta liền thuận thế tham gia, sau đó Kumakun cũng xuất hiện, lúc đó Bullitt chuẩn bị phát động năng lực, đồng hóa cả hòn đảo, để tránh hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi, chúng ta liên thủ ngăn cản Bullitt, đồng thời phối hợp năng lực của Kumakun, rời khỏi đó, coi như nhường vị trí cho ngươi. Kaido đầu rơi xuống đất ư? Xem ra bên các ngươi tiến triển thuận lợi đấy. Dragon cười ha hả hỏi qua đen đen Musi, nhờ phúc của các ngươi, rất thuận lợi, Kaido hay Shiki, hay Salus Linlan, đều đã chết. Claudius nhẹ giọng nói, hả, tứ hoàng chết ba người sao, còn tóc đỏ sang đâu? Dragon hỏi lại, Mihawk đã thả hắn đi. Claudius bình tĩnh đáp, ồ, vậy à. Dragon không ngạc nhiên, vì điều này không khác nhiều so với kế hoạch ban đầu. Mihawk không tự ý thả người, Claudius vốn không có ý định xử lý Sang. Trong mắt Claudius, Sang chỉ là một tên thích xen vào chuyện người khác, không có uy hiếp lớn, thậm chí coi như hắn tìm thấy Raptel, trở thành vua hải tặc, cũng không sao, chẳng lẽ hắn có thể lật trời sao? Nể mặt Rayleigh, tha cho hắn một lần, bên các ngươi thế nào? Có rảnh nghe ta gọi đen đen Musi, vậy là gần xong việc rồi chứ? Claudius cười hỏi, chẳng phải đương nhiên sao? Ba người chúng ta cùng ra tay, làm sao còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bullitt tuy khó nhằn, nhưng đã xong việc, Lucci và bọn hắn đang tìm tung tích của hắn bị vùi trong phế tích. Không biết còn sống không? Dragon nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, chỉ là hắn bị gãy một cánh tay trái, xương cốt lộ ra ngoài da, đoán chừng về phải tĩnh dưỡng 1-2 tháng mới khỏi, vẫn phải tìm người có năng lực chữa trị giỏi và bác sĩ giỏi mới được. Claudius không nghe ra cái giọng sĩ diện của Dragon, nhưng biết trận chiến này không hề dễ dàng. Sau một hồi im lặng, Claudius nói, mau chóng trở về đi. Ừ, biết rồi, lát nữa sẽ về hội mộ với các ngươi. Dragon khẽ đáp, sau đó hắn nghe thấy bên đen đen Musi của Claudius có tiếng người hơi ồn ào, rồi Dragon nói, xem ra ngươi còn có việc, ta cúp máy trước. Chương 480, qua chiến dịch này, đại hải tặc thời đại kết thúc. Claudius cúp đen đen Musi, bất đắc dĩ cười, cất món đồ chơi đó đi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này Sakazuki và những người khác cũng đang tiến về phía này. Xem ra đã kết thúc những trận chiến tạp nham kia rồi. Nghĩ cũng phải, tất cả bọn họ đều là cao thủ hàng đầu. Sau khi Kaido, Shiki, Salus Linlan chết, bọn họ lại chiếm ưu thế về số lượng, thêm Zoro, Quina, Smoker, giải quyết đám hải tặc hạng xoàng kia chắc nhanh thôi. Zoro bị Quina níu lấy tay, hai người dường như đang gây gổ chuyện gì đó. Ta đã bảo rồi, hai người các ngươi giống nhau như đúc, ta nhận nhầm cũng bình thường mà. Zoro hết sức bất đắc dĩ nói, cái cô Tashiji kia thật không phải là em gái của ngươi sao? Quina vẫn níu lấy tay Zoro, khó chịu nói, mặc kệ ta và Tashiji giống nhau đến mức nào, ngươi không được nhận nhầm, bởi vì ta và cô ấy đều là độc nhất vô nhị. Ngươi đúng là đồ hỗn đản, ngoài mù đường ra, còn bị mù mặt nữa à? Ở đây nhiều người như vậy, cho ta, đại kiếm hào đệ nhất thế giới tương lai chút mặt mũi đi được không? Zoro giãy giụa nói, Quina hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn buông tay đang véo tai Zoro ra, ngươi mà là đại kiếm hào đệ nhất thế giới gì chứ? Khi nào thắng ta rồi nói, Quina khinh thường nói móc. Một bên, Crocodile buồn cười nhìn cảnh đó, nói, đàn bà thật là phiền phức, ngươi nói đúng, rất phiền phức. Mihawk cũng gật đầu lia lịa. Hắn, Mihawk, đẹp trai, nhan trị cao, thực lực cường đại, lại là quý tộc, khí chất cao ngạo, thanh danh, địa vị, quyền lực, tài phú cái gì cũng có. Quan trọng nhất là hắn độc thân vạn năm, chưa từng có gì căng đan gì. Bởi vậy, muốn theo đuổi Mihawk có rất nhiều mỹ nữ, quấy giày Mihawk không ngớt. Hắn lại một lòng ký thác vào kiếm đạo, không để ý đến ngoại vật, tự nhiên không hứng thú với mấy cô nàng kia. Hắn thấy, phụ nữ chỉ liên lụy đến con đường kiếm đạo của hắn, cho nên thật phiền phức. Crocodile liếc nhìn hắn rồi hỏi, vậy ngươi xem, Quina trung tướng và cái đầu tảo xanh kia, ai có hy vọng trở thành đại kiếm hào đệ nhất thế giới hơn? Mihawk nghe vậy liếc Crocodile một cái, nói, ý ngươi là, ta có thể thua hai người bọn họ sao? Chẳng phải đó là điều ngươi luôn theo đuổi sao? Thua một lần trong kiếm đạo? Crocodile hỏi một cách đương nhiên, không hề cố kỵ. Mihawk sửng sốt một chút rồi nói, ngươi nói đúng, ta đang theo đuổi việc thua một lần trong kiếm đạo. Rồi hắn lại nhìn Zoro và Quina, chần chừ một chút rồi nói, tuy cái đầu tảo xanh kia cũng rất lợi hại, nhưng hắn, dù sao cũng bái Claudius, cái tên gà mờ kiếm đạo kia làm sư phụ, còn Quina các mặt đều không thua kém đầu tảo xanh, lại được dần đại tướng dốc lòng dạy bảo, hẳn là có hy vọng trở thành đối thủ của ta hơn. Crocodile nghe vậy thì cười, nói, vậy đánh cược đi, ta cược đầu tảo xanh kia sau này sẽ mạnh hơn. Hừ, ngươi đang chất vấn con mắt của ta sao? Trong kiếm đạo, ta mới là cao nhất, ngươi căn bản không hiểu kiếm đạo. Mihawk khó chịu nói, TCS, Crocodile tặc lưỡi rồi nói, ngươi nói đúng, ta không hiểu kiếm đạo, nhưng ngươi căn bản không hiểu phụ nữ. Đánh cược không? Cược thì cược, Mihawk tự tin nói, vậy ngươi cứ đợi thua đi. Crocodile cười nói, Quina xác thực rất tốt, các mặt đều rất mạnh, nhưng Zoro cũng không kém. Quina lại dồn hết tâm trí vào Zoro, mà tên kia lại là một thằng ngốc, chỉ muốn chiến thắng Quina. Thế này rồi thế kia, chênh lệch cuối cùng sẽ thu hẹp lại rồi đảo ngược thôi. Cho nên nói, ngươi căn bản không hiểu phụ nữ. Mihawk à, Crocodile thầm nghĩ rồi lắc đầu cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của Crocodile hơi cứng lại. Không đúng, vừa rồi tên kia dường như rất sợ Quina giận. Tương lai sẽ không phải là Theno đấy chứ. Vậy còn cược cái rắm, lão tử chẳng phải thua chắc rồi à. Cùng lúc đó, dần cũng đang nói chuyện phiếm với Kuzan về chuyện gì đó. Ngươi không còn là hải quân nữa, còn lẫn vào những chuyện bát nháo này làm gì? Katakuri rất có giá trị, cứ giao cho hải quân bản bộ chúng ta xử lý đi. Dần cau mày nói, Kuzan thì khoanh tay, bĩu môi nói, ui ui, ta coi như không phải hải quân, cũng là bộ trưởng cảnh bị bộ, về cấp hành chính thì còn cao hơn ngươi một bậc đấy. Cảnh bị bộ chúng ta có quyền và nghĩa vụ duy trì biển cả yên ổn. Bắt hải tặc cũng là trong phạm vi quyền hạn, không có lý do gì đoạt công cả. Katakuri cũng thảm, lần trước ở Tottoland hắn gặp ngay khắc tinh Kuzan, bị hành cho sống giờ chết giờ, cuối cùng đi theo Salad Linlan bị bắt sống. Đưa đến Impel Down, lần này, ban đầu hắn đánh ngang tay với Zoro, Smoker, nhưng Kuzan không biết từ đâu xông ra, bắt hắn lại rồi hành cho một trận, khiến Katakuri lần nữa hoài nghi nhân sinh. So với năm đó, thực lực của Katakuri đã tiến bộ vượt bậc, ít nhất hắn cũng có thể như Ino, dùng Kenbunsoku Haki đoán được tương lai, nhưng đụng phải Kuzan thì chẳng có tác dụng gì. Kuzan đã tìm ra một cách đối phó với những kẻ địch Kenbunsoku Haki cực kỳ hiệu quả. Đó là lấy số lượng áp đảo, ta mặc kệ ngươi đoán được cái gì. Ngươi tránh được chỉ là tránh được thôi, hắn ra tay thì rất mạnh, động một tí là đóng băng mấy trăm mét, chỉ là chuyện nhỏ, chăm chỉ một chút thì cả hải vực cũng bị phá nát. Katakuri dù đoán được tương lai cũng trốn không thoát, thêm nữa là năng lực khắc chế, quả thực là khổ từ trong lòng đến, rất nhanh hắn bị một đám người đánh tơi bời rồi bắt lại. Khác với bà mẹ không may của hắn, hắn ngược lại sống sót, lần nữa bị bắt sống. Katakuri là nhân vật số 2 của băng hải tặc Big Mom. Salad Linlan giờ đã chết, mặc kệ dùng hắn tế cờ hay dùng hắn thi triển chiến thuật gì, đều có ý nghĩa và giá trị lớn đối với hải quân, nên dần mới cãi nhau với Kuzan như vậy. Sau khi Kuzan nói xong, không đợi dần mở miệng, liền cười nói, chồng ngươi là thế giới chi vương, ngươi cũng không thiếu chút công lao này đâu. Cảnh bị bộ của ta mới thành lập, rất cần thành tích để khoe ra, lần này đừng tranh với ta nhé. Vừa nghe Kuzan trêu chọc Claudius là người yêu của nàng, mặt dần đỏ bừng, nhăn nhó nói, chúng ta đang bàn công việc đấy, đừng đổi chủ đề được không? Ngươi nói vậy thì chúng ta mời ST Claudius đến phân xử thử xem sao. Kuzan lại cười nói, hứ, rời hải quân rồi, lòng dạ cũng hẹp hòi hơn đấy. Kuzan, dần khó chịu tặc lưỡi, nhưng không dây dưa thêm về vấn đề này nữa. Borsalino lững thững đi theo Sakazuki, nhìn thấy khóe miệng hải quân nguyên soái thường xuyên nhếch lên. Nhưng vì luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dẫn đến nụ cười có chút cứng ngắc quỷ dị, có chút giống như hỏi, người rốt cuộc là muốn cười hay muốn khóc? Sakazuki sầm mặt lại, nói, lúc này, ta đương nhiên là muốn cười, vậy sao ngươi cười khó coi thế? Borsalino trêu chọc, dù khó coi đến đâu, ta vẫn muốn cười. Sakazuki im lặng một chút, đáp, rồi hắn nhìn về phía Claudius đang ngồi trên tảng băng, châm xì gà, khẽ nói, lúc trước chúng ta hải quân đã đặt cược đúng người, điện hạ không phụ lòng mong đợi của chúng ta. Đã 20 năm trôi qua, đại hải tặc thời đại kết thúc rồi. Borsalino nhẹ nhàng nói, đúng vậy, kết thúc rồi. Sakazuki cũng gật đầu, xúc động nói, cùng lúc đó, trên mặt biển không quá xa hòn đảo tan nát, có một chiếc thuyền tam bản bị đóng băng trên mặt biển vừa mới thoát khỏi lớp băng. Saki chủ quán đang ở trên thuyền tam bản này. Nàng cầm mái chèo đập mạnh vào tảng băng bên cạnh thuyền, tạo ra một cái lỗ lớn. Rayleigh chui ra từ bên trong, tay còn dắt theo thứ gì đó. Kết thúc rồi, Saki hỏi. Kết thúc rồi, Claudius thắng lợi. Xem ra chúng ta đều đoán sai rồi, đây là một âm mưu từ đầu đến cuối của hắn. Rayleigh khẽ nói, là mưu lược mới đúng. Sagi sửa lại, Rayleigh im lặng một chút rồi nói, ngươi nói đúng, là mưu lược quang minh chính đại, đại hải tặc thời đại, qua chiến dịch này, kết thúc rồi, dù sao cũng không liên quan gì đến ngươi, ngươi dắt gì trong tay vậy? Sagi tò mò hỏi, Siki, ta nghĩ dù sao cũng là đối thủ cũ, hay là chôn cất hắn tử tế đi. Rayleigh cười nói, Sagi chủ quán giơ máy trèo lên, chửi bới, ngươi đúng là lão hỗn đản nhiều chuyện, biển cả chôn không tốt sao? Mau thả hắn xuống nghỉ ngơi đi, còn kéo lên, lão nương cho ngươi đẹp mặt. Uy, ngươi, người này, Rayleigh vừa mới chuẩn bị tranh luận vài câu thì sắc mặt liền biến đổi. Lấy lòng nói, được, được, được, hải tặc đi hải táng rất không tệ, ta buông tay đây, đừng động thủ đánh người a. Chương 481, chương cuối, từ đó quân vương không tảo chiều a. Phun, thánh địa Marizoa, Sengoku, toàn quân tổng soái và Gap, hải quân anh hùng, còn có Doflamingo ba người đã từ quần đảo Sabaody đi trở về đây. Mặc dù người ở Marizoa, nhưng tâm trí ba người bọn hắn vẫn luôn hướng về đảo Green. Trước kia ta sao không phát hiện ngươi ra hỏa này có ý tứ như vậy? Còn tưởng ngươi là đồ hỗn đản chứ? Gap lúc này đang cùng Doflamingo cùng nhau đánh cờ. Hai người đều xem như gà mờ cờ bạc. Doflamingo tính cách tương đối phóng đãng, không bị trói buộc. Gap lại là một tên du côn hỗn láo. Hai người trước kia không có nhiều cơ hội gặp nhau. Một mặt là vì Doflamingo đối với hải quân không có ấn tượng tốt gì. Mặt khác, Gap cũng biết Doflamingo vốn là thiên long nhân. Đối với Doflamingo cũng không có ấn tượng tốt. Hai người trên cơ bản không có giao tình gì. Kết quả lần này cùng nhau diễn kịch, ngược lại có chút giao tình. Nghe Gap nói, Doflamingo cười, mở miệng nói, phu phu phu phu phu phu. Gap trung tướng, chẳng lẽ không ai nói với ngươi rằng ngươi nói chuyện rất khó nghe sao? Doflamingo từ khi báo được đại thù, tâm tình cũng coi như khoái trá, bớt che đậy và xảo trá, thêm chút sáng sủa và nhiệt tình. Bởi vậy căn bản không quan tâm Gap nói hắn là đồ hỗn đản. Tổng soái Sengoku rót một chén trà, bưng lên uống một ngụm, hảo ý khuyên bảo, thiếu chủ đại nhân, ta... với tư cách một người từng trải, chân thành khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng luôn luôn cùng tên hỗn đản Gap này quấy vào nhau. Nếu không ngươi sớm muộn sẽ bị hắn tức chết. Uy, Sengoku, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi nói lung tung như vậy, ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng đấy. Chẳng lẽ ngươi lo lắng ta và Doflamingo quan hệ tốt hơn, nên sẽ không làm bạn với ngươi nữa à? Yên tâm, mọi người nhiều năm chiến hữu rồi. Gap tranh thủ thời gian lên tiếng, tổng soái Sengoku giơ tay chặn lời hắn, nói, ngươi nếu không làm bạn với ta đoán chừng sẽ cười ra tiếng mất. Phu phu phu, Doflamingo thấy thế liền cười, vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì sắc mặt liền thay đổi. Tranh thủ thời gian đưa tay đè lên tay Gap trên bàn cờ. Mở miệng nói, đây là lần thứ ba rồi đấy, Gap trung tướng, người nên có chút liêm sỉ đi chứ. Chỉ thấy lúc này Gap đang chuẩn bị lén lút gian lận đổi quân cờ. Hắn bị Doflamingo bắt quả tang tại trận, cũng không xấu hổ, chờ chén nói, coi như là chiếu cố ta, một lão già này đi, người thật đúng là không biết xấu hổ. Tổng soái Sengoku cũng theo đó giễu cợt một câu, đều là người một nhà. Sĩ diện làm gì? Gap mười phần khinh thường nói, tiếp đó hắn thật không chút liêm sỉ, thừa dịp Doflamingo không chú ý, một tay hất tung bàn cờ, sau đó mở miệng, không được, không được, không biết tình huống của Claudius bọn hắn bên kia như thế nào rồi. Ta cũng không có tâm trạng đánh cờ, lần này tạm tha cho ngươi đấy, lần sau chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Doflamingo sửng sốt một chút, vừa rồi hắn đang chiếm ưu thế, chỉ kém mấy bước nữa là thắng, tên Gap này thật đúng là vô liêm sỉ, bất quá hắn cũng không để ý gì. Vốn dĩ là bị Gap này ép lôi kéo đánh cờ, trong lòng hắn cũng có chút phân loạn, nghĩ đến chuyện của biểu ca, cho nên cũng không quan trọng, cứ để Gap hung hăng càn quấy một lần. Ngay lúc này, văn phòng của tổng soái Sengoku bị người đẩy ra, sau đó Suru đại tham mưu đi vào, đầu tiên là nhìn Sengoku, sau đó lại nhìn Doflamingo và Gap, mở miệng, các ngươi ba người thật đúng là có lòng dạ thanh thản. Gap bật dậy, cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, Suru, bên kia có tin tức gì chưa? Tình huống thế nào rồi? Suru đại tham mưu gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tổng soái Sengoku thấy vậy, mắt sáng lên, hỏi, thành công, dần vừa liên lạc ta, căn cứ theo báo cáo của nàng, có thể kết luận là đã đạt được thắng lợi. Golden Lion Siki, Big Mom Salad Linlan, Thú Kaido, ba người đều đã bị xử lý, lần này mang danh hiệu, cuồng nhiệt hành động, kế hoạch toàn diện thắng lợi. Suru đại tham mưu ngữ khí có chút kích động nói, phanh, một tiếng vang trầm, chỉ thấy tổng soái Sengoku hết sức kích động đập mạnh tay xuống bàn. Sắc mặt vô cùng cuồng nhiệt, thắng, thắng, đại tham mưu Suru cười gật đầu đáp, ha ha ha ha ha ha ha, tổng soái Sengoku phá lên cười, tựa hồ lập tức trẻ hơn mấy chục tuổi, tiếng cười còn chưa dứt, Zephyr lão sư cũng đi vào, ngó đầu nhìn một chút, nói, nhìn các ngươi cười vui vẻ như vậy, chắc chắn là đã nhận được tin tức từ tiền tuyến rồi. Thật là lợi hại, một lần là xong a, đại hải tặc thời đại hung hăng ngang ngược 20 năm. Trung quy cũng hạ màn trong tay St. Claudius. Doflamingo lúc này cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nỉ non, kiếm trong tay ngươi, chặt đứt thời đại, sáng tạo tương lai, thường thắng bất bại, là Excalibur, sao, cái thời đại này, cũng giống như lời thề của ngươi, kết thúc rồi, Claudius trước khi xuất chinh, thề muốn tiêu diệt tà ác, chặt đứt thời đại, sáng tạo tương lai, và bây giờ hắn thu hoạch được thắng lợi trong trận chiến này, cũng đại biểu cho đại hải tặc thời đại kết thúc, dấu hiệu cho thấy hắn lại một lần nữa giành chiến thắng, hoàn thành lời thề, bởi vậy, kiếm trong tay hắn được xưng tụng là Excalibur, đúng vậy, đại hải tặc thời đại kết thúc, Gáp nhẹ giọng nỉ non, lúc này hắn vừa cao hứng, vừa vui vẻ, vừa hưng phấn, vừa kích động, nhưng cũng không tránh khỏi có chút cô đơn. Trong chốc lát, hắn tựa hồ hồi tưởng lại gần 40 năm trước, hắn cùng Roger, tên hỗn đản kia, kề vai chiến đấu ở God Valley. Tiếp theo, suy nghĩ lại chuyển, Roger trở thành vua của biển cả, bất kỳ ai cũng lu mờ trước mặt hắn, hắn là con cưng của thời đại. Sau đó, hắn dùng tính mạng của mình mở ra đại hải tặc thời đại, gây họa loạn cho toàn bộ thiên hạ suốt 20 năm. Cuối cùng, thế giới không như ý hắn muốn, đại hải tặc thời đại kết thúc trong tay Claudius. Điều này phảng phất như là sự giao thế của hai con cưng của thời đại. Vua hải tặc Gonde, Roger tạo ra truyền thuyết thuộc về tà ác, nhấc lên thủy triều quét sạch toàn bộ thiên hạ, mở ra đại hải tặc thời đại với ngập trời cự sóng. Còn thế giới chi vương Don Quixote Claudius, cầm trong tay Excalibur, chặt đứt thời đại, dẹp yên biển động mãnh liệt nhất trên đại dương bao la từ trước tới nay. Trả lại cho thiên hạ này một càn khôn tươi sáng, sáng tạo ra truyền thuyết và tương lai thuộc về trật tự. Thế giới này chưa bao giờ thuộc về hải tặc. Roger, ngươi thấy không? Gáp nhẹ giọng nỉ non, ngữ khí có chút thổn thức, hơi xúc động, cuối cùng Gáp nở một nụ cười, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn thánh địa Marizoa tường hòa, ôn nhu nói, chính nghĩa tất thắng, thế giới mới, trên một chiếc quân hạm hải quân, Claudius lúc này đang đứng trên bong tàu, tâm tình vui vẻ hát bài ca, ta nguyện thuận gió phá sóng, đạp lên cát vàng hải dương. Nữ vương Stacy từ khoang tàu chui ra, nàng không trực tiếp tham gia chiến dịch này, chỉ là một đội tiếp ứng, chờ ở vùng biển xung quanh, nghe Claudius ngâm nga. Stacy nở một nụ cười, đi tới bên Claudius, nhẹ giọng hỏi, điện hạ đang nghĩ gì vậy? Úp, Stacy sao? Claudius cười xoay đầu lại, rồi nói, ta à, đang nghĩ một chuyện rất quan trọng, coi như là mục tiêu cá nhân trọng đại trong giai đoạn tiếp theo. Nghe vậy Stacy sững sờ, sau đó nói, vậy thì đúng là chuyện rất quan trọng rồi. Điện hạ, ngài thân là thế giới chi vương, nhất cử nhất động đều dẫn động đến tiếng lòng của toàn bộ thế giới. Cũng không hẳn, Claudius tự khen một chút, rồi nói thêm, đại hải tặc thời đại đến đây đã kết thúc. Chuyện tiếp theo giao cho hải quân kết thúc đi, thế giới mới cũng không còn gì cản trở, vậy thì nên bước vào giai đoạn tiếp theo, có khó khăn gì, Stacy nguyện ý hết lòng cống hiến sức lực cho điện hạ. Stacy ôn nhu khoác tay Claudius, nhẹ giọng nói nhỏ, Claudius gật đầu, rồi trầm giọng nói, chuyện này, đúng là một mình ta không làm được, dù ta có cố gắng thế nào cũng vậy, nhất định phải có các ngươi giúp ta. Khó khăn đến vậy sao? Stacy kinh ngạc hỏi, dù sao theo nàng thấy, điện hạ của nàng ngay cả đại hải tặc thời đại cũng có thể dẹp yên. Vậy còn chuyện gì có thể làm khó hắn đến vậy? Đương nhiên, đây là một trong những chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ngươi nguyện ý giúp ta không? Stacy, Claudius biểu lộ hết sức nghiêm túc hỏi. Thấy vậy Stacy cười, rồi nói rất nghiêm túc. Stacy nguyện ý nỗ lực hết thảy vì điện hạ. Bất cứ điều gì trong khả năng, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì tốt, mục tiêu giai đoạn tiếp theo của ta là bồi dưỡng một người có thể thừa kế vị trí thế giới chi vương của ta. Trước đó, ta phải có con cháu mới được. Nói đơn giản là tạo ra con người. Stacy, việc này không nên chậm trễ. Claudius vừa nói vừa ôm Stacy lên, rồi hưng phấn lao vào khoang tàu. Nhà A điện hạ, đây là ở trên biển đấy. Stacy kinh hoàng giãy giụa. Sợ gì, sinh ra sinh mệnh ở đây, mới xứng đáng là con của biển cả. Claudius rất vô liêm sỉ nói. Claudius vừa ôm Stacy biến mất, Hancock liền từ chỗ rẽ sông ra, rồi đảo mắt, nói, không được, không thể để Stacy giành trước quá mức, ta phải liên hợp với dần tỷ mới được. Vừa nói xong, Hancock liền xoay người đi tìm dần. Chuẩn bị liên hợp dần, tấn công Claudius và Stacy, tranh thủ xử lý sự việc công bằng. Lúc này ở thánh địa Marizoa, đại quản gia Nia cũng đang cùng Nami và Robin cùng nhau bàn bạc một số chuyện. Điện hạ đã hiển nhiên giành chiến thắng, vậy chúng ta nên trịnh trọng thảo luận một số chuyện. Đại quản gia Nia nhẹ giọng nói, Robin và Nami hơi nghi hoặc, Robin hơi nhíu mày, hỏi, chuyện gì, không cần đợi hắn trở về rồi thảo luận sao? Nami thì không sợ trời không sợ đất, nói, tỷ Nia chắc chắn là muốn tạo bất ngờ cho Claudius à? Nói nghe một chút đi. Chuyện này đương nhiên ta ủng hộ rồi. Không sai, là bất ngờ, ta cho rằng, điện hạ nên có con cháu, như vậy mới có thể ổn định lòng người. Đại quản gia Nia không chút do dự nói, vừa nói xong, Robin và Nami đều ngây người, rồi Robin ngượng ngùng nói, chuyện này, với ta, nói gì vậy, ánh mắt Nami cũng có chút né tránh, ấp úng, đúng vậy, người ta vẫn còn là khuê nữ hoàng hoa đấy, đều nghe không hiểu các ngươi đang nói gì. Vậy sao? Đại quản gia Nia cười, rồi lấy sổ ra viết, Đã vậy, vậy ta sẽ loại hai vị ra ngoài. Không tính đến, có lẽ nên ủng hộ Hancock, Stacy và Dần. Không được, không cần a. Nami và Robin đồng thời lên tiếng ngăn lại, rồi sắc mặt cả hai đều đỏ bừng. Vậy xem ra các ngươi đồng ý. Đại quản gia Nia vừa cười vừa nói, tựa hồ cuộc sống hạnh phúc của Claudius sắp đến, cũng không biết có xuất hiện hiện tượng, từ đó quân vương không tảo chiều, hay không. Chương 482, bản hoàn tất cảm nghĩ. Quyển sách này, câu chuyện chính đến đây coi như kết thúc. Tiếp theo lệ cũ, sẽ có một vài phiên ngoại được tung ra sau này. Các vị độc giả đề nghị câu chuyện phiên ngoại này rất có ý nghĩa, nên có lẽ sẽ thử viết một câu chuyện nhỏ về hải quân đại tướng Bạch Dạ Xoa Fender, Hellscream Grommor Grommas và thế giới chi vương Don Quixote Claudius trong cùng một thế giới. Tuy nhiên đây là lần đầu thử nghiệm phương pháp sáng tác này, nên chưa suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn sẽ viết quyển sách tiếp theo. Trước đó tôi nghĩ có nên viết một bản gốc, tu tiên gì đó, nhưng thấy mọi người vẫn thích hải tặc, tôi cũng cảm thấy hay là lại viết một bản hải tặc thử xem. Ba đại trận doanh hải tặc tôi đều đã viết qua, quân cách mạng thì không định đụng tới. Nói thật, quyển sách này của tôi thường xuyên bị kiểm duyệt, giữa các trang cũng có người viết câu chuyện quân cách mạng. Viết cũng rất hay, nhưng dường như bị kiểm duyệt còn nghiêm trọng hơn tôi, sau đó thì bị động, tiến công, cụ thể có phải không thì tôi cũng không rõ, nhưng phương diện này thực sự không tốt để viết nhiều, nên nếu viết hải tặc, quyển tiếp theo, tôi chuẩn bị viết về một trận doanh hải tặc làm việc ác, cướp bóc đốt giết, ngang ngược càn rỡ, một lũ hỗn đản. Đương nhiên, những điều này vẫn chỉ là ý tưởng, hiện tại tôi cũng chưa xác định, đại cương cũng chưa chỉnh lý, sách mới muốn mở, vẫn cần một khoảng thời gian, vì tình hình năm nay tương đối phức tạp, bản thân tôi cũng hơi bận. Hơn nữa, cơ thể cũng không tốt, trước đó vì dự kiến đại cương quyển sách khoảng 1.300.000 đến 1.500.000 chữ là nên kết thúc, nên cũng không chuẩn bị kéo dài sự chờ đợi của mọi người. Quyển sách này bây giờ chính thức kết thúc, không lâu nữa tôi sẽ nhập viện, cũng không phải bệnh nặng gì nghiêm trọng, nên mọi người không cần lo lắng, chỉ là cần nằm viện điều trị một thời gian thôi. Trong thời gian này, tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận đại cương, dù quyển sách tiếp theo viết về câu chuyện gì, đều sẽ càng thêm dụng tâm, cũng hy vọng những bạn đọc đã luôn ủng hộ tôi có thể tiếp tục ủng hộ tôi. Đa tạ mọi người hậu ái. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện One Piece Thế Giới Chi Vương của tác giả Zippo, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.